Chương 681. Âm thanh Trác Như Tuế phàn nàn quanh quẩn ở trong mưa gió, từ Thiên Quang Phong truyền đi cực xa. Tất cả mọi người bội phục tới cực điểm, ngay cả Cố Thanh đều có chút phục. Thái Bình chân nhân cười cười, nói với Tỉnh Cửu, ngươi cũng cảm thấy ta thua sao? Tỉnh Cửu nói ra, bố Thu Tiêu sớm tỉnh lại, lại ngược gió thành thánh, Tào Viên trấn áp Thông Thiên Tỉnh, chém Huyền Âm Tử, Đại Tuyền qua bên kia. Ngươi có thể không biết, đầu thông đạo kia cũng không phải là thiên địa tự nhiên hình thành, mà là cự nhân nhất tộc tại thời kỳ viễn cổ mở ra, về sau những cự nhân kia đều đi ngoại giới, chỉ để lại một cái thiếu niên nhỏ nhất, nhiệm vụ của hắn chính là nhìn xem những thông đạo kia, phụ trách sửa chữa, cho nên hắn có thể sửa được. Thái Bình chân nhân cảm khái nói, thế giới xác thực lớn hơn ta tưởng tượng, ngoài ý muốn cũng nhiều hơn so với ta tưởng tượng, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, Hề Nhất Vân để cho ta tới núi xanh, ta thuận thế mà đi, chính là có chuẩn bị khác. Chỉ cần ta lúc này thắng ngươi, cầm tới Thanh Sơn kiếm trận, y nguyên có thể giải quyết tất cả vấn đề. 100 năm trước tại Triều Ca Thành, Thanh Sơn kiếm trận trợ giúp Tỉnh Cửu giết chết Bạch Nhận Tiên Nhân đạo phân thân kia, cũng trợ giúp Thái Bình chân nhân phiêu nhiên rời đi. Thời điểm đó bọn hắn còn không có hoàn toàn khôi phục cảnh giới thực lực năm đó, không cách nào hoàn toàn điều động Thanh Sơn kiếm trận, hôm nay thì lại khác. Huống chi, nơi này chính là Thanh Sơn. Nếu như Thái Bình chân nhân cầm tới quyền khống chế Thanh Sơn kiếm trận, hoàn toàn có khả năng giết chết tất cả mọi người ở đây, tiếp theo để phiến mưa kiếm kia rơi vào bất kỳ địa phương nào trên thế gian. Coi như nước biển không còn rơi, coi như gió lớn không còn tiếp tục, coi như khói xanh không cách nào tái sinh, thì tính sao? Muốn giết chết tất cả phàm nhân trên thế gian, còn có thủ đoạn gì nhanh hơn, cường đại hơn so với Thanh Sơn kiếm trận? Rất nhiều năm trước, Thái Bình chân nhân từng có ý nghĩ này, chỉ bất quá bị Cảnh Dương, Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình liên thủ trấn áp, như vậy hôm nay thì sao? Hiện tại mấu chốt vẫn là hắn đến tột cùng có thể từ trong tay Tỉnh Cửu cướp đi Thanh Sơn kiếm trận hay không? Cho đến lúc này, Triệu Tịch Nguyệt đám người còn lưu tại đỉnh Thiên Quang Phong mới phát hiện, Tỉnh Cửu xuất hiện một vài vấn đề. Nước mưa rơi trên mặt đất, rung động đùng đùng, làm ướt áo trắng. Tỉnh Cửu lòng bàn chân chẳng biết lúc nào rời khỏi mặt đất, nhẹ nhàng đứng tại bên trên một vũng nước, lộ ra đặc biệt nhẹ, tựa như một làn khói. Ban đầu ở trấn Ma Ngục, thời điểm hắn tu thành U Minh Tiên Kiếm, đã từng dạng này. Ban đầu ở sơn dã miếu nhỏ, hắn tiếp nhận Liễu Từ triệu hoán, chuẩn bị đi Tây Hải ngoài vạn dặm giết chết Nam Su, cũng từng dạng này. Cuồng phong phất động áo trắng bị nước mưa ướt nhẹp, thân thể của hắn cũng có chút phất phơ, phẳng phất đang biến hư. Chẳng lẽ sau một khắc, hắn sẽ biến thành vạn vật nhất kiếm, bị Thái Bình chân nhân thu vào vỏ Thừa Thiên kiếm? Ầm ầm ầm ầm. Mấy đạo kinh lôi lần nữa nổ vang, đỉnh Bích Hồ phong thủy hoa vang khắp nơi, hù dọa vô số đống tuyết. Đây là một cái bẫy tương hỗ trong ngoài. Thái Bình chân nhân nhìn hắn mỉm cười nói ra, nếu như các nơi đều là ta thắng, như vậy ta thua ở chỗ này cũng không quan trọng, nếu như thiên hạ đều bại, ta tại Thanh Sơn thắng, vẫn là ta thắng, mà ngươi lại là ở nơi nào cũng không thể thua. Tỉnh Cửu nói ra, ngươi thắng ta trước rồi nói. Nói xong câu đó, hắn hướng về Thừa Thiên kiếm đi một bước. Thái Bình chân nhân cũng đi một bước. Mưa gió đột nhiên nhanh hơn, Thanh Sơn kiếm trận sinh ra cảm ứng, phạm vi trở nên càng nhỏ hơn, cũng càng thêm cường đại mà đáng sợ. Nước mưa xuyên qua kiếm trận, phảng phất đều mang tới lăng nhiên kiếm ý, rơi vào trên thân hai người bọn họ, đem quần áo cắt ra rất nhiều vết nứt cùng lỗ nhỏ. Bọn hắn lẳng lặng nhìn vào mắt nhau, yên lặng điều động kiếm nguyên, kiếm ý bàng bạc mà ra, bay thẳng thiên khung. Răng rắc, thiểm điện chiếu sáng bầu trời xám xịt cùng quần phong trong mưa, nơi xa có ngọn núi ầm vang sụp đổ, kim tiên dòng nước biến đục, đã mất đi sắc thái ngày thường. Để bọn hắn lại tranh tiếp, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, Thanh Sơn tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn, thậm chí có thể sẽ hủy diệt. Trưởng môn chân nhân ngươi cũng thật là, đã cái gì đều tính tới, làm gì không sớm một chút xuất thủ. Đều đến lúc này, các ngươi còn đứng ở vách đá làm gì? Mưa lớn như thế, các ngươi muốn đánh cũng nhanh động thủ a. Trác Như Tuế thanh âm lần nữa vang lên, cái này cùng dũng khí có quan hệ, càng nhiều chính là độ dày da mặt. Tại loại thời khắc khẩn trương này, các tu hành giới đại vật nhóm đều duy trì trầm mặc. Hắn lại là người thứ nhất nhảy ra, lúc này lại nhảy ra ngoài. Hắn là thật đang nhảy. Nhảy một cái cao mấy trượng, một bên nhảy một bên hô hào. Chúng ta đứng yên thật lâu, nhìn rất lâu, toàn bộ thế giới đều nhìn rất lâu. Các ngươi mau ra tay a. Thanh âm của hắn quanh quẩn trong mưa to gió lớn, quanh quẩn tại trong thanh âm vách núi sụp đổ, băng tuyết trượt xuống. Rất nhiều người cảm thấy hắn có phải điên rồi hay không, nhưng có ít người biết cũng không phải là như thế. Dù sao tại Thần Mạt Phong, tại bên ngoài Vân Tập Trấn trong cảnh viên nếm qua lẩu rất nhiều lần, biết đối phương khi nào chuẩn bị ra đũa, tự nhiên cũng biết đối phương khi nào chuẩn bị xuất kiếm. Các ngươi mau ra tay a, xuất thủ trước nhất chính là Cố Thanh. Một đạo kiếm quang thanh lãnh chiếu sáng mưa không ảm đạm. vũ trụ phong phá không mà ra, hướng về vách đá bay đi. Từ thiên địa giáng lâm, đến đỉnh thiên quang phong thanh sơn kiếm trận tự nhiên sinh ra phản ứng, một đạo thanh quang cực kỳ nhạt bao phủ lại bờ sườn núi, một nửa là thực địa, một nửa là biển mây, hình thành một đạo lồng sáng hình tròn. Cùng với một thanh âm cực kỳ chói tai khó nghe, vũ trụ phong thân kiếm xuất hiện vô lỗ nhỏ, tựa như là bị chuột gặm ra, bị đánh bay lên không trung. Cố Thanh phun ra một ngụm máu tươi, căn bản là không có cách tiếp nhận thanh sơn kiếm trận phản chấn, ngã xuống bên trong nước. Ngay tại thời điểm vũ trụ phong vừa mới chiếu sáng thiên quang phong đỉnh, nguyên khúc xuất kiếm. Cái đạo quái kiếm màu xám đến nay còn không có danh tự kia, lặng yên không một tiếng động cùng trên người vũ trụ phong, rơi vào kiếm trận lồng sáng giống nhau địa phương. Giống nhau chính là, nguyên khúc cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn bay ngược mà ra, nặng nề mà đụng vào trên vách núi, theo đá rơi một đạo lại đụng vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Trác Như Tuế lúc nói chuyện một mực đang nhảy, có vẻ hơi hổn hển. Khi hắn một lần cuối cùng nói ra câu kia các ngươi mau ra tay, cũng nhảy dựng lên. Chỉ bất quá lần này hắn nhảy xa xa không chỉ ba trượng cao như vậy, mà giống như là nhảy tới trong bầu trời, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Vũ trụ phong rơi xuống, vô danh quái kiếm màu xám rơi xuống, tiếp theo rơi xuống chính là thôn chu kiếm cùng hắn cầm kiếm. Hắn đem toàn thân tu vi cùng lực lượng đều quán chú đến một kiếm này. Kịch liệt ma sát vang lên, hắn theo gió mưa một đường đến trước người Tỉnh Cửu cùng Thái Bình chân nhân, sau đó bị đánh bay. Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong rốt cục kịp phản ứng. Hai đạo kiếm quang càng cường đại hơn chiếu sáng đỉnh núi, hướng về sườn núi chém xuống. Đồng dạng không có chút nào ý mới, hai đạo kiếm quang bị thanh sơn kiếm trận đánh bay. Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Hai tên phá hải cảnh, một phá hải đỉnh phong, hai tên thông thiên cảnh. Liên tục năm đạo phi kiếm, đều rơi vào địa phương giống nhau. Cái đạo lồng sáng màu xanh kia xuất hiện một đạo khe hở cực nhỏ. Có gió phất qua, mang theo mấy trăm đạo kiếm ý cực kỳ vi miểu. Những kiếm ý kia phát ra từ tay áo, phát ra từ tóc đen bị nước mưa ướt nhẹp. Triệu Tịch Nguyệt xuất hiện tại sườn núi, hướng về Thái Bình chân nhân lướt tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng vì sao có thể tiến vào phạm vi thanh sơn kiếm trận? Bởi vì nàng là hậu thiên vô hình kiếm thể. Trước mặt những công kích này, cũng là vì cho nàng tìm kiếm một cơ hội như vậy. Tay phải của nàng phá không mà ra, mang theo mấy đạo kiếm quang rực rỡ đến cực điểm, chụp về phía mặt Thái Bình chân nhân. Thời khắc thế này, nàng sẽ không để ý dạng khả năng này, đối với Liễu Thập Tuế tạo thành tổn thương như thế nào. Tầm mắt của nàng xuyên qua những kiếm quang kia, rơi vào trên gương mặt hơi đen. Trước mấy ngày tại Thần Mạt Phong sườn núi, người này nói hắn muốn hô phong hoán vũ, nghĩ nhất thuấn thiên lý, hắn muốn tỉnh ở trong mơ. Nguyên lai là dạng này, nhưng nàng cái gì đều không muốn. Nàng chỉ muốn thanh sơn vẫn tại. Nàng muốn Tỉnh Cửu còn sống. Một tiếng địch vang lên trên đỉnh núi. Mưa gió bỗng nhiên im ắng. Những lỗ địch kia sinh ra khí lưu, đều là kiếm, chuẩn xác đến cực điểm lại không có chút nào bỏ sót chặn bàn tay của Triệu Tịch Nguyệt. Ngay sau đó, càng nhiều kiếm ý từ bên trong cốt địch tràn ra, chém về phía Triệu Tịch Nguyệt. Vô số tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên. Thái Bình chân nhân cùng Triệu Tịch Nguyệt đều không dùng kiếm, lại phảng phất có vô số đạo phi kiếm đang tại va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, Triệu Tịch Nguyệt thân thể xuất hiện hơn 10 đạo vết rách. Máu tươi còn đến không kịp từ vết thương tràn ra. Bị kiếm y chém xuống vài tia tóc đen còn tại trước mắt tung bay. Tử vong hẳn là sẽ càng nhanh đến hơn. Bất quá đây là cái giá, thanh sơn các cường giả vì nàng tranh thủ đến một đường khả năng, nàng hiện tại vì Tỉnh Cửu tranh thủ đến một đường cơ hội thắng. Ba ba ba ba, dày đặc nhẹ giọng âm tắc vang lên, là hạt mưa từ trên trời giáng xuống bị một thân ảnh đánh nát. U Minh Tiên kiếm quả nhiên là kiếm pháp cùng thân pháp nhanh nhất, quỷ mị nhất, cũng có thể nói là tiên ý 10 phần nhất thế gian. Tỉnh Cửu xuất hiện tại trước người Thái Bình chân nhân, ngăn tại trước người Triệu Tịch Nguyệt. Hắn không lựa chọn tiếp nhận một đường cơ hội thắng này, bởi vì vậy cần dùng mạng của nàng đến đổi. Với hắn mà nói đây thật ra là lựa chọn trong dự liệu, hợp tình lý. Hắn vẫn đem mình đưa đến trước nhất, Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế ở phía sau, người còn lại theo thứ tự hướng về sau, về phần thế giới này tại vị trí rất phía sau. Cốt địch bay ra kiếm ý, cùng ngón tay hắn trong mưa lớn gặp nhau, tại trong thời gian cực ngắn ngủi, liền gặp nhau vô số lần. Vô số đóa hoa mưa cực nhỏ nở rộ giữa ngón tay hắn. Theo hắn đến, thanh sơn kiếm trận phạm vi lần nữa thu nhỏ, đem Triệu Tịch Nguyệt đánh bay ra ngoài. Hắn cùng Thái Bình chân nhân cách rất gần, thừa thiên kiếm ngay tại thân ở giữa, đưa tay liền có thể chạm đến. Không phân tuần tự, hai cánh tay rơi vào bên trên thừa thiên kiếm. Lúc mới bắt đầu nhất, Tỉnh Cửu buông ra thừa thiên kiếm, là bởi vì nắm cũng vô dụng. Lúc này hắn cùng Thái Bình chân nhân đồng thời cầm kiếm, là thanh sơn kiếm trận bức bách, không thể không nắm. Ông! Nước mưa từ hai cánh tay cầm thừa thiên kiếm bắn tung tóe mà ra, hình thành hai cái viên cầu tròn trịa đến cực điểm, không có bất kỳ khuyết điểm. Tựa như hai bầy ong rừng đồng thời hướng về phương hướng tuyệt đối khác nhau bay đi. Những giọt nước kia ẩn chứa thanh sơn kiếm trận xâm nhiên kiếm ý, rơi vào thiên quang phong vách đá dựng đứng, không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng lưu lại lỗ nhỏ cực sâu. Tựa như giọt dầu nóng hổi rơi vào bên trong tuyết. Nước trên bích hồ phong rốt cục tràn ra, tại trong rừng cây trào lên, giống như vạn thớt ngựa hoang. Thượng đức phong tuyết động không ngừng trượt xuống, phát ra tiếng oanh minh càng thêm kinh người. Mưa to dần dần hoành, vượn gầm càng ai, nơi xa những sơn phong không có trận pháp vững chắc lần lượt sụp đổ. Mây đen bị kiếm y phóng lên tận trời xé mở một lỗ hổng cực lớn, có thể thấy địa phương rõ ràng càng cao xa hơn. Xa xôi bên trong lôi vực, những vòng xoáy ẩn chứa năng lượng kinh khủng cao tốc xoay tròn, tại hư cảnh cùng cương phong chiếu rọi ra quang hoàn như bảo thạch, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kiềm chế mà sợ hãi. Thanh sơn kiếm trận sắp hủy. Quảng Nguyên chân nhân thu hồi ánh mắt nhìn trời, nhìn sườn núi hai thân ảnh nắm chặt Thừa Thiên kiếm, sắc mặt tái nhợt nói: "Vô luận là những người còn lưu tại đỉnh núi, vẫn là các đệ tử đã tránh đến không trung, lúc này sắc mặt đều rất yếu ớt. Lúc này, một người ai cũng không nghĩ tới đứng dậy." Qua Nam Sơn ngự kiếm đi vào bên trên biển mây bên ngoài Thiên Quang Phong, nhìn sườn núi hai đạo thân ảnh kia, trên mặt toát ra thần sắc dứt khoát. Hắn là tiền nhiệm trưởng môn Liễu Từ chân nhân thủ đồ, thuở nhỏ tại Thanh Sơn lớn lên, đối với nơi này có viễn siêu sinh mệnh yêu quý cùng tinh thần trách nhiệm. Hắn muốn dùng tử vong của mình tới khuyên Thái Bình chân nhân cùng trưởng môn chân nhân buông tay, coi như không cách nào đánh gãy trận Thanh Sơn kiếm trận chi tranh, cũng coi là đã làm gì, đây chính là lấy mệnh can gián. Cố Hàn cùng Lâm Vô Chi, Yêu Tùng Sam các đệ tử đời ba đoán được ý nghĩ của hắn, thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không chút do dự ngự kiếm đi theo. Bọn hắn chuẩn bị lấy cái chết tuẫn Thanh Sơn. "Nghỉ ngơi đi." Trác Như Tuế nhìn sườn núi hai đạo thân ảnh kia, hữu khí vô lực nói ra, "Thái thượng là vô tình nhất, coi như toàn bộ các ngươi chết tại trước mặt bọn hắn cũng sẽ không buông Thừa Thiên kiếm." Cố Hàn nghe hắn nói câu nói cực kỳ vô lễ này, muốn răn dạy hai câu, lại phát hiện không phản bác được. Mặc kệ là Thái Bình chân nhân hay là Tỉnh Cửu, đều là dạng người này. Giống bọn hắn lão gia hỏa dạng này, nơi nào sẽ bị sinh tử bình thường quấy nhiễu. Để tự bọn hắn chơi đi. Trác Như Tuế thanh âm có chút mỏi mệt, lau đi nước mưa trên mặt, tiếp tục nói. Cả tòa Thiên Quang Phong thậm chí trong bầu trời đám người, đều nghe được hắn, nhìn qua sườn núi tầm mắt cảm xúc càng thêm phức tạp. Thanh sơn nhiều vũ mị, lúc này lại là hoang tàn khắp nơi, cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ lãnh tụ tu hành giới vài vạn năm Thanh Sơn Tông sẽ bởi vì đôi sư huynh đệ này chi tranh, lùi lại lịch sử võ đài từ đây. Thật mẹ nó khó coi. Trác Như Tuế nhổ ngụm nước bọt mang máu, hướng về phía sườn núi hai đạo thân ảnh kia la lớn, thật khó nhìn. Hai người các ngươi lão tổ tông ngay trước mặt nhiều đồ tử đồ tôn như vậy, ngay trước mặt nhiều ngoại nhân như vậy, biến thành bộ quỷ tính tình này, rất khó coi a. Muốn chế có thể chết xa một chút, đừng kéo những con khỉ kia chôn cùng. Tình Cửu cùng Thái Bình chân nhân không để ý đến Trác Như Tuế đang nói cái gì. Lúc này trong mắt của bọn hắn không có người khác, chỉ có đối phương. Bỗng nhiên, quản thành bút từ trong tay áo Thái Bình chân nhân bay ra, thấm nước mưa giống như là mực nước, viết mấy chữ. Thế là trong mắt hai người ngoại trừ đối phương, còn nhiều thêm những chữ này. Những chữ viết kia viết ngoáy, nhưng miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng ý tứ. Bị lưỡng tâm thông khống chế Liễu Thập Tuế, mắt thấy Thanh Sơn kiếm trận sắp vỡ vụn, Thanh Sơn quần phong sắp hủy diệt, không biết như thế nào bắn ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Thao túng quản thành bút, làm ra thuyết phục sau cùng. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong từ đằng xa thổi tới, trong gió mang theo hạt tuyết, lộ ra cực kỳ rét lạnh. Cho dù là mưa to như thế, đều bị trận cuồng phong này thổi bay ngược mà lên, phảng phất thiên địa đảo ngược. Mấy đạo thiểm điện đang muốn rơi xuống, đột nhiên cắt thành vô số đoạn, cứ như vậy biến thành mảnh vỡ, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong mưa. Trong bầu trời người tu hành căn bản là không có cách trong gió đứng vững, thất kinh tránh né bốn phía, ngay cả Đàm Bạch chân nhân, Thủy Nguyệt Am chủ dạng này cấp bậc đại vật đều tránh sang càng xa xôi, không muốn cùng trận gió này chính diện chống đỡ. Đỉnh núi nước động đều bị cuồng phong thổi lên, Trác Như Tuế còn mắng lấy lão già đáng chết các loại bị gió rót vào trong bụng, chỗ nào còn nói được ra lời. Mây đen bỗng nhiên bị gió thổi tán, lộ ra bầu trời xanh thẳm, nhưng lại không biết mặt trời tránh đi nơi nào. Đương trận cuồng phong kinh khủng này biến mất, mọi người mới biết được gió vì sao mà lên, đó là một đạo tiếng vang cực lớn vang vọng ở giữa thiên địa, không cách nào tưởng tượng. Mọi người hình dung âm thanh lớn thường thường sẽ dùng ầm ầm như sấm, khoa trương nhất thời điểm đại khái sẽ nói mấy vạn đạo tiếng sấm đồng thời vang lên, nhưng đạo tiếng vang ầm ầm này vượt xa khỏi loại trình độ này. Rất nhiều cảnh giới, hơi kém chút Thanh Sơn đệ tử cùng các tông phái người tu hành trực tiếp bị chấn ngất, đi, hướng về dưới vách bay xuống, thẳng đến bị các sư trưởng mạo hiểm cứu lên. Đỉnh Thiên Quang Phong tòa lư kia vỡ vụn vô tung, ngay cả Nguyên Quy trở đi tòa bia đá đều xuất hiện một đạo vết nứt cực nhỏ. Bất khả tư nghị nhất chính là, sườn núi Thanh Sơn kiếm trận lồng sáng bao bọc hai đạo thân ảnh kia, cũng bắt đầu rung động bất an, có chút dấu hiệu bất ổn. Vô số ánh mắt hướng về chỗ Cuồng Phong nổi lên nhìn lại. Thượng Đức Phong phủ vô số băng tuyết, tựa như tòa núi tuyết. Đỉnh núi tuyết đứng đấy một con chó đen hình thể to lớn. Chó đen nhìn Thiên Quang Phong sườn núi hai thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Bầu trời bỗng nhiên tạnh, mưa to như vậy vô tung, xanh thẳm bầu trời như sứ, mặt trời vẫn như cũ không thấy, Thanh Sơn đại trận cũng không thấy. Bởi vì sườn núi hai đạo thân ảnh kia biến mất, Thừa Thiên kiếm tùy theo mà đi, chắc hẳn Thanh Sơn kiếm trận đi cùng bọn hắn đi địa phương khác. Mọi người lần nữa nhìn về phía xa xa Thượng Đức Phong, lại phát hiện đỉnh núi chỉ có vạn năm cùng hôm nay rơi xuống tuyết, cũng không có thân ảnh con chó đen kia, phảng phất lúc trước hình ảnh chưa hề xuất hiện. Nhưng đạo cuồng phong kinh khủng kia ngay tại trước một khắc, đạo tiếng vang cực lớn khó có thể tưởng tượng kia phảng phất còn tại giữa thiên địa quanh quẩn. Con chó đen giống như núi kia đến cùng là cái gì? Đại đa số người rất nhanh đã nghĩ đến đáp án. Thanh Sơn chấn thủ Dạ Hao. Chỉ có vị Thanh Sơn chấn thủ chiến lực thông thiên này, có thể cùng Kỳ Lân chính diện chống đỡ mới có uy thế như thế. Khi nó ngút trời mà gào, ngay cả mặt trời cũng không dám ra ngoài, tên cổ Dạ Hao. Thiên Quang Phong khôi phục tạm thời yên tĩnh, nước bùn thuận khe đá hướng về dưới vách chảy xuống. Trác Như Tuế tỉnh táo lại, nghĩ đến lúc trước mình mắng những lời kia không khỏi hai chân mềm nhũn, ngã xuống trong lòng sư huynh Quá Nam Sơn. Đương nhiên cũng là bởi vì thương thế hắn quá nặng. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc thương thế cũng cực nặng, cũng may không có nguy hiểm tính mạng. Triệu Tịch Nguyệt đi đến sườn núi, hướng về xa xa Thượng Đức Phong nhìn lại. Máu tươi từ quần áo chỗ thủng không ngừng tuôn ra, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, mày rậm có chút nhíu lại, lộ ra rất lo lắng. Tức Nương đáp xuống bên người nàng, lo lắng hỏi, tiên sinh cùng vị kia đi nơi nào? Tình Cửu cùng Thái Bình chân nhân sẽ không bỏ Thừa Thiên kiếm, chẳng khác nào mang theo Thanh Sơn kiếm trận ở bên người. Gặp phải tình huống như thế này bọn hắn không có khả năng rời Thanh Sơn, nhưng vì cái gì lúc này Thanh Sơn quần phong khôi phục bình tĩnh? Bao quát Triệu Tịch Nguyệt ở bên trong rất nhiều Thanh Sơn đệ tử đều đoán được, bọn hắn hẳn là đi ẩn phong. Lúc trước Phương Cảnh Thiên cùng Quảng Nguyên chân nhân, Tình Cửu cùng Phương Cảnh Thiên hai trận thông thiên chi chiến đều là tại ẩn phong tiến hành. Bởi vì một loại nguyên nhân nào đó tạm thời chưa giải, ẩn phong phát sinh sự tình, tựa hồ rất khó ảnh hưởng đến nơi khác trên thế giới. Tình Cửu cùng Thái Bình chân nhân đi ẩn phong, nghĩ đến cùng lúc trước bỗng nhiên xuất hiện Dạ Hao đại nhân thoát không ra quan hệ. Tất cả mọi người đang nhìn nơi xa một góc ẩn phong như ẩn như hiện, Tước Nương không biết Triệu Tịch Nguyệt tại sao lại nhìn qua Thượng Đức Phong. Không có người chú ý tới, từ đầu đến cuối một mực nhắm mắt lại Nguyên Quy chẳng biết lúc nào lặng lẽ mở mắt. Con mắt của nó trợn rất nhỏ, miễn cưỡng xem như một đường nhỏ, phải cách rất gần mới có thể xem hiểu ánh mắt của nó, nhìn thấy bên trong sầu khổ cùng cảm khái còn có tức giận. Các ngươi sư huynh đệ một mực coi như ta không tồn tại. Kết quả con chó kia tức giận lại nghe lời như vậy, có bản lĩnh đừng đến phiền ta à. Kiếm ngục ở trên Thượng Đức Phong, người biết thông hướng ẩn phong thông đạo tại kiếm ngục chính là Triệu Tịch Nguyệt những phong chủ này. Nhưng Nam Vong cùng Quảng Nguyên chân nhân không có nhìn Thượng Đức Phong, bọn hắn nhìn chằm chằm trong bầu trời một nơi nào đó. Đàm chân nhân đứng tại bên trên một đám mây, Bạch chân nhân tại một cái đám mây khác. Tất cả cố sự đều phát sinh ở đáy giếng. Năm đó Cảnh Dương cùng Liễu Từ, Nguyên Kỵ Kình ăn một bữa lẩu, hướng Thái Bình chân nhân đi đến. Hôm nay hắn cùng Thái Bình chân nhân đứng tại dưới đạo ánh sáng kia, trong tay nắm chặt Thừa Thiên kiếm, tựa như hai con gà trống hiếu chiến ngậm côn trùng không thả. Trác Như Tuế nói một chút cũng không sai, hình ảnh này thật là khó coi, hoàn toàn không phù hợp thân phận của bọn hắn cùng tại tu hành sử thượng chú định sẽ có địa vị. Cho nên thi cầu ánh mắt cũng rất khó coi. Nó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đôi sư huynh đệ này, hô hấp dần dần bình tĩnh. Đã không còn gió lớn thổi qua, trong mắt tức giận cũng dần dần biến mất, nhưng cũng tuyệt không giống ngày thường như vậy ôn hòa, mà là kiên định cùng cường đại lạ thường. Mặc kệ các ngươi làm sao tranh, cũng không thể hủy Thanh Sơn. Thanh Sơn không phải của ngươi hoặc là ngươi, mà là của tất cả mọi người trong Thanh Sơn. Ta là Thanh Sơn chấn thủ, liền muốn trông coi nơi này, ai khả năng hủy diệt nó, ta sẽ muốn đối phó người đó. Theo đạo lý tới nói, Tình Cửu cùng Thái Bình chân nhân lúc này, tương đương mang theo trong người một tòa Thanh Sơn kiếm trận, chính là ngay cả cánh đồng tuyết tòa cô phong kia cũng dám đi một lần, không nên thụ bất cứ uy hiếp gì, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, thi cẩu thật làm ra tác dụng, cho nên bọn hắn mới có thể bốc lên nguy hiểm kiếm trận thoát ly, từ Thiên Quang Phong đến nơi này. Thái Bình chân nhân thở dài, đây tính cái gì? Trung Khuyển xoay người làm chủ nhân. Tỉnh Cửu nói ra, ta không có làm chủ nhân của nó, cho nên ngươi hẳn là khó chịu chút. Thái Bình chân nhân hướng về kiếm ngục chỗ sâu đi đến. Hắn cầm một đầu Thừa Thiên kiếm, Tỉnh Cửu cầm bên kia. hắn không muốn buông ra Thừa Thiên kiếm, cũng chỉ có thể đi theo. Tại chỗ cao nhìn lại, bọn hắn tựa như hai đứa nhỏ dùng gậy gỗ nắm lẫn nhau, tại trong thông đạo u ám dần dần từng bước đi đến. Nhìn hình ảnh này, Thi Cẩu ánh mắt một lần nữa ôn hòa, còn nhiều thêm chút đồng tình cùng thương hại. Kiếm ngục thông đạo có thể dung nạp Thi Cẩu tại trong đó tự nhiên hành tẩu, đối với con người mà nói, tự nhiên rất rộng. Nhưng Thanh Sơn kiếm trận bị bọn hắn áp xúc đến cực hạn, cũng chỉ ít có hơn 10 trượng phương viên, chỉ có thể miễn cưỡng thông qua. Khả năng chính là bởi vì thỏa mãn điều kiện này, Thi Cẩu mới hiện thân. Thừa Thiên kiếm tản ra kiếm ý nhàn nhạt, chân chính xâm nhiên mà đáng sợ kiếm ý tại hai người quanh người không gian bên trong ẩn, mà chưa hiện. Không ai có thể đứng tại trong bọn hắn, thậm chí không có sự vật gì có thể đến gần bọn hắn. Kiếm ngục dị thường u tĩnh, không có bất kỳ thanh âm, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của bọn họ. Trong nhà tù những yêu vật tà ma phảng phất đều biến mất. Không biết đi bao lâu thời gian, Thái Bình chân nhân chân trái rơi xuống hơi hướng bên cạnh lệch mấy tấc, chỉ nghe xoa một tiếng vang nhỏ. Trên vách đá bị vô số trận pháp gia cố cứng rắn xuất hiện một đạo vết kiếm rõ ràng, mà khắc sâu, hạt cát như kim loại rì rào rơi xuống. Hai bên lối đi tù thất y nguyên yên tĩnh, lại phảng phất có thể ngửi được một loại hương vị tên là hoảng sợ. Ngay sau đó mơ hồ truyền đến tiếng vật cứng va đập, dường như có tù phạm bị dọa đang phát run. Có tư cách bị giam tại Thanh Sơn kiếm ngục tù phạm, không phải tà đạo đại nhân vật chính là minh giới hung hãn yêu nhân, không biết tàn sát qua bao nhiêu sinh linh, thấy bao nhiêu máu, sở dĩ lúc này lộ ra nhát gan như vậy, tự nhiên là bởi vì những kiếm ý đáng sợ kia. Ai có thể nghĩ tới Thanh Sơn kiếm trận loại này, chiêu thiên đại lục hung sát nhất tồn tại, lại có thể biến thành vật thật, cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Những tù phạm kia không dám phát ra bất kỳ thanh âm, không dám có bất kỳ động tác, sợ một khắc bị Thanh Sơn kiếm trận cắt thành mảnh vỡ. Bất cứ chuyện gì đều là càng sợ càng ngày. Thái Bình chân nhân chân trái lần nữa chệch hướng phương hướng. Những kiếm ý bén nhọn kia như cắt giấy cắt ra vách đá kiên cố, để một gian tù thất xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Gian tù thất kia đang giam là một tà đạo yêu nhân, tóc dài xõa vai, hai mắt huyết hồng, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy ý sợ hãi. Rất rõ ràng tên tà đạo yêu nhân này hiểu lầm gì, coi là Thái Bình chân nhân cùng Tỉnh Cửu đến giết mình, phát ra một tiếng tuyệt vọng mà điên cuồng hò hét, vận khởi ma công xông ra ngoài. Vẫn là lặng yên không một tiếng động, như ánh nắng tuyết tan, tên tà đạo yêu nhân kia cứ như vậy biến mất tại trước người Thái Bình chân nhân, bị Thanh Sơn kiếm trận biến thành nhỏ bé nhất bụi hạt, chính là phun tung tóe ra máu, cũng đều bị cắt thành nát hạt, như xương dâng lên trong thông đạo. Đây là bước thứ hai ngươi đi nhầm, Tỉnh Cửu nói. Thái Bình chân nhân nói. Không trọng yếu. Điều này nói rõ ngươi mệt mỏi, bởi vì ngươi già rồi, mặc dù ngươi dùng chính là thân thể của thập tuế. Tỉnh Cửu nhìn xem hắn nói, đổi lại năm đó, ngươi làm sao lại như hôm nay như vậy nỗ lực làm việc. Như thế không có chút nào mỹ cảm, cùng ngươi xem thường những cái khổ lực kia có gì khác biệt. Không biết bắt đầu từ khi nào, tay Thái Bình chân nhân cầm Thừa Thiên kiếm bắt đầu run nhẹ nhẹ. Muốn làm đại sự, cần phải khổ công. Thái Bình chân nhân quay người nhìn hắn nói, ngươi không phải cũng nhẹ nhàng. Tỉnh Cửu đã hoàn toàn rời mặt đất, tựa như thanh phong đồng dạng tại kiếm ngục lướt đến tận đây. Cũng không dễ dàng. Đi vào nơi nào đó, Thái Bình chân nhân dừng bước lại, nhìn về phía bên cạnh đầu lối đi yên tĩnh mà hẹp kia, trong mắt toát ra cảm xúc cực kỳ phức tạp. Rất nhiều năm trước, hắn bị Cảnh Dương cùng Liễu Từ, Nguyên Kỵ Kình ám toán trọng thương, liền bị giam tại trong gian tù thất này. Dài dằng dặc lao ngục kiếp sống, không có thay đổi tính tình cùng ý nghĩ của hắn, nhưng cuối cùng vẫn cải biến rất nhiều chuyện. Tỷ như xương cánh tay của hắn đã luyện thành hình vi cốt địch kiếm, tỷ như hắn già hơn 300 tuổi. Đầu thông đạo kia rất yên tĩnh, không có bình chướng, ngay cả bụi bặm đều không nhìn thấy, thiên lý băng phong kiếm y giấu ở trong vách tường. Thái Bình chân nhân nhìn cuối thông đạo gian tù thất, đột nhiên hỏi, người đem tiểu nhân nhốt tại nơi này, không sợ đại nhân tới tìm gây phiền phức. Năm đó Tỉnh Cửu mang theo Tuyết Cơ đến Thanh Sơn, Liễu Tử hạ nghiêm mệnh, quần phong tĩnh mịch như mộ, không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Nhưng không giấu giếm được âm phượng lúc ấy tại trên thạch lương. Tỉnh Cửu không trả lời hắn vấn đề này, ánh mắt rơi vào trên tay của hắn, nói, ngươi thật không thả. Thái Bình chân nhân nghĩ đến một loại khả năng nào đó, thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn không có buông Thừa Thiên kiếm. Tỉnh Cửu nhìn về phía cuối thông đạo gian tù thất, nói, vậy làm phiền ngài. Ngài là tôn xưng. Tỉnh Cửu chỉ đối với người lớn tuổi hơn, mà bối phận cao hơn mới dùng xưng hô như vậy. Phóng mắt khắp cả chiêu thiên đại lục, dạng người này đã không còn tồn tại. Đương nhiên đối tượng trong câu nói này của hắn không phải là nhân tộc. Thái Bình chân nhân nhìn gian tù thất cuối thông đạo kia, thanh âm hơi trầm xuống nói, ngươi ngăn cản ta diệt thế, lại muốn thả nàng ra ư. Tỉnh Cửu muốn dùng vị đang bị giam trong tù thất này làm ngoại viện, nhất định phải giải trừ thiên lý băng phong trận pháp. Một khi vị này thoát khốn, nàng sẽ mang đến tai nạn thế nào cho nhân tộc. Tỉnh Cửu không nói gì. Thái Bình chân nhân nhìn chằm chằm gian tù thất kia, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Không ai có thể phá vỡ Thanh Sơn kiếm trận, uy hiếp tới hắn, nhưng vị này rất đặc thù. Hắn nhất định phải đem tất cả tâm thần đều đặt ở đó. Ngay lúc này, một con mèo trắng từ trong tay áo Tỉnh Cửu lặng yên không một tiếng động lao ra. Thanh Sơn trấn thủ Lưu A Đại, hôm nay từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, nguyên lai nó một mực trốn ở trong tay áo Tỉnh Cửu. Mặc kệ Thanh Sơn kiếm trận tạo ra bao nhiêu mưa gió, mặc kệ quần phong sắp sửa đổ sập, từ đầu đến cuối nó đều không chịu lộ diện, phảng phất đã trốn đi giống như rất nhiều lần trước. Vuốt mèo như tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ như lông hồng, tựa như bồ công anh theo gió mà đi. Nó thuận Thừa Thiên kiếm chậm rãi bỏ qua. Tay Thái Bình chân nhân còn cầm Thừa Thiên kiếm. Ánh mắt Tỉnh Cửu đã rơi vào chỗ kia. Lúc này, đến phiên mấy đạo vết cào như kiếm quang rơi xuống. Rột rạt như nước, kiếm quang như thác nước, cuồng phong gào thét mà lên, rơi vào trên vách đá dựng đứng hai bên lối đi, làm rơi xuống vô số viên đá. A Đại thi triển một lần công kích không sợ nhất, cũng là cường đại nhất bên trong sinh mệnh dài dằng dặc của mình. Trên mu bàn tay cùng cánh tay Thái Bình chân nhân xuất hiện mấy đạo vết thương cực sâu, máu tươi không ngừng tràn ra. Một cây quạt đón gió mà lên, bên trên mặt quạt mơ hồ có thể nhìn thấy vết tích màu đỏ thắm. A Đại phát ra một tiếng meo đầy hoảng sợ. Cây quạt kia mang tới thanh phong, rơi vào trên người của nó. Vô số lông mèo màu trắng giống bồ công anh nổ tung tản ra, theo gió trôi hướng bốn phía. Những sợi lông mèo kia ở trong thông đạo không ngừng lật múa, mơ hồ hợp thành quang ảnh một con bạch hổ cực kỳ to lớn. Bạch hổ gào thét lao đến, mở ra miệng lớn như chậu máu. Oanh một tiếng vang. A Đại bị đánh bay đến trên vách đá, sau đó giống như bùn đất vô lực rơi xuống. Nó cất tiếng kêu thê lương mà liều mạng lần nữa nhảy lên, hướng cây quạt kia nhào tới. Tựa như mèo con đáng yêu vồ đom đóm. Đương nhiên, mèo con vốn dĩ cũng thích nhảy nhót. Vuốt mèo mang theo kiếm quang, rơi vào bên trên cây quạt. Bên trong tiếng vang tê lạp, cây quạt biến thành mảnh vỡ, giống hồ điệp bay lên, rơi vào đỉnh đầu quang ảnh bạch hổ khổng lồ. Oanh một tiếng, A Đại bị đánh bay đến nơi xa trong thông đạo, lông trên người ít đi rất nhiều, nhuộm vết máu loang lổ, nhìn cực kỳ thê thảm. Càng nhiều máu, theo đầu móng vuốt của nó bắn ra, rơi vào trên mặt Thái Bình chân nhân cùng bên trên chiếc quạt đã vỡ vụn. Mấy vết máu mèo từ trên gương mặt ngăm đen kia chảy xuống, hình ảnh nhìn có chút quỷ dị. Bên trong mặt quạt có một đạo tàn phiến, phía trên vết tích đỏ thắm, không biết là ấn giám hay là vẽ cái gì. Cùng với một tiếng vang nhỏ, đạo tàn phiến kia bốc cháy lên, biến thành khói xanh, từ bên trong có một con hồng điểu bay ra ngoài. Hồng điểu đáp xuống trên mặt đất, biến thành thiếu niên áo đỏ. Liễu Thập Tuế ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thiếu niên áo đỏ có chút ngoài ý muốn. Nói với Tỉnh Cửu, ngươi thế mà biết yêu miêu huyết có thể phá lưỡng tâm thông. Tỉnh Cửu nói, ta ở trong quả thành tự cũng nghe kinh rất nhiều năm. Thiếu niên áo đỏ đưa tay lần nữa nắm chặt Thừa Thiên kiếm, nhìn xem Tỉnh Cửu cười cười, nói ra, ngươi bức ta hiện ra chân thân, lại có thể thế nào? Trước một khắc Liễu Thập Tuế là Thái Bình chân nhân, giờ khắc này thiếu niên áo đỏ là Thái Bình chân nhân. Vũ hóa thành công cảnh giới không thấp hơn so với Tỉnh Cửu, nhưng linh thể không cứng cỏi như kiếm thể. Nhưng Thừa Thiên kiếm pháp của hắn tốt hơn so với Tỉnh Cửu, cho nên hai người thủy chung là ngang tay. Tỉnh Cửu từng thừa nhận rất nhiều lần, hắn không thể đem Thừa Thiên kiếm pháp luyện đến cực hạn, kiếp trước là bởi vì hắn không muốn làm trưởng môn, kiếm này là bởi vì hắn dùng vạn vật nhất kiếm kiếm thể, bản năng đã có mâu thuẫn. A Đại chậm rãi đứng dậy. Thái Bình chân nhân nhíu mày nói, A Đại, nếu như ngươi không muốn chết, đừng nên cử động nữa. A Đại đáng thương lẩm bẩm hai tiếng, cực kỳ thành thật dừng bước. Cúi đầu không ngừng liếm lắp vết thương cùng vết máu trên người. Hôm nay nó một mực trốn ở trong tay áo Tỉnh Cửu, chính là một mực ở tại bên trong Thanh Sơn kiếm trận, nhưng lúc này nó đã bị Thái Bình chân nhân đánh ra khỏi kiếm trận, đã không cách nào tham dự cuộc chiến này được nữa. Trong thông đạo quang ảnh bạch hổ dần dần tán đi, những mảnh vỡ của cây quạt kia như hồ điệp chết đi rơi xuống đất, một đạo bóng đen to lớn lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thi Cẩu một mực đi theo đôi sư huynh đệ này, lắc đầu đối với A Đại. A Đại lộ ra thần sắc vô tội mà đáng thương, khập khiễng chuyển đến dưới thân Thi Cẩu, trốn ở chân của nó về sau, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, nhìn về phía đôi sư huynh đệ kia. Đem ngươi bức ra chân thân, ta mới thuận tiện giết ngươi. Tỉnh Cửu nói. Thái Bình chân nhân lặng lặng nhìn hắn, nói, mở cửa. Thi Cẩu mở ra thông đạo thông hướng ẩn phong. Liễu Thập Tuế ngã trên mặt đất chậm rãi mở mắt. Hắn tinh thần có chút hoảng hốt, ánh mắt có chút mơ hồ. Ẩn ẩn nhìn thấy phía trước có một đầu thông đạo sáng tỏ, có mấy đạo thân ảnh ngay đang đi ra phía ngoài. Sau một khắc, hắn phát hiện mình đi tới một nơi khác. Đó là một gian phòng do vách đá tạo thành, có cái cửa sổ giả, còn có pháp bảo phẩm giai cực cao ngay tại. Giữa hình ảnh cánh đồng tuyết cùng đỉnh núi băng. Nơi này là nơi nào? Liễu Thập Tuế ánh mắt rơi vào trên chiếc ghế trúc đã rách nát, lại như cũ quen thuộc đến cực điểm. sau đó thấy được một tiểu nữ hài ngồi xổm trên ghế trúc. Hẳn là tiểu nữ hài a. Nàng bọc lấy một chiếc chăn dày thêu hoa, dáng vẻ tựa hồ rất sợ lạnh. Liễu Thập Tuế chợt nhớ tới tất cả mọi chuyện, ngày đó tại trong khách sạn, ánh mắt của thiếu niên áo đỏ, cho đến lúc trước Thanh Sơn kiếm trận sắp sụp đổ, hắn cưỡng ép tỉnh lại, dùng quản thành bút viết mấy chữ. Hắn cảm giác trong thân thể của mình tràn đầy kiếm ý hỗn loạn cùng đau đớn, tựa như tất cả xương cốt đều đoạn mất, phun ra một búng máu. Thương thế mặc dù rất nặng, nhưng hắn lo lắng hơn là công tử bên kia, khó khăn đứng dậy, chuẩn bị rời phòng. Anh! Trong căn phòng an tĩnh vang lên một thanh âm. Thanh âm này đơn giản mà ngắn gọn, lại ẩn chứa ý tứ cực kỳ phức tạp. Đây là một phần trong ước định, Cảnh Dương giải trừ Thiên Lý Băng Phong, ta giúp hắn xuất thủ một lần, đồng thời cam đoan ngươi còn sống. Liễu Thập Tuế chấn kinh quay đầu, nhìn về phía tiểu cô nương trên ghế trúc kia, rốt cục thấy được gương mặt tuyết trắng còn có hai tròng mắt đen lúng liếng của nàng. Tuyết Cơ ánh mắt xuyên qua vách đá, rơi vào ẩn phong nơi nào đó. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm, đã như vậy, người đáp ứng thay công tử xuất thủ, vì sao lúc này không đi giúp hắn? Tuyết Cơ anh một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, bên trong Cảnh Dương cùng nàng ước định, thời điểm cần nàng xuất thủ còn chưa tới. Loại tầng cấp chiến đấu này đều chưa cần xuất thủ. Liễu Thập Tuế không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi, ngài đến cùng là ai? Tuyết Cơ thu tầm mắt lại, nhìn về phía hắn cảm thấy hứng thú ríu rít hai tiếng. Câu nói này Liễu Thập Tuế vẫn nghe hiểu, lại càng thêm mờ mịt. Ngươi chính là người làm cái ghế kia ư? Dãy núi bên trong ẩn phong đặc biệt xanh tươi, bầu trời đặc biệt xanh lam, nhìn hoàn mỹ đến cực điểm, tựa như là đồ giả, như được vẽ lên. Hôm nay, mảnh quần phong mỹ lệ như vẽ này nghênh đón một lần thịnh sự trọng yếu nhất trong lịch sử Thanh Sơn Tông, thậm chí lịch sử Chiêu Thiên Đại Lục. Người tham dự trận thịnh sự này chỉ có hai người, nhưng có mấy người đứng xem. Tình Cửu cùng Thái Bình chân nhân đi vào bên trong ẩn phong, Thừa Thiên kiếm cùng theo mà tới, Thanh Sơn kiếm trận cũng tới đến nơi đây. Những trưởng lão ẩn thế nhiều năm không hỏi thế sự, không gặp bất luận người nào cảm nhận được khí tức của kiếm trận, chấn kinh dị thường, nhao nhao rời động phủ bế quan, đứng tại giữa đỉnh núi hướng về nơi xa nhìn lại. Trưởng lão nổi danh nóng nảy cao giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Kiếm trận làm sao lại đến bên trong ẩn phong? Chẳng lẽ Thanh Sơn bị diệt môn rồi? Chúng ta trốn đến trên biển chứ? Cách vài dặm ở giữa một ngọn núi, một tên ẩn thế trưởng lão khác lạnh giọng nói ra, nếu như đây là Nhạc Lãng quận, ta phản đối. Nguyên gia tính toán quá lớn, cần rời xa. Lại có một đạo thanh âm già nua mà mờ mịt vang lên, hiện tại là năm nào tháng nào? Thanh Sơn làm sao rơi xuống tình cảnh như thế? Trong động phủ vắng vẻ nào đó, Phương Cảnh Thiên từ từ mở mắt, sâu trong đáy mắt hiện ra một vòng mỏi mệt cùng thống khổ. Vì tranh Thanh Sơn trưởng môn, hắn cùng Tình Cửu tại bên trong ẩn phong chiến thời gian rất lâu, thụ thương cũng cực nặng, không phải mấy trăm năm khổ công không cách nào phục hồi như cũ, mà hắn còn có thể có mấy trăm năm sao? Thanh âm những trưởng lão kia trong ẩn phong truyền đến trong tai của hắn, làm hắn có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm lúc trước mình cùng Tình Cửu đánh lợi hại như vậy, những lão gia hỏa vô dụng này cũng không để ý tới, vì sao hôm nay đều đứng dậy? Sau một khắc hắn cũng cảm nhận được Thanh Sơn kiếm trận, thần sắc đột biến, thì thào nói, chẳng lẽ là sư phụ trở về rồi? Hắn khó khăn đứng dậy, vịn vách tường đi đến trước vách đá, mở ra động phủ. Đi vào ngoài động phủ, hắn liếc mắt đã nhìn thấy hai đạo thân ảnh bên sườn núi. Không phải Thái Bình chân nhân cùng Tỉnh Cửu, mà là hai thân ảnh hình thể chênh lệch cực lớn. Chó đen như núi, mèo trắng như tuyết trong núi. Nhìn hình ảnh này, Phương Cảnh Thiên toát ra một nụ cười khổ sở. Đừng bảo là hắn hiện tại cảnh giới chưa hồi phục, coi như tổn thương đã khỏi, cũng không có cách nào đi giúp sư phụ. Thanh âm các trưởng lão ẩn thế còn quanh quẩn tại bên trong ẩn phong. Phương thiên địa tĩnh lặng vài vạn năm này hiếm thấy trở nên náo nhiệt. Thi Cẩu trong mắt toát ra cảm xúc phiền chán, đối ngoài vách núi kêu một tiếng. Một tiếng kêu này có thể gọi là gào. Cuồng phong gào thét, sóng âm trào lên mà đi, trong nháy mắt vang vọng tất cả ngõ ngách bên trong ẩn phong. Những trưởng lão ẩn thế kia thần sắc đột biến, tranh thủ thời gian hành lễ nói, gặp qua Dạ Hao đại nhân. Mặc kệ những trưởng lão kia bối phận cao bao nhiêu, luôn luôn không cao bằng nó, mặc kệ những trưởng lão kia cảnh giới cao bao nhiêu, vẫn không cao bằng nó. Thi Cẩu gào lên truyền đạt tin tức minh xác, Thanh Sơn không bị diệt môn, các ngươi đều an tĩnh một chút. Những trưởng lão kia quả nhiên đều yên lặng. A Đại ngồi xổm bên vách đá, nhẹ nhàng meo một tiếng, lộ ra rất đắc ý. Cỏ xanh như đệm, mây trắng như khói, hành tẩu tại trong đó, đó là cực thoải mái dạo bước. Nếu như hai người bọn họ lúc này không có cầm Thừa Thiên kiếm, nghĩ đến lời nói sẽ càng thú vị một chút. Ta vẫn không rõ năm đó tại sao ngươi lại phản bội ta, bởi vì ta động thủ với huynh trưởng ngươi ư? Ta thụ thế gian phụng dưỡng ngàn năm, tự nhiên không cách nào nhìn nó bị hủy diệt, đây là nhân quả. Người tu đạo, chảm chính là nhân quả. Cùng chảm nhân quả so sánh, có thể nhân quả thích hợp hơn, mà ta không thích ngươi làm những việc này. Cầu trường sinh, không thích nhất chính là chết. Ngươi để nhiều người chết như vậy, ta cũng có thể nào sinh lòng vui vẻ. Thế nhân đều cho là ngươi chỉ biết bế quan, không hỏi thế sự, chưa từng biết tính cách một kiếm giết của ngươi. Người cùng yêu vật chết dưới kiếm của ngươi cũng không ít. Ta chỉ ngại phiền phức, chọc ta không thích giảng đạo lý, tự nhiên sẽ giết. Thế gian phàm nhân không chọc ta, vì sao ta phải muốn bọn hắn chết? Sâu kiến tự nhiên không chọc đến ngươi, chuyện này cũng nói rõ một điểm. Chúng ta cùng những người phàm tục vốn cũng không phải cùng một loại người, làm gì để ý bọn hắn chết sống. Mấy trăm năm trước ngươi đã từng nói, chúng ta là người chăn cừu, phàm nhân là cừu, nhưng đó là sai. Thái Bình chân nhân nhìn về phía tỉnh cừu đầu kia của Thừa Thiên Kiếm, nói, sai ở nơi nào? Tỉnh cừu nói, người chăn cừu cùng cừu là hai loại sinh mệnh, người tu đạo cùng phàm nhân lại có thể có đời sau, nói rõ bọn hắn vẫn cùng là một loại người. Hắn không thích cùng người giảng đạo lý, bởi vì quá phiền, đạo lý này chỉ cùng Triệu Tịch Nguyệt tại trên hồ ngoài triều ca thành nói tới. Đã cách nhiều năm, Thái Bình chân nhân mới biết được đáp án này, trầm mặc thời gian rất lâu. Thuyết phục ta rất trọng yếu hay sao? Tỉnh cửu nhìn vào mắt hắn hỏi. Thái Bình chân nhân thở dài nói, năm đó ta một mực coi ngươi là người thừa kế chân chính của ta, vậy chuyện này đương nhiên rất trọng yếu. Ta đúng là do ngươi dạy dỗ, nhưng điều này không có nghĩa là ta phải tiếp nhận mọi thứ của ngươi, muốn đi con đường giống như ngươi. Tỉnh cửu nhìn về phía dãy núi màu xanh trước mắt như cồn cát chập trùng, nói, học sinh của ngươi có người giống như ngươi, có người cùng ngươi không giống, mà học sinh của ta đều không giống ta. Ta tính là ở phương diện này ta còn mạnh hơn so với ngươi. Cùng Thái Bình chân nhân đồng dạng học sinh là Minh Sư, là Phương Cảnh Thiên, là những cao tầng Bất Lão Lâm giấu ở trong các tông phái, là những người vì lý niệm của hắn y lấy thân tướng tuẫn. Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình lại không cách nào tiếp nhận con đường của hắn. Quảng Nguyên chân nhân, Nam Vong cùng Mặc Chỉ những người này tôn kính hắn, kính yêu hắn, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đứng về phía hắn. Thái Bình chân nhân nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm, híp mắt, nói, coi như ngươi không nguyện ý trở thành một người như ta, cảm thấy ý nghĩ của ta không đúng, nhưng không có nghĩa là ngươi nhất định phải phản đối ta. Năm đó, thời điểm ngươi dùng Bất Nhị Kiếm đâm vào sau lưng ta, đến cùng đang suy nghĩ gì? Vì cái gì? Bởi vì ta trên thế gian còn có nhân quả, ta không thể nhìn ngươi đem chuyện này làm xong, về phần kiếp này. Cũng nguyên nhân tương tự, nhất là sau khi ta xác định Yên Tiêu Vân tán trận có vấn đề. Tỉnh cửu nhìn về phía hắn bình tĩnh nói, mỗi người đều có đạo của riêng mình, nhưng đạo của ngươi không thể ảnh hưởng đến đạo của ta. Thái Bình chân nhân nói, dù việc ta làm mới thực sự là đại đạo. Tỉnh cửu nói, đại đạo chiêu thiên, mỗi người đi một đường, ngươi đi đường của ngươi, đừng đến phiền ta. Mây trắng tại bên trên trời xanh chậm rãi tung bay, như thanh âm bình tĩnh mà kiên định của hắn. Phương Cảnh Thiên đi đến vách đá, ngồi xuống bên người A Đại. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Một người một chó một mèo cứ như vậy nhìn trận đối thoại bên trong sơn dã phương xa. Bọn hắn sẽ không tham dự trận chiến hôm nay, có người là bất đắc dĩ, có mèo là sợ hãi, có chó là tôn kính. A Đại bỗng nhiên meo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy chế giễu, tại trong thần thức nói, các ngươi nói xem bọn hắn giống hai tiểu hài tử cãi nhau hay không. Thi Cẩu ánh mắt ấm áp mà bình tĩnh, cười không nói. Phương Cảnh Thiên cảm khái nói, nếu như đây là tiểu hài tử cãi nhau, cũng hẳn là một lần nguy hiểm nhất thế gian. A Đại nhìn chằm chằm bên kia, con mắt không nháy, thấp giọng mà gấp rút meo một tiếng. Vừa rồi Thái Bình chân nhân dùng chính là Mạc Thành Phong lão kiếm. Ân, sư thúc dùng chính là Vô Đoan kiếm pháp. Một kiếm này lợi hại như thế, làm sao ta không có ấn tượng? Đây chính là Vô Ân Môn bí kiếm, sư thúc cùng Vô Ân Môn quan hệ rất tốt, hẳn là âm thầm học được, lúc này dùng, thật sự là âm hiểm a. Meo. Vậy sư phụ ngươi chiêu Trung Châu phái Lôi Đình đạo pháp này giải thích thế nào? Phương Cảnh Thiên nói không sai, nếu như Thái Bình chân nhân cùng Tỉnh Cửu là tiểu hài tử cãi nhau, như vậy đúng là một lần cãi nhau nguy hiểm nhất trong lịch sử. Không chỉ, bởi vì kết quả trận cãi nhau này có thể sẽ cải biến bộ dáng toàn bộ thế giới, nguyên nhân trực tiếp hơn là khi bọn hắn đối thoại đồng thời, hai tay cùng ánh mắt đều không nhàn rỗi. Vô số đạo kiếm ý không ngừng bắn ra, Thanh Sơn Cửu Phong thậm chí kiếm pháp sớm hơn không ngừng xuất hiện, bên trong sơn dã kiếm ý lăng nhiên, hoa dại vỡ vụn. Ầm ầm ầm ầm. Vô số đạo thiểm điện không căn cứ sinh ra, trên đồng cỏ lưu lại vô số vết tích khét lẹt, kia là vết tích của đạo pháp. Liền ngay cả trận pháp phức tạp nhất, đều tại giữa ngón tay bọn hắn như hoa tràn ra, hướng về đối diện lướt tới. Hai đạo thân ảnh kia tại kiếm ý cùng trận pháp đầy trời bay tới bay lui. Đây là hai người thiên phú cao nhất trong lịch sử Thanh Sơn Tông thậm chí tu hành giới. Khi bọn hắn cách khoảng cách một thanh kiếm đem suốt đời sở học đều thi triển ra, có thể suy ra hình ảnh sẽ thế nào? Những trưởng lão ẩn thế ở phía xa quan chiến sớm đã khiếp sợ nói không ra lời, sinh ra rất nhiều e ngại. Phương Cảnh Thiên bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, nói ra, kia là mũi trong trấn ma ngục. Nơi xa chỉ thấy Thái Bình chân nhân liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì. Bỗng nhiên có tiếng địch tại bên trong ẩn phong vang lên, sau đó bỗng nhiên biến mất. Phương Cảnh Thiên sắc mặt hơi hỏa hoãn, A Đại ánh mắt thì trở nên có chút ngưng trọng, mang theo chút chờ chẽn meo hai tiếng. Nguyên lai sư phụ ngươi đã sớm chuẩn bị, đúng là dùng cốt địch tu thành vô thanh chi kiếm, đám mũi kia sợ nhất cái này, thật sự là âm hiểm a. Thật có lỗi, đây là ai dùng mũi? Ngươi nên thỏa mãn đi, Cảnh Dương không dùng Minh Hoàng chi tỷ nện đầu sư phụ ngươi, đã coi như rất cho mặt mũi. Minh Hoàng chi tỷ là thứ mà Minh Hoàng giao cho sư phụ bảo tồn, nếu sư thúc hắn dùng cái này đến đánh sư phụ, có quá vô sỉ hay không? Ngươi cảm thấy hai người bọn họ quan tâm vô sỉ loại chuyện này? Lại nói bọn hắn lúc này đến cùng đang nói chuyện gì, nói chuyện dùng sức như thế. Sư phụ hẳn là dùng chính là lưỡng tâm thông, sư thúc dùng thiên nhân thông. Thanh Sơn Tông hai vị tổ sư ra quyết chiến, thế mà biến thành quả thành tự đại chiến Thủy Nguyệt Am. Chậc chậc, ngươi nói chuyện này là sao? Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, Thi Cẩu đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. A Đại cùng Phương Cảnh Thiên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm giác được bất an mãnh liệt. Đầy trời kiếm quang tung bay, đạo pháp cùng trận pháp hào quang tương hỗ chiếu rọi. Hai đạo thân ảnh kia vẫn vô cùng ổn định, tựa như thanh âm bọn hắn đối thoại. Kiếm quang dần dần liễm, đạo pháp dần dần tán, y nguyên vẫn là người này cũng không làm gì được người kia. Đối thoại của bọn họ cũng đi tới cuối cùng, chính là câu kia, đại đạo chiêu thiên, mỗi người đi một đường. Tình Cửu cùng Thái Bình chân nhân phân biệt đứng tại hai bên Thừa Thiên kiếm. Thừa Thiên kiếm có một chút biến hình, trên vỏ kiếm khắc hoa văn cực kỳ phức tạp, bên trong phồn hoa ẩn giấu đi vô số trận pháp. Vật liệu vỏ kiếm càng là kiếm phong vạn cổ, bao hàm tiên giai tinh tài, có thể tiếp nhận bầu trời, có thể dung nạp vạn vật nhất kiếm, theo đạo lý mà nói căn bản không có khả năng biến hình. Lúc này cũng đã sắp không chịu nổi. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Thanh Sơn kiếm trận bị áp xúc đến phạm vi hơn 10 trượng, còn có đôi sư huynh đệ này lúc trước trầm mặc công kích, có lực lượng kinh khủng như thế nào. Nếu như ngươi còn không buông tay, Thừa Thiên kiếm sẽ bị hủy. Thái Bình chân nhân nhìn Tỉnh Cửu nói. Tỉnh Cửu nhìn hắn bình tĩnh nói, đây vốn chính là mục tiêu của ta, không vậy vì sao ta lại đem nó lấy ra? Ngươi cảm thấy môn quy hữu dụng đối với ta ư, hay là nguyên khúc cùng Cố Thanh có thể thuyết phục ta? Gió nhẹ phất cỏ xanh hơi khô héo, mặt đất những vết tích thê thảm có vẻ hơi buồn cười, lại làm cho người cảm thấy có chút khổ sở. Thái Bình chân nhân nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, Thừa Thiên kiếm bị hủy, Thanh Sơn kiếm trận cũng sẽ không còn tồn tại. Tỉnh Cửu nói, ta không để ý. Thái Bình chân nhân trầm mặc thời gian rất lâu. Nói, ngươi thà rằng hủy Thanh Sơn kiếm trận, cũng không cho ta ư. Tỉnh Cửu nói, ngươi cũng giống vậy thôi, nếu không ngươi đem Thừa Thiên kiếm cho ta. Thái Bình chân nhân chợt cười to, tiếng cười quanh quẩn tại bên trong ẩn phong an tĩnh, thẳng đến thật lâu sau mới biến mất. Chúng ta quả nhiên là hai người vô tình nhất thế gian. Tay bọn hắn cầm vỏ Thừa Thiên kiếm sớm đã không ổn định giống ban đầu, đang không ngừng run nhẹ nhẹ. Mặc kệ là Tỉnh Cửu hay là Thái Bình chân nhân, khống chế Thanh Sơn kiếm trận đồng thời còn ý đồ muốn chiến thắng đối phương, đều để tinh thần cùng kiếm nguyên của bọn hắn tiêu hao cực kịch liệt. Nhưng bọn hắn thật không buông tay, thẳng đến rất lâu sau đó cũng không buông tay. Thừa Thiên kiếm ngay tại bên trong hai cánh tay này chậm rãi biến hình, dần dần phát ra thanh âm kéo kẹt, đó chính là dấu hiệu giải thể. Trước hết vỡ vụn chính là một cánh hoa trung đoạn Thừa Thiên kiếm, nơi đó xuất hiện một cái vết nứt rất nhỏ, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Mặc kệ là sơn băng địa liệt hay là bầu trời sụp xuống, đều là một quá trình càng lúc càng nhanh. Cùng với âm thanh kinh khủng, vỡ vụn như sấm rền, mặt ngoài vỏ Thừa Thiên kiếm đều rung động, bong ra từng màng, vẩy vào trên đồng cỏ. Cuối cùng một khắc, một thanh âm cực nhẹ vang lên, Thừa Thiên kiếm biến thành mấy trăm mảnh vỡ, lẳng lặng lơ lửng tại giữa hai cánh tay kia. Một đạo ba động khó, mà hình dung vô hình từ vị trí Thừa Thiên kiếm hướng về bốn phương tám hướng, mà đi. Đó là kiếm ý tinh khiết mà nghiêm nghị nhất thế gian. Bãi cỏ khét lẹt cùng hoa dại tản mát, phẳng phất bị gió lớn phất qua, bị ép ngã xuống đất. Những trưởng lão ẩn thế kia thần sắc đột biến, nhao nhao trốn vào trong động phủ. Thi Cẩu đi đến trước người A Đại cùng Phương Cảnh Thiên, nhìn đạo vô hình ba động hướng các nơi mà đi, trong mắt bộc lộ thần sắc thương tiếc cùng khổ sở. Đỉnh Thiên Quang Phong nghe nói là địa phương duy nhất có thể nhìn thấy một góc ẩn phong, trên thực tế mọi người chỉ có thể nhìn thấy phiến thanh phong kia, lại không nhìn thấy bất luận hình ảnh cụ thể nào cả. Tình Cửu cùng Thái Bình chân nhân trận chiến đủ, để khiến tất cả người tu đạo hoa mắt thần mê, không ai có thể nhìn thấy. Đột nhiên, đỉnh núi phát ra ông một tiếng vang, ngay sau đó có gió lớn phất qua, cuốn lên khe đá nước đọng, hướng về ngoài vách núi trong mây rơi xuống, sau đó hướng về càng xa xôi quét tới. Trận gió lớn kia cùng vô hình thiên địa khí tức ba động không có uy lực, trên thực chất lại giống như phất qua trong lòng tất cả mọi người. nhất là Thanh Sơn Tông đám người cảm thấy không hiểu tim đập nhanh cùng bất an. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía nơi gió lớn nổi lên, phát hiện là Nguyên Quy trở đi tấm bia đá kia. Trên tấm bia đá xuất hiện hơn 10 đạo vết rách cực sâu, cát đá rì rào rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Có người kinh thanh hô. Nguyên Quy từ từ mở mắt, ngày thường trong mắt như không hề bận tâm toát ra một vòng đau đớn cực sâu. Quảng Nguyên chân nhân nhìn phương hướng ẩn phong, trong mắt cũng là vô tận đau đớn, thân hình có chút lay động, đúng là hơi ngã xuống. Nam Vong sắc mặt tái nhợt đi đến vách đá, nhìn ẩn phong bên kia tức giận hô, các ngươi hai lão bất tử này đến cùng đang làm cái gì a? Càng ngày càng nhiều người cảm thấy sự biến hóa kia. Nguyên Khúc nhìn lên bầu trời mờ mịt nói, kiếm trận đâu? Thanh Sơn kiếm trận đâu? Thanh Sơn đệ tử từ bắt đầu từ ngày đầu tiên nhập môn, liền quen thuộc trong bầu trời có kiếm ý ẩn nhi bất hiển vô hình mà cường đại, lại để cho bọn hắn cảm thấy thân thiết cùng an toàn. Coi như nay Thiên Thanh Sơn kiếm trận bị áp xúc đến cực hạn, từ không trung đi vào mặt đất, thẳng đến về sau đi ẩn phong, những kiếm ý kia y nguyên tồn tại. Cho đến lúc này, qua Nam Sơn sắc mặt tái nhợt, Trác Như Tuế ngược lại duy trì tỉnh táo. Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình. Thanh Sơn quần phong, dần dần có tiếng khóc vang lên. Lúc này khẳng định có rất nhiều Thanh Sơn đệ tử đang khóc, tựa như phụ mẫu đã mất vậy. Thái Bình chân nhân nhìn mảnh vỡ Thừa Thiên kiếm trên tay nói, có người thì bởi vì tình cảm, có người thì bởi vì sợ, có người thì nhìn người khác khóc cũng không hiểu động tình. Nói đến người loại sinh mệnh hiểu được một chút, nhưng lại hiểu không đủ nhiều thật đúng là buồn cười. Tình Cửu đưa mảnh vỡ Thừa Thiên kiếm trong tay ném tới dưới chân, nói, Thanh Sơn kiếm trận có hay không cũng không trọng yếu, bản thân đủ mạnh là được, lúc nào bọn hắn có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này, Thanh Sơn tự nhiên càng mạnh. Thái Bình chân nhân nói, người nghĩ mãi không hiểu, cũng không có tư cách lưu tại Thanh Sơn. Đạo lý này thật rất đơn giản, bất kỳ sự vật gì mang cho ngươi cảm giác lực lượng cùng an toàn, thường thường cũng là chướng ngại cản trở ngươi tiến tới. Tỷ như gia tài bạc triệu, tỷ như mảng lớn trạch viện, tỷ như vợ con ôm ấp, tỷ như tình cha mẹ. Chỉ bất quá ai có thể chủ động từ bỏ những điều này. Trước khi việc này phát sinh, Thái Bình chân nhân cũng không hy vọng Thanh Sơn kiếm trận hủy diệt. Cũng chỉ có Tình Cử mới có thể làm ra quyết định trọng yếu lạnh lùng vô tình. Đến như vậy, từ giờ khắc này bắt đầu, Thanh Sơn sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, cũng tự do hơn rất nhiều. Thái Bình chân nhân nhìn vào mắt hắn nói, nhưng chân chính thu hoạch được tự do chính là ngươi. Đúng vậy, Tình Cử, không cần lo lắng Thái Bình chân nhân dùng Thanh Sơn kiếm trận đi dẹp yên nhân gian, càng mấu chốt chính là uy hiếp lớn nhất đối với hắn đã không còn tồn tại. Nếu như nói vạn vật nhất kiếm ở trong thiên địa có đối thủ nào, đó chính là Thừa Thiên kiếm. Tỉnh Cửu nói, không sai, trùng sinh đến nay ta chưa từng có cảm giác tốt như lúc này. Ta không thể không thừa nhận, ý nghĩ của ta tựa hồ lại một lần nữa thất bại. Bất quá ngươi có nghĩ tới không, buông xuống những thứ kia, không cần thử một lần nữa nắm chặt Thanh Sơn thanh kiếm này, ta cũng tự do rất nhiều. Thái Bình chân nhân nhìn hắn mỉm cười nói, sau đó biến mất. Vũ hóa, muốn chính là hai chữ tự do. Cho dù không hoàn toàn vũ hóa, Thái Bình chân nhân thân pháp y nguyên vô cùng nhanh chóng mà bất định. Tình Cửu cũng biến mất không thấy, hướng lên bầu trời mà đi. Rất nhiều năm trước hắn trong trấn ma ngục sáng chế U Minh tiên kiếm, ai có thể nghĩ tới nguyên lai cuối cùng sẽ dùng ở chỗ này. Ẩn phong bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện một vòng kiếm quang. Xoa xoa, kiếm quang gặp nhau chính là một đạo hỏa hoa. Năm đó Tình Cửu cùng Trác Như Tuế trong Vân Mộng Sơn, từng để cho bầu trời đêm xuất hiện đầy trời hỏa hoa. Hôm nay hỏa hoa xuất hiện tần suất muốn chậm rất nhiều, nhưng cũng lóa mắt hơn vô số lần. Thanh Thanh Sơn lĩnh bị chiếu rọi thành một mảnh tái nhợt, trời xanh cũng đã mất đi nhan sắc. Hai kiếm gặp nhau hỏa hoa, tại bên trong thiên không không có quy luật chút nào theo thứ tự nở rộ, biến thành hình ảnh cực kỳ đẹp mắt. Những hỏa hoa mê người, đáng sợ, to lớn, rốt cục xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mọi người đứng tại đỉnh Thiên Quang Phong, đứng tại bầu trời trên đỉnh núi, nhìn ẩn phong phía xa, nhìn hỏa hoa chiết xạ hơi có chút sai lệch, giống như là trải qua một loại bình chướng trong suốt nào đó, biến hình, rung động im lặng. Những Thanh Sơn đệ tử cảnh giới phổ thông căn bản xem không hiểu những hình ảnh này, ý vị như thế nào. Cho dù là quá Nam Sơn, Trác Như Tuế phá hải cảnh thiên tài cường giả, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được những kiếm quang kia ẩn tàng tuyệt diệu ý vị. Chỉ có Quảng Nguyên chân nhân, Nam Vong, Đàm chân nhân cùng Thủy Nguyệt am chủ, đại trạch lệnh nhân vật cảnh giới cỡ này, mới có thể thực sự tiếp xúc đến những kiếm quang hỏa hoa đại biểu ý nghĩa gì, tiếp theo sinh lòng hướng tới. Tình Cửu cùng Thái Bình chân nhân có thể nói là hai người tạo nghệ tối cao, mạnh nhất trên kiếm đạo từ xưa đến nay. Những kiếm quang kia là thời gian, là tuế nguyệt, là ý chí cường đại vô song cùng thiên phú viễn siêu chúng sinh, còn có tạo hóa. Lại càng không cần phải nói bọn hắn một cái là vũ hóa đắc đạo, một cái tuyệt thế thân kiếm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đã sớm không tại phạm trù của con người.

Tỉnh Cửu tại bên trong Thanh Thiên Giám sinh sống rất nhiều năm, mặc dù đại bộ phận thời gian đều là tại Sở Quốc Hoàng Cung cùng ngọn núi kia ẩn cư, nhưng ngoại trừ Thanh Nhi lại tìm không ra người nào quen thuộc nơi đây hơn so với hắn. Hắn phủi hạt bụi trên người, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, liền thấy được lão đầu tử tóc trắng hoa hoa kia. Cựu Sở Quốc Cương Vực cùng con dân y nguyên kèm ở phía dưới Triệu Quốc, chỉ là tự hành chính. Trương đại công tử xưa kia hiện tại đã là lão gia có phần được tôn kính, ngay cả Triệu Quốc Hoàng Cung muốn hạ ý chỉ gì, đều muốn trước hỏi qua ý kiến của hắn, ngoại trừ phụ thân Trương đại học sĩ Di Trạch, nguyên nhân trọng yếu hơn đương nhiên là quan hệ giữa hắn cùng Tỉnh Cửu. Nhiều năm trước Trương phủ chuyển về đô thành, chiếm thành Bắc dòng dã một cái đường cái. Tử tôn đều trong triều làm quan, hắn lại cảm thấy thời gian này không quá mức thú vị. Bỗng nhiên thấy Tỉnh Cửu từ trong nhà đi ra, từ trên ghế trúc nhảy dựng lên, không thấy nửa điểm run rẩy, kinh hỉ hô, bệ hạ ngươi lại trở về rồi. Lần này cần ở lại bao lâu? Tỉnh Cửu mắt nhìn mây bay trong bầu trời, nói ra, đến là một chuyện, rất nhanh sẽ đi. Trương đại công tử có chút thất vọng, không dám nói cái gì, đứng ở bên cạnh hắn càng không ngừng xoa xoa tay, bỗng nhiên có chút không hiểu hỏi, bệ hạ vì sao mặt của ngươi thay đổi? Tỉnh Cửu đi đến trong đình viện chiếc giếng kia, hướng trong nhìn lại, chỉ gặp bình tĩnh trên mặt nước xuất hiện một gương mặt vẫn còn ngây thơ, trên đầu kết một cái búi tóc. Chẳng biết tại sao, đi vào hắn biến thành một cái đạo sĩ thiếu niên tuấn tú. Nhìn gương mặt xưa cũ kia, Tỉnh Cửu trầm mặc một lát, hỏi, vậy ngươi vì sao còn có thể nhận ra ta? Trương đại công tử cười nói, chớ nói chỉ là thay đổi mặt, bệ hạ ngài coi như hóa thành. Ta nhổ vào. Tỉnh Cửu ngự phong mà lên, rất nhanh đã biến mất ở trong hoàng hôn. Tại trước người hắn, có huyết sắc lông vũ không ngừng tung bay, phảng phất chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Không cần bao lâu, hắn tới đến trong một ngọn núi. Núi cao có tòa đạo quán. Đạo quán trước cửa có vị thiếu niên đạo sĩ, cầm trong tay chuỗi trúc, đang quét rác. Vị thiếu niên đạo sĩ này diện mạo mi thanh mục tú, còn cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết. Cây huyết sắc lông vũ kia chậm rãi bay xuống. Tỉnh Cửu đưa tay tiếp lấy, đối tên thiếu niên đạo sĩ kia hành lễ nói, gặp qua sư huynh. Tên thiếu niên đạo sĩ kia có chút mờ mịt, nói, chúng ta đã từng gặp ư. Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn hắn nói, cố sự này quá dài, ta không muốn giảng một lần nữa, trước khi mặt trời lặn liền kết thúc đi. Tên thiếu niên đạo sĩ kia nhìn Tỉnh Cửu thời gian rất lâu, hoang mang trong mắt dần dần chuyển thành đương nhiên, cuối cùng nhiều chút ý cười, nói, nguyên lai là ngươi. Tỉnh Cửu nói, đúng vậy, là ta. Thiếu niên đạo sĩ hỏi, ngươi làm sao biến trở về bộ dáng khi còn bé? Tỉnh Cửu nói, sư huynh, ngươi cũng là bộ dáng lúc trước. Tên thiếu niên đạo sĩ kia tự nhiên chính là Thái Bình chân nhân trốn vào Thanh Thiên Giám, chẳng biết tại sao cũng giống như Tỉnh Cửu, biến thành thiếu niên. Khả năng bởi vì chúng ta đều là thần hồn, được rồi, không đi nghĩ những chuyện này, ta chỉ là không rõ. Thái Bình chân nhân hỏi, ta xóa sạch trí nhớ của mình, ngay cả ta đều không nhớ nổi ta là ai, ngươi sao có thể tìm ra ta? Tỉnh Cửu giơ lên cây huyết sắc lông vũ trong tay. Thì ra là thế. Thái Bình chân nhân cảm khái nói, ta tại quả thành tự nghe kinh nhiều năm, còn làm trụ trì một hồi, hôm nay mới bắt đầu biết nhân quả không giả. Tỉnh Cửu chỉ vào trong tay hắn chỗi trúc nói, còn có cái này. Hắn rõ ràng Thanh Thiên Giám cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, nhìn chiếc chỗi mài mòn, liền biết đối phương tại tòa đạo quán này dừng lại thời gian bao lâu. Nói cách khác đối phương đi vào Thanh Thiên Giám thời gian bao lâu. Như vậy đương nhiên sẽ không nhận lầm người. Kỳ thật coi như không có những điều kiện này, hắn cũng sẽ không nhận lầm người. Tựa như Trương đại công tử còn nhận biết hắn như vậy. Tỉnh Cửu rời Sở Quốc Đô thành thời điểm là trạng vạng tối, lúc này bầu trời hoàng hôn càng ngày càng đậm, phương xa mặt trời mắt thấy sắp sửa xuống núi. Đây là vì sơn phong nơi đạo quán trú ngụ đủ cao, khe núi thấp hơn sớm đã sớm tiến vào đêm tối. Ngọn núi này xác thực rất cao, có chút giống Thiên Quang Phong. Thái Bình chân nhân nói. Tỉnh Cửu thuận ánh mắt hắn nhìn về phía ngoài núi mây trắng, nói, đúng vậy, tựa như Thiên Quang Phong ngàn năm trước. Hiện tại Thanh Sơn Tông được xưng là Thượng Đức Phong một mạch, đó là bởi vì Thái Bình chân nhân, Cảnh Dương chân nhân đều là xuất từ ngọn núi này, nhưng bọn hắn khi còn bé lần thứ nhất gặp mặt là tại Thiên Quang Phong. Bởi vì sư tổ cùng sư phụ của bọn họ đều là Thanh Sơn trưởng môn. Rất nhiều năm trước, Đạo Duyên chân nhân từ Triều Ca Thành mang về một đứa bé. Trên đỉnh Thiên Quang Phong bên sườn núi tên thiếu niên đạo sĩ đang dẫm mây quay người nhìn, lại, cười nói, sư tổ, vị sư đệ này cùng ta thiên phú không sai biệt lắm, để cho ta tới dạy đi. Đạo Duyên chân nhân nói, tiểu Thái Bình, vậy ngươi cần phải dạy thật tốt. Thanh Thiên Giám bầu trời có độ cao. Nếu như tại phương thiên địa này chi triển ra cảnh giới cao hơn bầu trời, sẽ dẫn phát thiên kiếp, hậu quả sẽ như mặc công chết như vậy, hay là giống Tỉnh Cửu năm đó như thế phá thiên mà ra. Tỉnh Cửu muốn ở chỗ này giết chết Thái Bình chân nhân, nhất định phải đem cảnh giới của mình áp chế ở phía dưới phá hải cảnh, đối với Thái Bình chân nhân cũng là đồng dạng đạo lý. Thái Bình chân nhân mỉm cười nói, hiện tại chúng ta chính là hai sợi u hồn, ngươi không còn là kiếm thể, xác định có thể chiến thắng ta ư? Không nên quên kiếm của ngươi là do ta dạy. Tỉnh Cửu nói ra, sư huynh, thiên phú của ngươi xác thực không bằng ta. Ngàn năm trước, thiếu niên Thái Bình là người có thiên phú tối cao trong Thanh Sơn, cho đến khi hắn có thêm một vị sư đệ gọi là Cảnh Dương. Hắn đối với Cảnh Dương không có bất kỳ tâm lý ghen tị, cũng không có bài xích, đối với Cảnh Dương dốc lòng dạy bảo, tuyệt không tàng tư, ngoại trừ tòa Yên Tiêu Vân tán trận kia. Hắn tin tưởng kiếm đạo thiên phú của mình không thể chênh lệch hơn so với Cảnh Dương, càng tin tưởng Cảnh Dương một đời này đều sẽ nghe theo ý chí của mình. Cho nên hắn đem tất cả kiếm pháp mình biết đều dạy cho Cảnh Dương. Trước Thâm Sơn Đạo Quán, hai tên thiếu niên đạo sĩ đứng đối mặt nhau, tựa như là 1000 năm trước. Bọn hắn dùng vẫn là những kiếm pháp năm đó. Kiếm quang chiếu sáng cây xanh cùng hoàng hôn dần dần sâu, tại thiên không viết xuống cũng không bao la hùng vĩ, có chút tú khí vết tích cùng ẩn phong trận kiếm tranh kia vô pháp so sánh, lại càng có một loại cảm giác chân thực. Thừa Thiên kiếm pháp, Tuyết Lưu kiếm pháp, Thương Điểu kiếm pháp, Vô Đoàn kiếm pháp, Lục Long, Thất Mai, Bát Phương. Tựa như là năm đó đôi sư huynh đệ kia luyện kiếm vậy. Khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, vô số cửu phong bí kiếm tuần tự xuất hiện, không còn tông phái nhà khác đạo pháp xuất hiện. Thú vị là, Tỉnh Cửu chưa từng dùng qua Thừa Thiên kiếm, Thái Bình chân nhân lại thích nhất là Thần Mạt Phong cửu tử kiếm pháp. Cũng giống như năm đó, sau khi sư tổ cùng sư phụ chết, bọn hắn ở Thượng Đức Phong sống nương tựa lẫn nhau, Thái Bình trở nên càng thêm trầm mặc, bắt đầu thu đồ, bắt đầu giao hữu, bắt đầu cho gà ăn cho chó ăn. Cảnh Dương chất phác như trước, luyện kiếm lại là càng thêm chăm chỉ khắc khổ. Bọn hắn ăn xong lẩu, liền đi giết người, sau đó nhất thống Thanh Sơn, tiếp theo uy chấn thiên hạ. Thái Bình chân nhân ra mặt nhiều, Cảnh Dương âm thầm giết người cũng không ít. Thẳng đến cuối cùng, lại là ăn lẩu, Cảnh Dương mang theo Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình đi hướng Thái Bình chân nhân, một kiếm đâm về phía sau lưng của hắn. Một đạo kiếm quang xuyên ngực mà qua. Một đạo kiếm quang cũng xuyên ngực mà qua. Nhìn như không quá mức khác nhau, vô luận là kiếm quang nhập thể vị trí hay là góc độ. Thương thế tựa hồ cũng nặng không sai biệt lắm. Đạo quán sớm đã tại đầy trời kiếm quang hóa thành bột phấn. Tỉnh Cửu cùng Thái Bình chân nhân dựa vào hai cây đại thụ, trên thân tràn đầy vết máu. Chỉ bất quá máu kia không phải chân thực, theo gió núi dần dần phiêu tán, dung nhập trong hoàng hôn. Ta thật thiên phú không bằng ngươi sao? Không phải làm sao có thể lần này lại thua ngươi? Thái Bình chân nhân gương mặt trẻ trung lộ ra một vòng đau đớn, thanh âm hơi khô chát. Ngươi không bại bởi ta, mà là bại bởi thế giới này, bởi vì đối thủ của ngươi là bản thân thế giới. Tỉnh Cửu nói. Đương nhiên, nếu như thế giới này không có ta, có lẽ ngươi sẽ thắng. Thật rất vô vị. Thái Bình chân nhân mắt nhìn vết thương giữa ngực, mang theo chút cảm xúc bất đắc dĩ nói. Ta nghĩ tới vô số lần mình sẽ rời khỏi thế giới này như thế nào, bao quát trước khi tiến vào Thanh Thiên Giám đều đang nghĩ. Ta nghĩ tới mình có thể bị quân cờ nào đó, ngươi lưu tại nơi này một côn gõ chết. Nghĩ tới có thể bị những thôn dân vô tri như dã thú cắn chết. Nghĩ tới uống say nhìn mặt nước đầy sao chết đuối. Thậm chí nghĩ tới chết chìm tại trong hầm phân. Hiện tại kiểu chết này thật sự là không ý mới. Tỉnh Cửu vị đại thụ chậm rãi đứng dậy, không nói gì. Thái Bình chân nhân ngẩng đầu nhìn hắn nói, đương nhiên ta nghĩ nhiều nhất là ngươi tìm không thấy ta, ta ở chỗ này qua mấy trăm năm, sau đó bỗng nhiên bị tiếng chuông bừng tỉnh, nhớ tới những chuyện cũ trước kia. Tóm lại cứ như vậy một kiếm đi qua, quả thực không thú vị. Tỉnh Cửu nói, tử vong loại chuyện này bất kể dùng loại phương thức nào xuất hiện, đều rất vô vị. Ta không thích nhất ngươi chính là điểm này. Vĩnh viễn không thú vị, nhưng ta không thể không thừa nhận, khả năng người giống như ngươi mới có hy vọng trường sinh. Thái Bình chân nhân cười nói, bởi vì chính nghĩa thắng lợi liên miên bất tận, linh hồn thú vị hẳn phải chết không nghi ngờ. Tỉnh Cửu nói, sư huynh, có một chuyện ta một mực không nhẫn tâm nói cho ngươi. Thái Bình chân nhân thần sắc chuyên chú nói, chuyện gì? Tỉnh Cửu nói ra, năm đó ngươi từ minh giới trở về, quyết ý muốn làm đấng cứu thế, từ đó về sau ngươi đã trở nên rất vô vị. Hắn chỉ thích sư huynh thích ăn lẩu. Chơi mặt trược kia, mặc dù hắn không thích ăn lẩu, chơi mặt trược. Thái Bình chân nhân trầm mặc một lát, nói, thật sao? Có lẽ đi. Nói xong câu đó, hắn nhắm mắt lại, thân thể dần dần hư hóa, biến thành vô số điểm sáng, như đom đóm tản đi. Những điểm sáng kia màu đỏ, tụ như hỏa diễm, tán như hoàng hôn. Tỉnh Cửu nhìn đại thụ không còn ai, trầm mặc một lát, hướng lên bầu trời đi vào. Trong bầu trời không có cầu thang, hắn càng chạy càng cao, cho đến đi vào trên trời cao. Chỉ có ở chỗ này còn có thể thấy mặt trời còn chưa xuống núi. Mây đen đều tới, sấm chớp mưa bão rơi xuống, chính là thiên kiếp. Hắn phất phất tay, phá thiên mà ra. Ẩn phong cỏ xanh y nguyên tươi mát như trước. Thanh Thiên Giám lẳng lặng nằm trên mặt cỏ. Tỉnh Cửu mở to mắt, tay phải rơi vào trên ngực dừng lại một lát. Đó là nơi bị Thái Bình chân nhân một kiếm cuối cùng đâm thủng, còn có chút đau. Thanh Nhi hỏi, thế nào? Tỉnh Cửu nói, không có việc gì. Hắn đưa tay tại trong cỏ nhặt lên cốt địch. Thanh Nhi nói, muốn thổi một khúc sao? Tỉnh Cửu nói, không cần. Hắn nhìn về phía bầu trời. Nơi đó tại bên ngoài ẩn phong, là chỗ cao nhất trong chân thật bầu trời. Mặt trời xuống núi, nàng sắp tới. Thời điểm Liễu Từ ra đi, là một trận mưa xuân. Thời điểm Nguyên Kỵ Kình ra đi, là một trận phong tuyết. Thời điểm Liên Tam Nguyệt ra đi, là một mảnh nắng sớm. Thời điểm Bùi Bạch Phát và Nam Su ra đi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Thiên địa cũng sinh ra dị tượng. Thông thiên cảnh đại vật rời khỏi phiến thiên địa này, đều sẽ để lại dấu vết rõ ràng. Thời khắc này Thanh Sơn quần phong bao phủ tại trong vô tận hoàng hôn. Mộ quang đến từ các nơi chân trời, màu sắc cực sâu, như máu, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ ấm áp, nhưng lại cực kỳ khủng bố. Mọi người đã biết Thái Bình chân nhân chết rồi. Thái Bình chân nhân đến tột cùng là dạng người gì? Đạo Duyên chân nhân chết vì Nam Su đánh lén, Trầm Chu chân nhân tẩu hỏa nhập ma mà chết, sau đó Thanh Sơn lâm vào thời gian nội loạn cùng suy yếu rất lâu. Thẳng đến Thái Bình chân nhân mang theo Cảnh Dương, Liễu Từ, Nguyên Kỵ Kình cùng Thi Cẩu, Âm Phượng huyết tẩy chư phong, mới nối lại Thanh Sơn đạo thống, hoàn thành phục hưng. Chiêu Thiên Đại Lục nhân tộc cũng từng có thời gian hỗn loạn rất lâu, tại trước mặt Tuyết Quốc thú triều sụp đổ, xém chút diệt tộc, cho đến khi Thái Bình chân nhân tại triều Ca Thành Mai Viên triệu tập các tông phái định ra đại sự, Cảnh Thị Hoàng triều trọng trưởng đại quyền, nhân tộc bắt đầu trung hưng. Nếu như tính luôn Cảnh Dương cùng Minh Sư, hắn một tay dạy dỗ 7 vị cường giả thông thiên cảnh. Minh Hoàng bởi vì hắn bị giam vào trấn ma ngục, hắn từng làm quả thành tự trụ trì. Hắn một tay sáng tạo Bất Lão Lâm. Những chuyện này bất luận một cái nào, đều đủ để bất luận kẻ nào lưu danh sử sách, chớ đừng nói chi là đặt ở trên người một người. Cái gọi là nhân vật truyền kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhiều năm về sau, hắn bỗng nhiên muốn lật đổ Mai Hội thể chế do mình một tay thành lập, giết chết tất cả phàm nhân trên thế gian, sáng tạo một cái thế giới mới. Có người cảm thấy hắn điên rồi, có người cảm thấy hắn tẩu hỏa nhập ma. Hắn trở thành ma đầu làm người ta sợ hãi mà chán ghét nhất trong lịch sử nhân tộc. Nhưng người nào cũng vô pháp phủ nhận công huân hắn đã từng vì nhân tộc lập ra. Hôm nay, vị thiên tài quái vật điên cuồng này rốt cục chết tại trong hoàng hôn đầy trời. Đỉnh Thiên Quang Phong hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Tịch Nguyệt đứng tại vách đá, nhìn phương hướng ẩn phong, gương mặt tái nhợt không có cảm xúc, trong lòng cũng không ngừng yên lặng đọc mấy câu kia. Ta muốn hô phong hoán vũ. Ta muốn nhất thuấn thiên lý. Ta muốn ngủ tại mộng cảnh. Tỉnh ở trong mơ. Đây là lời Thái Bình chân nhân nói tại Thần Mạt Phong. Hiện tại chết rồi. Lại sẽ ở trong một cái mộng khác tỉnh lại. Thái Bình chân nhân chết đi, để rất nhiều người tu hành buồn vô cớ. Càng nhiều hơn chính là cảm giác như chút được gánh nặng. Chiêu Thiên Đại Lục rốt cục triệt để thoát khỏi uy hiếp diệt thế. Tu hành giới rốt cục không còn tiếp tục sinh hoạt tại phía dưới ám ảnh kia. Đàm chân nhân, Thủy Nguyệt am chủ. Đại Trạch Lệnh còn có Cảnh Nhiêu được Lộc Quốc Công đám người bảo hộ ở sau lưng, đều đang nhìn phương hướng ẩn phong, cảm xúc phức tạp rất nhiều. Đoàn mây mù kia y nguyên không tiêu tan, tại trời chiều chiếu rọi, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một thân ảnh hướng về ẩn phong phương hướng có chút khom người, hành lễ thăm hỏi. Bạch chân nhân tại thời khắc này biểu đạt tôn kính của mình. Rất nhiều Thanh Sơn đệ tử thì sớm đã quỳ trên mặt đất hoặc là trên thân kiếm, mặt mũi tràn đầy bi ai, mặc chỉ nước mắt tuôn đầy mặt, một ít trưởng lão khóc giống nghẹn ngào. Quảng Nguyên chân nhân nhìn đầy trời giáng chiều, trầm mặc không nói. Giáng chiều quá nồng, nam vong đỏ mắt. Vô tận hoàng hôn lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tại thiên không lan tràn, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục. Từ cánh đồng tuyết chỗ sâu tỏa núi băng cô độc giá rét màu lam kia, đến cực nam chỗ vụ đảo, bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ. Vô luận là người tu hành hay là người bình thường, đều thấy được màn dị tượng này. Triều Ca Thành, mấy vị quốc công cùng đại thần ngày bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, tại trạch viện nhà mình đối hoàng hôn quỳ lại không dậy. Quả Thành Tự, Phong Đao Giáo, thậm chí Phong Sơn Vô Ân Môn, rất nhiều tông phái đều có trưởng lão già nua cùng đệ tử trẻ tuổi đối hoàng hôn bi thương, không nói. Một chiếc Trung Châu phái vân thuyền tại trong mây bị trời chiều chiếu sáng lướt qua, Nhậm Thiên Trúc chẳng biết lúc nào rời Nhất Mao Trai, đứng tại đầu thuyền, thở dài. Ông một tiếng, vân thuyền đánh vỡ biển mây đi vào trong bầu trời, chỉ thấy cách đó không xa còn có 7 chiếc vân thuyền. Đầu thuyền vầng sáng cản trở cương phong, bị trời chiều chiếu thành màu đỏ. Phía trước, Thanh Sơn quần phong ẩn ẩn có thể thấy được. Tại trong vô tận hoàng hôn, mọi người sầu não, thoải mái, vui vẻ, cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Thanh màn bỗng nhiên khẽ động, truyền ra Thủy Nguyệt am chủ nhẹ y, nàng tựa hồ phát hiện cái gì, chấn kinh dị thường. Đàm chân nhân ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt trầm tĩnh như thường, tựa hồ là đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bên cạnh hắn đoàn mây mù kia bỗng nhiên phiêu động. Tại trời chiều chiếu xuống, phảng phất khiêu động hỏa diễm, chuẩn bị thiêu tận hết thảy sự vật trên thế gian. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người cảm thấy chỗ cao trên bầu trời rơi xuống đạo uy áp kia, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức tái nhợt, trong mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Bên trong ẩn phong, Thi Cẩu lặng lặng nhìn bên kia sơn dã, trong mắt có nhàn nhạt bi thương. Phương Cảnh Thiên thần sắc có chút mờ mịt. A Đại trầm mặc không nói. Bỗng nhiên, Thi Cẩu ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao nhất trên bầu trời, trong mắt sinh ra cuồng dã chiến ý khó có thể tưởng tượng. Chính là năm đó Thanh Sơn kiếm thuyền vây Vân Mộng, nó tại trong mây nhìn chằm chằm Kỳ Lân, chiến ý cũng không mạnh như thế. Sở dĩ như thế là bởi vì nó phát hiện vị kia từ không trung rơi xuống còn mạnh hơn Kỳ Lân quá nhiều, là đối thủ cường đại mà nó đời này chưa từng thấy, thậm chí không cách nào tưởng tượng. Thanh Nhi tại bên cạnh Thanh Thiên Giám, nghĩ đến Thái Bình rời đi, không ngừng chảy nước mắt, căn bản không có phát hiện biến hóa bên ngoài ẩn phong. Tỉnh Cửu đưa tay lau đi nước mắt của nàng, nói, ta có sự tình cần ra ngoài xử lý, người ở chỗ này, không nên đi đâu. Ẩn phong phương xa là một dãy núi, vách đá đều đá, chính là thông hướng kiếm ngục. Bỗng nhiên, bầu trời xanh thăm thẳm truyền đến kinh khủng kẹt kẹt âm thanh. Ngay sau đó đại địa chấn động bất an, thanh lĩnh biến hình. Oanh một tiếng vang. Cái đạo dãy núi kia biến mất, biến thành một đường. Vô tận hoàng hôn trong nháy mắt biến mất. Bầu trời xanh thăm thẳm xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tại xa xôi mà cao xa nơi nào đó, xuất hiện một cái trống rỗng. Trống rỗng không có lôi vực vòng xoáy, cũng không có phong bạo dấu hiệu, ngoại trừ một mảnh đen kịt, không có cái gì, phảng phất có thể thông hướng một thế giới khác. Cái hố đen kia chậm rãi rơi xuống một điểm sáng. Cái điểm sáng kia hướng về mặt đất bay xuống, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, nhìn có chút chậm chạp, cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng, tựa như là một hạt bụi. Nhưng chính là một hạt bụi sáng này, lại có uy áp khó có thể tưởng tượng cùng khí tức tuyệt diệu không cách nào hình dung. Mặt đất đám người căn bản không có cách thấy rõ ràng điểm sáng kia là cái gì, lại có thể rõ ràng cảm thụ đến những thứ này. Kia là như thế nào tồn tại? Có thể đem uy áp cùng khí tức xuyên qua lôi vực cùng hư cảnh, rơi vào mặt đất xa xôi như thế. Trên thực tế, cái điểm sáng kia có thể tại bên ngoài hư cảnh cùng lôi vực tồn tại, chuyện này cũng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Phải biết xem như thông thiên cảnh đại vật có thể tại hư cảnh tới lui tự nhiên, lại cũng chỉ có thể ngẫu nhiên tiến vào lôi vực. Bên ngoài lôi vực, kia chẳng lẽ không phải tiên nhân thế giới sao? Cái đạo uy áp cùng khí tức kia càng ngày càng rõ ràng rơi xuống chiêu thiên đại lục, rơi xuống trái tim của mỗi người, cũng rơi vào mỗi sự kiện vật phía trên, bao quát không khí. Cuồng phong gào thét mà lên. Thổi mất trong vách núi vô số cây xanh, cát bay đá chạy, viên hầu chạy trốn kinh hô rất nhanh. Rất nhiều người tu hành cảnh giới hơi thấp chút, căn bản là không có cách tại bên trong gió lớn dừng lại, nhao nhao ngự kiếm tránh đi tất cả đỉnh núi. Nếu là lúc trước, cảm nhận được uy áp như vậy, Thanh Sơn đại trận cũng sớm đã tự chủ mở ra, kiếm trận thậm chí đã bắt đầu nghênh địch, nhưng Thừa Thiên kiếm đã hủy, Thanh Sơn kiếm trận không còn. Bụi sáng tiếp tục hướng về mặt đất bay xuống, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực kỳ nhanh chóng. Rất nhiều người cũng đã đoán được lai lịch hạt bụi sáng kia, hoặc là nói thân phận, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, căn bản nói không ra lời. Mấy tức sau, cái điểm sáng kia cách mặt đất càng gần. Lần này mọi người xác định mục tiêu của nó chính là Thanh Sơn Quần Phong, chỉ là không biết sẽ rơi vào ngọn núi nào. Cuồng phong càng khủng bố hơn, tựa như là cương phong phía dưới hư cảnh, người tu hành tránh né bốn phía. Rất nhiều người quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, căn bản không dám ngẩng đầu. Là Thượng Đức Phong. Nam Vong quần áo bị cuồng phong xé ra hai đạo lỗ hổng, lộ ra cánh tay tuyết trắng. Nàng híp mắt, nhìn chằm chằm trong bầu trời hạt bụi sáng kia, trong mắt không sợ hãi, chỉ có chiến ý gần như điên cuồng. Nghe được câu này, Quảng Nguyên chân nhân thần sắc khẽ biến. Một đạo huyết sắc bỗng nhiên chiếu sáng Thanh Sơn quần phong. Phảng phất vô tận hoàng hôn lại đến. Phất tư kiếm bằng tốc độ nhanh nhất thẳng hướng bầu trời. Ngay sau đó, mấy chục đạo Thanh Sơn phi kiếm tuần tự phá không mà lên, thẳng hướng điểm sáng kia. Đến lúc này, rất nhiều người đều đã muốn được hạt bụi sáng kia là gì, tuy rằng đáp án chân thật này vẫn vô cùng khó tin. Như vậy còn có thể làm gì chứ? Trừ quỳ xuống tỏ vẻ thần phục cùng nghênh đón. Không, còn có thể nghênh chiến. Tỉnh Cửu cùng Thi Cẩu còn ở trong ẩn phong, đó là chiến lực cường đại nhất của Thanh Sơn Tông hiện tại, mà thông đạo duy nhất thông đến ẩn phong nằm ở đáy Thượng Đức Phong. Chuyện mà hạt bụi sáng kia muốn làm đã phi thường rõ ràng. Rất nhiều Thanh Sơn đệ tử đồng dạng dưới sự uy áp của hạt bụi sáng này, tâm thần thất thủ, không thể đứng lên, nhưng còn có chút người vẫn kiêu ngạo mà đứng trong cuồng phong. Tỷ như Nam Vong, tỷ như Quảng Nguyên chân nhân cùng Thành Do Thiên, tỷ như Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh, Nguyên Khúc, tỷ như Quá Nam Sơn, Trác Như Tuế còn có Cố Hàn, Yêu Tùng Sam, Lôi Nhất Kinh các đệ tử đời hai. Không phải bọn họ không úy kỵ, mà là Thanh Sơn Tông tu chính là kiếm đạo chính là như thế mà thôi.

Bỗng nhiên, màu đen nhai thạch khe hở như vậy biến mất, thanh tùng bị bẻ gãy, sau đó sụp xuống phía dưới. Loại sụp xuống này không phải chóc ra từng mảng, mà tất cả nhai thạch đều ở hướng về Thượng Đức Phong mà đi, mà phải nói là lui xuống. Giống như dược liệu trong lô cùng thiên địa linh khí, chợt ngưng tụ thành một viên đan dược. Tiếng vang ầm ầm như sấm, Thượng Đức Phong không ngừng có rút, chấn lên vô số đạo bụi mù. Không biết cách thời gian bao lâu, bụi mù dần dần tan biến, hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thượng Đức Phong cao ngàn trượng hiện tại chỉ còn lại có độ cao không đến 1/3. Thể tích cả ngọn núi rút nhỏ rất nhiều, hoàn toàn biến thành một ngọn núi xa lạ. Càng làm mọi người cảm thấy bất khả tư nghị chính là, mặt ngoài nhai thạch màu đen dị thường bóng loáng chặt chẽ, nhìn không thấy dấu hiệu của sinh mệnh, cũng không có vết nứt, giống như một khối thiết cầu hòa hợp nhất thể. Không trung truyền đến tiếng hét gần như nức nở, một đạo phi kiếm màu xám nghiêm trọng biến hình hạ xuống. Thanh kiếm kia dừng ở vách của Thượng Đức Phong, phát ra ba một tiếng giòn vang. Rốt cục không chịu nổi, cắt thành hai đoạn. Ta, tổ tiên nhà ngươi. Trác Như Tuế sắc mặt tái nhợt, thì thào thấp giọng mắng một câu thô tục, lại ngất đi. Thanh kiếm màu xám kia không phải của Nguyên Khúc, là thôn chu kiếm của hắn. Thôn chu kiếm tầng giai cực cao, cực kỳ cứng cỏi, tựa như con người của Trác Như Tuế. Ngay cả trước đây công kích bị Bạch Nhận Tiên Nhân bị thương nặng, cũng bị đánh văng xuống dưới, mặt dày mày dạn bay trở về Thanh Sơn. Nhưng mà khi thôn chu kiếm dừng ở Thượng Đức Phong, lại trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Lúc này Thượng Đức Phong rốt cuộc đã cứng rắn cỡ nào, chặt chẽ đến cỡ nào. Chỉ sợ chính là pháp bảo cao giai nhất cũng chỉ như thế mà thôi. Thượng Đức Phong đều biến thành như vậy, kiếm ngục dưới đáy tự nhiên sớm không còn tồn tại, tù phạm từng phạm vô số tội nghiệt, hung thần ngập trời tự nhiên cũng đều biến thành bột phấn, chết không thể nào chết nữa. Vô số tầm mắt dừng ở đỉnh Thượng Đức Phong. Người tu hành nhìn thấy nữ tử váy trắng phiêu phiêu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nàng nhẹ nhàng mà hạ xuống. Đã đem Thanh Sơn đạp tới dưới chân. Nguyên lai, đây là tiên nhân. Thiền tử rời khỏi Phật tòa, đi đến bên ngoài cửa miếu, nhìn lên vô tận hoàng hôn bên trong bầu trời, sinh ra tâm tình phức tạp. Nhưng cảm xúc buồn vô cớ cùng vui sướng không có tiếp tục thời gian quá lâu, đã bị chấn kinh thay thế. Đối với một thế giới mà nói, chấn động lớn nhất không phải người nào rời đi, bởi vì chuyện như vậy cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh, dù hôm nay người rời đi là Thái Bình chân nhân. Chân chính chấn động chính là người đã rời khỏi thế giới này. Lại lần nữa về thế giới này, bởi vì chuyện như vậy trên cơ bản trước giờ chưa từng phát sinh. Đầy trời hoàng hôn bao phủ, chỗ cao nhất trên bầu trời phương Nam xuất hiện một vệt đen rất nhỏ, hắn biết đó là thông đạo tiên nhân trở về, sắc mặt trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Sau một khắc, đỉnh núi băng sâu trong cánh đồng tuyết truyền đến nữ vương thần thức, chuẩn xác rơi vào trong thức hải của hắn, để sắc mặt của hắn trở nên càng thêm đặc sắc. Tuyết quốc nữ vương thần thức tràn ngập tò mò cùng cảm giác kích động. Rất hiển nhiên là muốn đi phương Nam cùng tiên nhân trở về tranh tài một trận. Thiền tử chân trần đạp nát cửa, thẳng lên không trung, đối với sâu trong cánh đồng tuyết gấp giọng nói, đầu tiên từ đạo lý mà nói, ngươi không nên rời cánh đồng tuyết, tiếp theo chúng ta đã từng thỏa thuận, lần này ngươi không nên động, ta sẽ nhớ ân của ngươi. Tuyết quốc nữ vương thần thức tràn đầy mùi vị khinh miệt. Thiền tử hít sâu một hơi, nói, không phải ân tình của ta biết ngươi không thèm để ý, là ân tình của Tào Viên. Tuyết quốc nữ vương trầm mặc một lát, thần thức mang theo chút lưu luyến không rời về tới đỉnh núi băng kia. Thiền tử thở phào một cái, lau đi mồ hôi trên trán, trở xuống đến trong miếu nhỏ. Nếu như hôm nay Tuyết quốc nữ vương thật sự xuôi nam, đi cùng Bạch Nhận tiên nhân tranh tài một trận, mặc kệ ai thắng ai thua, thế giới này ít nhất sẽ hủy diệt một nửa. Bầu trời minh giới y nguyên lờ mờ, gió đang nhỏ dần, nước biển đang biến ít, số lượng khói xanh cũng không bằng lúc trước, hai bên bờ Minh Hà dần dần rõ ràng. Chỉ có Minh Hà hỏa diễm còn đang phun ra nhiệt lượng cùng quang trạch màu đỏ, giống như hoàng hôn vô tận. Một đạo mang sáng như tuyết cắt ra hỏa diễm dài hơn 10 dặm, chém xuống một mảnh vách núi, sau đó biến mất trong tay tòa đại Phật kia. Người lúc này cảm xúc có chút không ổn, xác nhận muốn cùng ta tiếp tục đánh ư. Tào Viên hít một hơi thật sâu, nhìn một tòa sườn núi sâu trong hắc sơn, thanh âm như tiếng chuông truyền tới. Mấy đạo khói xanh từ mặt ngoài Minh Hà tách rời, theo hắn hít thở tiến vào trong bụng. Minh sư đứng tại rìa sườn núi, nhìn chiến trường phía dưới hỗn loạn mà tràn ngập tử vong, nhìn khói xanh không ngừng trở thành nhạt, trầm mặc thời gian rất lâu. Tia sáng nhàn nhạt tại trên gương mặt hơi mờ của hắn chậm rãi chiết xạ, tựa như tâm tình ảm đạm mà bi thương của hắn lúc này. Tiên sinh thật đã chết rồi sao? Bỗng nhiên, một đạo chấn động khó có thể tưởng tượng từ vực sâu truyền đến, như trọng chùy rơi vào trong bầu trời của minh giới, rơi xuống rất nhiều vách đá. Minh sư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, trên mặt tia sáng bỗng nhiên gia tốc, trở nên ngưng trọng rất nhiều. Những binh sĩ tại hai bờ Minh Hà mạo hiểm nguy hiểm tính mạng chém giết, những cường giả minh giới đang chuẩn bị đi đánh lén Tào Viên, cũng cảm nhận được đạo khí tức hùng vĩ mà kinh khủng kia, trên mặt toát ra thần sắc hoảng sợ. Đó là tồn tại mà bọn họ không cách nào tưởng tượng, đó là uy áp làm bọn hắn bản năng muốn tránh đi. Tào Viên nhìn xem bầu trời mờ tối, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, thì thào nói, thiên địa lục động. Minh sư sắc mặt khó coi nói, tiên nhân trở về. Hắn nghĩ tới cảnh Vân Trung trong tay Đồng Nhan, nghĩ đến đại tế Ti bỗng nhiên mất tích trên chiến trường, tâm tình trở nên nặng dị thường. Trung Châu phái đến cùng đang mưu tính cái gì? Vấn đề là đã đem tiên nhân đều mời về, lại cần gì mưu tính chứ? Bạch Nhận tiên nhân trở lại nhân gian, một cước đã đem Thanh Sơn dẫm dưới lòng bàn chân, chỉ là những người tu hành mang theo ánh mắt kinh hãi nhìn nàng, đại đa số đều không thể lý giải, vì sao mục tiêu của nàng là Thượng Đức Phong mà không phải Thiên Quang Phong. Nếu như nói là không muốn dính dáng tới quá nhiều sát nghiệt, tiên nhân hoàn toàn có thể lựa chọn Kiếm Phong hoặc là địa phương khác. Chỉ có Thanh Sơn Tông Phong chủ biết được nguyên nhân, đó là bởi vì kiếm ngục tại đáy của Thượng Đức Phong, mà lối đi duy nhất thông hướng ẩn phong ngay tại trong kiếm ngục. Bạch Nhận tiên nhân đem Thượng Đức Phong biến thành một khối đá cứng như pháp bảo, vì thế đem kiếm ngục tất cả tù phạm tính cả kiếm ngục bản thân đều hủy, đầu thông đạo kia cũng bị ngăn chặn hoàn toàn. Thi Cẩu cùng Tỉnh Cửu là chiến lực mạnh mẽ nhất Thanh Sơn Tông, cũng có thể là nhân vật duy nhất có thể đối với Bạch Nhận tiên nhân mang đến một chút phiền toái. Có thể cho tiên nhân mang đến một chút phiền toái, tất nhiên là nhân vật mạnh nhất Chiêu Thiên Đại Lục. Liên Tam Nguyệt chết rồi, Liễu Tử chết rồi, Tào Viên trọng thương, hiện tại Tỉnh Cửu cùng Thi Cẩu lại bị giam ở bên trong ẩn phong. Coi như Tỉnh Cửu là vạn vật nhất kiếm, có được phong mang lợi hại nhất thế gian, làm thế nào có thể đột phá Bạch Nhận tiên nhân dùng thần thông ngưng tụ thành Thượng Đức Phong. Như vậy bây giờ còn ai có thể mang đến một chút phiền toái cho Bạch Nhận tiên nhân? Biển mây đột nhiên tan biến, mấy chiếc Trung Châu phái vân thuyền hiển lộ ra thân ảnh, tại Thanh Sơn quần phong tạo thành bóng đen cực lớn. Đám người tu hành chấn kinh, lần nữa xác nhận đây hết thảy đều là thủ đoạn mà Trung Châu phái chuẩn bị. Rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người Đàm chân nhân cùng đoàn mây mù bên cạnh hắn. Trung Châu phái tính ra Thái Bình chân nhân sẽ hiện thân, ở trên Thanh Sơn trưởng môn đại điển, tất nhiên cùng Cảnh Dương chân nhân lưỡng bại câu thương, thậm chí ảnh hưởng đến Thanh Sơn kiếm trận. Thế là mời Bạch Nhận tiên nhân trở lại nhân gian. Vấn đề là Bạch Nhận tiên nhân tại sao lại trở về thế giới này? Phải biết đây cũng không phải là tiên thức phân thân, mà là tiên nhân tự thân, khi thông đạo thông hướng phía trên lôi vực đóng lại, nàng còn có thể phi thăng lần nữa hay sao? Trung Châu phái trấn áp Thanh Sơn, nhất thống Chiêu Thiên Đại Lục, cố nhiên là việc cực kỳ trọng yếu, cùng phi thăng so sánh có đáng là gì? Nàng tại sao lại trở về? Đám người tu hành nhìn nữ tử Bạch Y tung bay trên đỉnh Thượng Đức Phong. Trong mắt cảm xúc ngoại trừ kính sợ chính là ngơ ngẩn. Thái Bình chân nhân đã chết, Bạch Nhận tiên nhân trở về. Tu hành giới thế cục thậm chí toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục lịch sử kể, từ hôm nay chắc chắn hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng hết thảy đến cùng là vì cái gì? Thái Bình làm việc có chút cấp tiến, nhưng ý nghĩ không sai, phía trên lôi vực cũng không phải là tiên giới, mà là thế giới xa lạ hắc ám, rét lạnh đến cực điểm. Trong thế giới kia, có vô số tồn tại cường đại viễn siêu tưởng tượng, nếu để cho bọn hắn phát hiện thế giới này, lúc nào cũng có thể hủy diệt chúng ta. Bạch Nhận tiên nhân thanh âm tại tất cả địa phương trong Chiêu Thiên Đại Lục quanh quẩn, ngay cả Bồng Lai đảo đám người đều có thể nghe được rõ ràng. Thiên địa nguyên khí của thế giới này theo phi thăng giả số lượng tăng nhiều, mà dần dần mỏng manh, cuối cùng đạo bình chướng kia sẽ biến mất, các ngươi vô cùng yếu ớt sẽ bị bại lộ tại phía dưới những ánh mắt lãnh khốc kia, Cảnh Dương hai lần phi thăng sẽ mang đến cực hạn nguy hiểm, cho nên ta nhất định phải trở về ngăn cản hắn. Thái Bình chân nhân cũng đã nói, hiện tại Cảnh Dương là vạn vật nhất kiếm thân, phi thăng cần mang đi số lượng thiên địa nguyên khí khó có thể tưởng tượng, thế giới này hủy diệt có lẽ sẽ ngay trước mắt. Nguyên lai đều là đạo lý này. Nghe rất có đạo lý. Lộn xộn cái gì, đạo lý kia căn bản không thông. Trác Như Tuế không biết lúc nào đã tỉnh lại, nhìn nữ tử váy trắng trên đỉnh Thượng Đức Phong đùa cợt nói, người nói sư thúc tổ phi thăng sẽ mang lại nguy hiểm cho thế giới này, cho nên muốn giết hắn, vậy sao ngươi không tự giải thể mà chết, đem tiên khí trả lại cho thế giới này trước? Bạch Nhận tiên nhân nhìn hắn hỏi, ngươi muốn chết sao? Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc, lạnh nhạt đến cực điểm, rơi vào trong tai của mọi người, lại đã dẫn phát cảm xúc cực phức tạp. E ngại, khẩn trương cùng khổ sở. Đây là câu mà Thanh Sơn Tông thường nói, hôm nay lại bị người ta dùng tại trên thân Thanh Sơn Tông. Thế nào là tiên nhân? Bao gồm cả Quảng Nguyên chân nhân, Nam Vong ở bên trong Thanh Sơn các cường giả đều bị thương, Thi Cẩu cùng Tỉnh Cửu hai cái chiến lực mạnh mẽ nhất bị giam giữ lại ẩn phong, Thanh Sơn còn có thể làm sao chiến? Ta là thủ hộ giả của thế giới này, tự nhiên cũng là thủ hộ giả cho các ngươi. Bạch Nhận tiên nhân nhìn về phía Thanh Sơn các cường giả trên đỉnh Thiên Quang Phong, bình tĩnh nói, ta sẽ không giết chết các ngươi, bao gồm Cảnh Dương. Triệu Tịch Nguyệt được Tước Nương nâng đỡ đứng lên, nhìn chằm chằm vào nàng nói, ngươi đã từng giết hắn một lần. Hắn lúc ấy đã phi thăng, nếu ta không giết hắn, không cách nào ngăn cản hắn rời đi. Bạch Nhận Tiên Nhân lạnh nhạt nói, hiện tại hắn vẫn không thể phi thăng, ta không cần giết hắn, chỉ cần vĩnh viễn đem hắn nhốt tại bên trong ẩn phong là được. Không trung đầu thông đạo màu đen kia đang chậm rãi khép lại, tốc độ rất chậm, thôn phệ bốn phía tia sáng. Tiên nhân lăng không, ánh nắng không còn, đầy sao chiếu sáng thế gian, bóng đêm sớm tiến đến. Bỗng nhiên, đầy trời tinh quang phai nhạt mấy phần. Một đạo thanh âm vang lên, bình tĩnh mà lạnh nhạt như nước, nhưng lại vô cùng kiên định. Ta không thích bị vây ở một chỗ, mặc kệ là đáy giếng hay là thế giới này, ta đều muốn ra ngoài, không ai có thể ngăn cản ta, sư huynh không được, ngươi cũng không được. Vô số người khiếp sợ nhìn về phía nơi thanh âm phát ra. Đỉnh Thiên Quang Phong, Nguyên Quy đang chậm rãi nhai nuốt một mảnh tinh quang. Tấm bia mà nói trở khe hở không ngừng biến sâu, bỗng nhiên có vô hạn tinh quang từ giữa tràn lan ra. Răng rắc mấy tiếng giòn vang, phương bia bỗng nhiên vỡ vụn, tinh quang rực rỡ chiếu sáng đỉnh núi. Tất cả mọi người trong vô thức nhắm mắt lại. Sau một khắc, một con chó đen to lớn như núi xuất hiện phía dưới khắp trời đầy sao. Nó đạp trên tầng mây màu bạc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Bạch Nhận Tiên Nhân trên đỉnh Thượng Đức Phong. Tình Cửu đứng trên người nó, trong ngực ôm một con mèo trắng máu me khắp người. Sau khi thanh âm vang lên, Phương Cảnh Thiên cùng ba người tu đạo già nua tuần tự từ bên trong tinh quang đi ra. Nguyên lai tòa phương bia kia là một lối ra khác của ẩn phong. Người ở chỗ này tự nhiên nhận biết Phương Cảnh Thiên mày bạc bồng bềnh, nhưng không có ai có ấn tượng với ba người tu đạo già nua kia. Một đạo thanh âm có chút chấn kinh cùng không dám chắc vang lên. Ngài là Mạc Thành Phong. Trình sư thúc. Mạc Trì nhìn xem một vị già nua, trong mắt tràn đầy cảm xúc kinh ngạc, nói, ngài thế mà còn sống. Ngay sau đó, lại có mấy đạo thanh âm khiếp sợ vang lên. Lỗ sư bá. Lôi Phá Vân nói ngài phi thăng thất bại, đã đạo tiêu bỏ mình, ngài làm sao? Làm sao còn sống? Diệt Vân trưởng lão. Ngài là Diệt Vân trưởng lão sao? 600 năm trước là ngài tiếp dẫn ta vào Thanh Sơn A. Nghe những âm thanh này, cảm thụ được khí tức thâm bất khả trắc trên người ba lão giả kia, người tu hành các tông phái lần nữa chấn kinh. Bạch Nhận Tiên Nhân hàng thế, Quảng Nguyên chân nhân, Nam Vong các Thanh Sơn cường giả đều trọng thương, không còn lực tái chiến, Thanh Sơn cục diện rối tinh rối mù, mắt thấy có thể bị diệt môn, kết quả chỉ chớp mắt Tình Cửu cùng Thi Cẩu đã đi ra, càng xuất hiện ba vị thông thiên cảnh đại vật. Đây chính là nội tình đại tông vài vạn năm hay sao? Vậy Trung Châu phái thiết cục này có ý nghĩa gì? Bạch Nhận Tiên Nhân dùng thần thông đem Thượng Đức Phong biến thành pháp bảo, lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hết thảy đều là trong dự liệu của Thanh Sơn Tông ư? Vô số đạo ánh mắt khiếp sợ rơi vào trên biển mây, rơi vào trên người Tình Cửu bạch y tung bay. Ngươi thế mà thật trở về, ta có chút thất vọng. Hắn ở trên cao nhìn xuống Bạch Nhận nói. Khắp trời đầy sao có một vệt đen, thông hướng thế giới xa xôi mà không biết. Phía dưới của vệt đen này là Thượng Đức Phong, đỉnh núi đứng một vị tiên nhân từ cái thế giới đó trở về. Biển mây ở dưới ánh sao lấp lóe ngân quang, Thi Cẩu bình tĩnh đứng tại bên trên biển mây, tựa như đá ngầm nhô ra khỏi mặt người, cho người ta một loại cảm giác không thể dung chuyển. Tình Cửu ôm A Đại đứng tại chỗ cao nhất, ở trên cao nhìn xuống nhìn vị tiên nhân kia, bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy. Tin tưởng tất cả mọi người cũng không cách nào quên được hình ảnh này, không cách nào quên được giờ khắc này. Bạch Nhận Tiên Nhân nhìn Tình Cửu, trên mặt xuất hiện một vòng tiếu dung như có như không. Ánh mắt của nàng một mực lạnh nhạt mà ôn hòa. Nhưng đó là một loại từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh quan sát thương sinh. Trong mắt của nàng, mặc kệ là Thủy Nguyệt Am Chủ hay là Nam Vong dạng này thông thiên cảnh đại vật, đều là hài tử, đều là con dân. Cho đến lúc này, nàng mới rốt cục toát ra một tia cảm xúc chân thực. Không phải bởi vì Tình Cửu lúc này đứng cao hơn nàng, mà bởi vì đối phương đã từng cùng nàng đứng tại một độ cao đồng dạng. Ngươi tính ra ta sẽ dùng chân thân trở về. Nàng nhìn Tình Cửu nhẹ giọng hỏi. Tính tới loại khả năng này, nhưng ta không hy vọng nhìn thấy loại khả năng này, dù sao ngươi cũng là phi thăng giả đời trước. Thân là người tu đạo thật vất vả mới ra ngoài được, tại sao lại muốn trở về? Mặc kệ ngươi dùng lý do gì. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Tình Cửu nhìn về phía quần phong dưới biển mây nói, dù lý do là thế giới này, đó vẫn là hành vi hèn yếu. Bạch Nhận nói, ngươi tu chính là vô tình đạo, làm sao biết được cái gì mới thật sự là dũng khí? Vì thế giới này mà trở về, từ bỏ cơ hội thăm dò thế giới không biết, đây cũng là dũng khí. Nếu thật là dạng này, năm đó Lạc Tiên Đảo vị Trích Tiên kia vì sao mỗi ngày đều muốn chìm trong cơn say? Tình Cửu nói, không nên quên, các ngươi là phi thăng giả, là đại biểu của nhân tộc, các ngươi nhu nhược đã đại biểu cho sự nhu nhược của nhân tộc. Đầy sao trong trời đêm yên lặng quan sát đại địa, mọi người yên lặng nhìn phiến biển mây kia, nhìn Tình Cửu bạch y tung bay, trong lòng dâng lên kính sợ rất cường liệt. Ngoại trừ hắn, có ai có thể cùng trở về tiên nhân bình tĩnh nói chuyện như vậy, thậm chí giọng điệu mang theo chút cư cao lâm hạ giáo huấn. Tỉnh Cửu nói, bất quá trở về cũng tốt, năm đó ngươi đánh lén để cho ta không thể không tu luyện lại một lần, hôm nay ta đưa ngươi rời đi, cũng coi như một đoạn nhân quả. Chỉ bằng ngươi. Bạch Chân Nhân thanh âm từ đoàn mây mù từ đầu đến cuối chưa tán phát ra, so ngày bình thường càng thêm lạnh lùng cường ngạnh, cho dù ta không tính tới ẩn phong có lối ra khác, để các ngươi trốn thoát, thế nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Ngươi cùng Dạ Hao mạnh hơn lại như thế nào là đối thủ của tiên nhân, hay là nói ngươi y nguyên cất giấu thủ đoạn gì? Câu nói này để những thanh sơn đệ tử vừa mới vì ẩn phong trưởng lão, từ bên trong tinh quang trở về, mà hưng phấn lần nữa lâm vào ngơ ngẩn cùng uể oải. Đúng vậy, hôm nay đối thủ của Thanh Sơn Tông là tiên nhân chân chính. Hạt bụi sáng từ trên trời rơi xuống kia, trực tiếp đánh bay tiên kiếm, chấn thương Quảng Nguyên chân nhân, Nam Vong, Triệu Tịch Nguyệt các Thanh Sơn cường giả. Nàng chỉ nhìn một cái, đã để chiếc kiệu nhỏ màn xanh kia nhiễm máu. Coi như trưởng môn chân nhân cùng Dạ Hao đại nhân mạnh hơn, coi như ba vị sư trưởng không biết cụ thể bối phận trước đây cảnh giới lại cao hơn, tại trước mặt tiên nhân có ý nghĩa gì chứ? Tối nay Thanh Sơn Tông cường giả coi như đều chết ngay tại chỗ, cũng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, căn bản không có cách cải biến cục diện, coi như Đao Thánh, Thiền Tử, Bố Thu Tiêu đều đến giúp cũng không được. Hiện tại Chiêu Thiên Đại Lục không có phi thăng giả, liền không có người nào là đối thủ của Bạch Nhận Tiên Nhân. Mà nếu như hiện tại Chiêu Thiên Đại Lục có phi thăng giả tồn tại, hắn lại thế nào còn dừng lại trong thế giới này? Chỉ cần làm suy luận đơn giản nhất, đã có thể biết Bạch Nhận Tiên Nhân vô địch trong thế giới này. Như vậy có pháp bảo hoặc là trận pháp nào có thể chống lại tiên nhân? Có lẽ Thanh Sơn kiếm trận có thể. Nhưng hôm nay Thanh Sơn kiếm trận đã hủy ở trong tay Tỉnh Cửu cùng Thái Bình. Trung Châu phái lần này thật nhịn rất giỏi. Dù là đã chuẩn bị mời tiên nhân trở về, cũng một mực không có xuất thủ. Thẳng đến khi đôi sư huynh đệ kia thật phân ra thắng bại, đồng thời đập nát tất cả vốn liếng. Chẳng lẽ Thanh Sơn tông tựa, như trong lịch sử tất cả những tông phái cường đại đến cực điểm kia, cuối cùng đều sẽ bị hủy bởi nội loạn. Như vậy hiện tại Thanh Sơn tông còn có thể làm gì? Bên trong Vân Hành Phong, Bình Vịnh Giai đứng tại trong phi kiếm đầy trời, nhìn phía xa Thượng Đức Phong, nhìn tiên nhân kia, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi toàn thân phát run. Hai tay của hắn run rẩy càng thêm lợi hại, không ngừng phóng xuất kiếm ý, muốn đem phi kiếm đầy trời một lần nữa sắp xếp thành trận. Nhưng mà Thanh Sơn kiếm trận là trải qua vô số đời tổ sư mới tu thành tuyệt thế sát trận, hắn dù thiên phú kinh người thế nào, lại như thế nào có thể làm được thành chuyện này. Xốc xích kiếm ý tại vách đá cùng trong lòng hắn không ngừng vừa đi vừa về, hắn càng cố gắng càng tuyệt vọng, cuối cùng vô lực quỳ trên mặt đất. Cảnh Dương, ngươi bây giờ còn lâu mới là đối thủ của ta, vì ít làm sát nghiệt, ngươi đầu hàng đi. Dạ Hao Quân, ngươi thay nhân tộc trấn thủ yêu tà vạn năm, công lao cực lớn, ta cũng không muốn giết ngươi. Các ngươi đều không phải đối thủ của ta. Không có người nào là đối thủ của ta. Bạch Nhận thanh âm lần nữa truyền khắp toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục. Đây mới thực là tiên âm, vĩnh viễn lạnh nhạt nhưng lại không dung chất vấn như thế. Đây cũng là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Cái này thậm chí không phải không cách nào chiến thắng, mà là cảnh giới căn bản là không có cách chạm đến. Thật sao? Tỉnh Cửu vuốt ve A Đại trong lòng, đem nó phóng tới trên người Thi Cẩu. Hắn đứng thẳng người, nhìn Bạch Nhận nói, ta không cho rằng như vậy. Thượng Đức Phong chỗ sâu nhất bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Trên mặt sườn núi bóng loáng màu đen xuất hiện một đạo vết rách rõ ràng. Hiện tại Thượng Đức Phong tại Bạch Nhận tiên gia thần thông đã sụp đổ thành như một đống tinh thiết tồn tại, cực kỳ chặt chẽ, có thể so với pháp bảo. Liền ngay cả tiên giai phi kiếm đều khó mà chém ra, vì sao lúc này lại xuất hiện một vết nứt? Vết nứt kia lấy cực nhanh tốc độ hướng về hai bên kéo dài, càng ngày càng mở, cũng càng ngày càng sâu. Cùng với tiếng ma sát kinh khủng chấn động, vô số hạn vụn màu đen từ bên trong cái khe kia phun ra. Răng rắc một tiếng, Thượng Đức Phong cứ như vậy nứt ra. Bạch Nhận biến mất khỏi đỉnh núi, trong nháy mắt đi vào trên bầu trời cao hơn 10 dặm, biến thành một hạt bụi. Không hổ là tiên nhân trở về, tốc độ của nàng đúng là so Tỉnh Cửu dùng U Minh tiên kiếm còn nhanh hơn, gấp mấy lần. Nhưng nàng cũng không phải là tồn tại có thân pháp nhanh nhất thế gian này. Thượng Đức Phong khe nứt sinh ra một vệt tuyết, lấy tốc độ càng thêm khó có thể tưởng tượng hướng về bầu trời đêm mà đi. Một hạt bụi nhỏ từ bên trong tuyết tách ra, hướng về Thiên Quang Phong mà tới. Trong bầu trời đêm mây cùng hơi nước gặp vệt tuyết kia, đều ngưng kết thành băng. Còn không kịp bay xuống, đã bị vệt tuyết kéo theo tiếp tục hướng về phía trước. Khắp trời đầy sao chiếu sáng thế gian, vệt tuyết kia mang theo vô số băng tinh đi vào chỗ cao nhất, cùng điểm sáng kia gặp nhau. Oanh một tiếng vang, vô số băng tinh trong nháy mắt bốc hơi vô tung, biến thành vô số đạo quang lưu, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Bầu trời đêm chấn động bất an, tinh quang lay động. Một đạo khí lãng kinh khủng từ trên cao đi vào mặt đất, biến thành gió lốc cuồng bạo. Vách núi bỗng nhiên vỡ vụn, vô số cổ thụ sụp đổ. Thiên địa phẳng phất đều muốn đảo ngược. Nghiệt xúc ngươi dám. bầu trời đêm bên trong cuồng bạo quang lưu vang lên thanh âm của Bạch Nhận Tiên Nhân. Tiên âm lần nữa truyền khắp toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục. Chỉ bất quá lần này không còn bình tĩnh lạnh nhạt, mà tràn đầy kinh sợ chi ý. Thời điểm Vệt Tuyết kia mới vừa từ trong vết nứt của Thượng Đức Phong sinh ra, đã sinh ra một đường màu xám rất nhỏ, tựa như hoa cỏ sinh trưởng mới mọc ra được một cái mầm. Đường màu xám kia hướng về Thiên Quang Phong mà đến, dọa tất cả mọi người trên đỉnh núi đều kinh hãi. Quảng Nguyên Chân Nhân cùng Nam Vong sau khi chấn kinh, tranh thủ thời gian đề phòng. Trác Như Tuế bằng tốc độ nhanh nhất trốn đến sau lưng Nguyên Quy. Cố Thanh ngăn tại trước người Tước Nương cùng Triệu Tịch Nguyệt. Cũng may vệt màu xám kia không có lực sát thương gì. Cùng với một tiếng trầm đục nặng nề, trên vách đá dựng đứng của Thiên Quang Phong xuất hiện một cái hố, đá rì rào rơi xuống, Liễu Thập Tuế nằm tại bên trên đá vụn, che ngực, trên quần áo khắp nơi đều là máu, mặt đen trở nên tái nhợt rất nhiều. Thấy là hắn, Triệu Tịch Nguyệt đám người thật bất ngờ, hoặc là nói kinh hỉ. Tình Cửu cùng Thi Cẩu từ bên trong ẩn phong đi ra, không mang theo Liễu Thập Tuế, tất cả mọi người cho là hắn theo Thái Bình Chân Nhân cùng nhau chết rồi, coi như không chết, Thượng Đức Phong bị Bạch Nhận Tiên Nhân một cước đạp thành bộ dáng kia, cũng không có bất kỳ cơ hội nào còn sống. Ai biết hắn thế mà còn sống, mà thời điểm chủ nhân Vệt Tuyết kia cùng tiên nhân chiến đấu, còn không quên đem hắn ném về Thiên Quang Phong. Đây là có chuyện gì? Bên kia là ai? Trác Như Tuế bằng tốc độ nhanh nhất đi đến trước người Liễu Thập Tuế, gấp giọng hỏi, người kia mạnh như thế, chẳng lẽ là đạo duyên tổ sư? Vệt Tuyết kia phát ra khí tức, rõ ràng cao hơn tất cả tầng giai ở Chiêu Thiên Đại Lục, thậm chí tiếp cận với tiên nhân, nếu không sao có thể, để Bạch Nhận tiên nhân đi đến trong bầu trời đêm cao xa như vậy. Làm sao phỏng đoán hắn đều không nghĩ ra được, Thanh Sơn Tông làm sao có nhân vật khủng bố như thế, trong vô thức ở trong lòng viện cái cố sự. Nghĩ đến loại khả năng này, hắn nhịn không được mắng một câu thô tục cực bẩn. Nghĩ thầm sư tổ cùng sư thúc tổ hai cái quái vật này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao ai cũng dám nhốt vào kiếm ngục. Thanh Sơn Tông thật có thói quen khi sư diệt tổ hay sao? Liễu Thập Tuế làm sao biết trong thời gian ngắn ngủi như thế chắc, Như Tuế đã nghĩ đến nhiều chuyện linh tinh như vậy, có chút mờ mịt nói, đó cũng không phải tiền bối phái ta. Chắc Như Tuế nhìn trong bầu trời đêm Vệt Tuyết kia, cảm thụ được trong bầu trời đêm cực xa xôi truyền đến chấn động, chấn kinh nói, ta ích, tiên nhân thế mà điều chấn không được hắn. Đây rốt cuộc là ai vậy? Tất cả ánh mắt đều đang nhìn những quang lưu cùng băng tinh trong bầu trời đêm, cho dù cách hơn 10 dặm xa xôi cũng vẫn rõ ràng như vậy, thậm chí sắp chiếm cứ một nửa lĩnh vực toàn bộ bầu trời đêm. Mọi người kinh hãi dị thường, nghĩ thầm phía trên Vệt Tuyết đến tột cùng là ai, lại dám cùng tiên nhân chính diện giao chiến, mà lại có thể tiếp tục thời gian dài như vậy. Cho đến lúc này, hai đạo lực lượng khổng lồ kia giao đấu hình thành khí lãng mới giáng lâm tới mặt đất. Biến thành gió lốc kinh khủng lướt qua giữa quần phong, trong nháy mắt thổi tan biển mây, mang xuống vô số đá vụn, cây cối liên miên ngang eo mà đứt, rắc rắc không ngừng bên tai. Lúc này không chỉ Trác Như Tuế, đám người tu đạo khác cũng nhao nhao tránh đi nơi tránh gió, không dám cùng đạo khí tức có thể so với thiên địa chi uy chống đỡ. Cuồng phong gào thét vừa mới ngừng, đã có bông tuyết hạ xuống, một đạo khí tức lạnh vô cùng khó có thể tưởng tượng rơi vào Thanh Sơn quần phong, những đoạn cây gãy kia trong nháy mắt phủ một tầng sương nhàn nhạt. Vệt Tuyết kia về tới trên đỉnh Thượng Đức Phong, trong gió tuyết ẩn ẩn có thể nhìn thấy một thân ảnh vô cùng nhỏ bé. Quá khứ vô số năm, Thượng Đức Phong bởi vì hàn mạch dưới đáy cùng tuyết lưu kiếm pháp, quanh năm gió tuyết không ngừng, nhưng cũng chưa từng rét lạnh như vậy. Cùng với một đạo thanh phong màu hoàng kim nhạt, Bạch Nhận từ trong bầu trời đêm chậm rãi đáp xuống, đôi mắt có kim sắc sương mù mờ mịt, đó là tiên ý lưu lại, có thể suy ra phía trước một khắc chiến đấu, nàng cũng không áp chế cảnh giới thực lực của mình. Càng làm cho người ta cảm thấy chấn kinh thậm chí có chút mờ mịt là, tay áo nàng đã cắt rơi một góc, thời điểm theo gió phất phơ, hướng trong bầu trời đêm vẩy ra điểm sáng cực nhỏ. Sau khi phi thăng tiên nhân chính là chân chính ly trần chi thân, vô luận thân thể hay là quần áo đều là tiên khí ngưng tụ, hình ảnh này nói rõ nàng lúc trước chiến đấu cũng nhận phải tổn thương. Trên thế giới này lại có thể có người có thể làm tiên nhân bị thương. Bạch Nhận nhìn thân ảnh thấp bé trên đỉnh Thượng Đức Phong, thanh âm lạnh xuống nói, lộ ra diện mục thật của ngươi. Đây cũng là đáp án tất cả mọi người giờ phút này muốn biết nhất. Người kia đến tột cùng là ai? Gió tuyết dần dần bình tĩnh, bị tiên khí đâu đâu cũng có, như gió xuân hòa thành nước, làm dịu Thanh Sơn quần phong hôm nay đã gặp vô số tổn hại. Đạo thân ảnh kia rốt cục hiển lộ ra chân diện mục. Quần phong cùng bầu trời vang lên vô số âm thanh kinh hô. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy không phải người. Đó là một người tuyết. Nàng có một đôi mắt đen lúng liếng, không có miệng mũi, cũng không có tai, tóc rối tung tại sau lưng. Hẳn là một nữ hài. Nàng bọc lấy một cái chăn bông thật dày, bên trên chăn bông thêu phượng hoàng cùng nhánh hoa, nhìn đã cực kỳ cổ xưa, lúc này đã ướt đẫm, biên giới đang chảy nước, tựa như là nhỏ máu. Nếu như đó thật chính là máu, nói rõ nàng cũng bị thương, mà so với Bạch Nhận Tiên Nhân bị thương nặng rất nhiều. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Tuyết Cơ lần đầu đều sẽ cảm giác nàng rất đáng yêu, tựa như năm đó Đồng Nhan cùng Thanh Nhi như thế. Sau đó, bọn hắn sẽ cảm giác được sợ hãi, bởi vì đây là cao giai sinh mệnh trời sinh có uy áp. Hôm nay Thanh Sơn những người tu đạo này cũng như thế, nhất là đám người mơ hồ đoán được lai lịch Tuyết Cơ, càng là sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trong vô thức muốn chạy trốn. Đây chính là Tuyết Quốc nữ vương hậu đại năm đó ngươi từ cánh đồng tuyết mang về. Các ngươi thế mà đem nàng một mực nuôi dưỡng ở kiếm ngục. Chẳng lẽ các ngươi không lo lắng mang đến đại kiếp nạn cho nhân tộc ư? Đàm Chân Nhân thanh âm nghiêm nghị bỗng nhiên vang lên. Nghe được câu này, chung quanh một mảnh xôn xao, những người tu hành không đoán được lai lịch của Tuyết Cơ, càng là chấn kinh dị thường. Hơn 100 năm trước Tuyết Quốc nữ vương sinh hạ một cái hậu đại, đây là sự kiện mà Chiêu Thiên Đại Lục ai cũng biết được. Sau đó cánh đồng tuyết chấn động bất an, Tuyết Quốc nữ vương cùng hậu đại triển khai một trận chiến vô tình, cuối cùng đem hậu đại trục xuất khỏi cánh đồng tuyết. Tại tu hành giới nhận thức, vị nữ vương hậu đại kia đã chết tại trong tay của thiền tử. Chẳng lẽ nàng vẫn còn sống? Dựa theo Đàm Chân Nhân nói, Thanh Sơn Tông đúng là một mực đem quái vật nuôi dưỡng ở trong kiếm ngục ư? Thanh Sơn Tông đến tột cùng muốn làm cái gì? Chính là năm đó huyết ma giáo cũng không dám làm chuyện như vậy, các ngươi Thanh Sơn Tông lại vẫn đang làm, các ngươi đây coi là chính đạo lãnh tụ cái gì? Đàm Chân Nhân nhìn Tỉnh Cửu thở dài nói, vì cùng phái ta tranh cao thấp một hồi, các ngươi đúng là ngay cả nhân tộc an nguy đều không coi vào đâu ư? Tỉnh Cửu không trả lời vấn đề này, có thể là cảm thấy rất nhàm chán. Trác Như Tuế lại không nghĩ như vậy, một mặt vô tội nói, Trung Châu phái ngay cả tiên nhân đều mời về, chúng ta mời ngoại viện thì quá đáng sao? Chuyện này đương nhiên rất quá đáng. Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông chiến tranh, chung quy là việc của nhân tộc chính mình, Tuyết Quốc lại là nguy cơ cực lớn treo tại đỉnh đầu của nhân tộc vô số năm, Thanh Sơn Tông âm thầm nuôi dưỡng Tuyết Cơ, thật có thể nói là coi trời bằng vung. Bên trong đôi mắt Bạch Nhận kim sắc sương mù càng thêm sáng tỏ, nói, coi như mẫu thân ngươi tới cũng không phải đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn ta ư. Nàng là Chiêu Thiên Đại Lục thủ hộ giả, Thanh Sơn Tông làm chuyện này thật sự chọc giận nàng. Nàng sẽ không cho phép Tuyết Cơ tiếp tục sống sót. Tuyết Cơ chưa từng có tâm tình gì, chí ít không có biểu hiện ra ngoài, coi như trước một khắc bị Bạch Nhận mắng nhiệt xúc đều là như thế. Thẳng đến nghe được câu này, đôi mắt đen nhánh như mực của nàng bỗng nhiên có một tia sáng hiện lên, đó đại biểu tức giận hay là khinh miệt. Tay của nàng từ bên trong ngả vào cổ áo, cởi xuống chăn bông nặng nề. Tựa như một vị tướng quân, tại trên chiến trường sau cùng cởi xuống áo khoác nhuốm máu. Thanh Sơn quần phong vang lên vô số âm thanh kinh hô. Tuyết Cơ một quyền đánh phía bầu trời đêm. Quả đấm của nàng rất nhỏ, tuyết bạch vô hạn, nhìn tựa như một cái tuyết cầu đáng yêu. Nhưng giữa thiên địa không còn có gì đáng sợ hơn quả đấm này. Lôi vực vòng xoáy bỗng nhiên sáng tỏ, nhưng không có lôi điện rơi xuống. Quần phong phát lên vô số cuồng phong, sau đó ngưng ở một điểm, phảng phất muốn đem bầu trời đánh xuyên. Bạch Nhận đưa tay phải ra, một chưởng vỗ hướng đỉnh thượng Đức Phong. Oanh một tiếng vang lên, thạch lâm phía dưới thiên quang phong không ngừng sụp đổ, chấn lên vô số bụi mù. Mặc kệ là Thần Mạc Phong hầu tử hay là Thích Việt Phong hầu tử đều tránh đi tẩy kiếm khê vách núi, không dám phát ra một điểm thanh âm. Thượng Đức Phong bị tiên gia thần thông ép trở nên vô cùng cứng rắn. Biến mất, hoặc là nói chìm đến lòng đất. Tuyết Cơ thân thể càng không ngừng chảy nước, làm ướt mặt đất màu đen dưới chân. Qua trong giây lát, nước liền biến thành băng, tiếp theo lại có tuyết rơi. Tất cả mọi người cảm giác được khí tức cùng uy áp của nàng thời khắc này, so với lúc trước càng thêm cường đại. Điểm sáng màu vàng từ trong bầu trời đêm bay xuống. Nước là máu. Điểm sáng màu vàng cũng là máu. Hàn ý là máu. Tiên khí cũng là máu. Chỉ xem ai chảy nhiều hơn. Từ hiện tại đến xem, lần đối kháng chính diện kinh thiên động địa này, Bạch Nhận tiên nhân vậy mà không phải đối thủ của Tuyết Cơ. Bạch Nhận đứng tại trong bầu trời đêm, lặng lặng nhìn dưới mặt đất Tuyết Cơ thời gian rất lâu, đột nhiên hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng không phải nữ nhi của nữ vương, nàng chính là Tuyết Quốc nữ vương. Tình Cửu nói với Bạch Nhận, nàng mới là tồn tại mạnh nhất thế giới này. 118 năm trước, tòa núi băng phương Bắc Đại Lục kia chấn động bất an, cho đến tận biên giới của cánh đồng tuyết. Đao Thánh Tảo Viên cùng thiền tử tại trong miếu nhỏ ở Bạch Thành nhìn thời gian rất lâu, xác nhận là tiểu nhân. Thế là thiền tử đi. Kinh văn đầy trời, quang kính tế nhật, cái đạo tuyết trần kia cứ thế biến mất, không biết là trở về cánh đồng tuyết, hay là chết đi như thế. Mấy ngày sau, Đồng Nhan từ Trung Châu phái mang đi Thanh Thiên Giám bị Huyền Âm Tông vây giết. Tỉnh Cửu đúng dịp đi ngang qua, đem hắn dẫn tới biên giới Lãnh Sơn, lại bị Vương Tiểu Minh dùng liệt dương kỳ vây khốn. Hỏa diễm đầy trời, sóng nhiệt tan nham, Tuyết Cơ từ trong tuyết bên kia núi đứng lên. Nàng diệt huyền hỏa đầy trời, chiếm vũ trụ phong, ngăn cản đường đi của Tỉnh Cửu, tiếp đó bỗng nhiên lâm vào mê man. Tỉnh Cửu mang theo nàng đi Tam Thiên Viện, tại thiền thất viên song chất thành chăn bông như núi, thiết trí mấy đạo trận pháp mới không để đại nguyên thành bị băng tuyết bao phủ. Tuyết cơ sau khi tỉnh lại, bị hắn mang đến Thanh Sơn. Quần phong không người, Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình đều xa xa tránh đi. Tuyết cơ bị hắn lừa gạt vào kiếm ngục, nhốt ở trong gian tù thất có thiên lý băng phong kia. Ngoại trừ hắn cùng Liễu Từ, Nguyên Kỵ Kình, tất cả mọi người đều nghĩ là Tuyết cơ là nữ nhi mà Tuyết quốc nữ vương năm đó sinh hạ. Bao quát cả Thái Bình chân nhân cùng Trung Châu phái sau đó thông qua một ít vết tích, đoán được việc này, đều coi là đây chính là toàn bộ chân tướng. Chỉ có Tỉnh Cửu từ đầu đã biết cũng không phải là như thế. Tuyết cơ chính là nữ vương. Hắn không nói, coi như mình không biết. Tuyết cơ thấy hắn không nói, cũng coi như hắn không biết. Thẳng đến 118 năm sau hôm nay, nàng mới biểu hiện ra bản thân chân thực thân phận. Bạch Nhận tiên nhân nói mình là tồn tại mạnh nhất trên trời dưới đất, không có đối thủ. Tỉnh Cửu nói câu nói đúng là nàng sai. Thế giới này mạnh nhất tồn tại cũng không phải là nhân tộc người tu hành, bao quát hắn đã từng phi thăng, mà là Tuyết quốc nữ vương. Vô số ánh mắt đều rơi vào trên thân ảnh thấp bé của Tuyết cơ, tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Mặc kệ là người tu hành tông phái nào, trong vô thức ở trong trời đêm, tại mây bay hướng về càng xa xôi tránh đi. Mặt đất cứng rắn chặt chẽ màu đen, phủ kín băng tuyết, tựa như là cánh đồng tuyết nơi phương Bắc. Tuyết cơ đứng tại trên mặt tuyết, không thèm để ý đám người tu hành kia, nhìn Bạch Nhận trong bầu trời đêm, ánh mắt lạnh lùng lạnh nhạt đến cực điểm. Thân hình của nàng rất nhỏ nhắn xinh xắn, rất đáng yêu, lại tản ra khí tức cường đại khó có thể tưởng tượng. Nàng đứng trên mặt đất, tựa như người tuyết mà đám trẻ con dựng lên ở đầu phố, lại đem khí thế của Bạch Nhận trong bầu trời đều ép xuống. Tựa như một vị quân vương ở cửa thành quan sát con dân của mình. Tựa như là một vị tông sư đang nhìn mây trôi. Tựa như là một vị thánh nhân đang thể nghiệm và quan sát thiên địa. Không, những hình dung này đều không chính xác. Nàng chính là thiên địa tự thân, có cảm giác ổn định khó mà bị dung chuyển cùng độ cao khó mà với tới. Theo tầm mắt của nàng, vô số đạo bông tuyết cực nhỏ phá không mà lên, cuốn về phía Bạch Nhận trong bầu trời đêm. Nhìn hình ảnh này, Chỉ Yến rất chấn kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này, đây là Tuyết Lưu Kiếm Pháp. Trên thực tế, Thượng Đức Phong chưa từng xuất hiện Tuyết Lưu Kiếm Pháp mạnh như thế, Nguyên Kỵ Kình coi như phục sinh cũng vô pháp làm được. Những bông tuyết kia so với lòng đất Hàn Mạch còn khủng bố hơn. Mấy chục hạt kim sắc điểm sáng từ giữa ngón tay Bạch Nhận rơi xuống, tựa như hạt cát, như ngôi sao đều phân bố bốn phía thân thể nàng, chặn tuyết lưu từ mặt đất mà đến. Thanh Sơn quần phong khắp nơi đều có tảng đá sụp đổ, có chút bị gió xoáy đến chỗ cực kỳ cao, lúc này mới nhao nhao rơi xuống, xuyên qua phiến khu vực kim quang cùng tuyết lưu rằng co kia, không phát ra bất kỳ thanh âm nào, đã tiêu mất thành mảnh tơ liễu. Ở đây người tu hành căn bản là không có cách tham dự vào loại tầng cấp chiến đấu này, chỉ có thể giống những tảng đá kia, tràn ngập kính sợ quan sát, trầm mặc mà khẩn trương chờ đợi kết quả cuối cùng. Ta lúc trước quả thật có chút chủ quan. Bạch Nhận nhìn Tuyết cơ bình tĩnh nói, nhưng hiện tại nếu biết ngươi là lớn, đương nhiên sẽ không có bất luận gì khinh thị. Tuyết cơ y nguyên duy trì trầm mặc, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn phát tán ra hàn ý lại càng ngày càng đáng sợ. Trong bầu trời đêm sao lấp lánh đầy trời, không có một chút mây đen, chợt rơi xuống bão tuyết, tại thời gian cực ngắn, đã phủ lên Thanh Sơn quần phong. Mắt thấy trong bầu trời đêm vô số tuyết lưu, đang muốn đem Bạch Nhận ngưng ngay tại chỗ, nàng thân hình đột nhiên hư hóa, xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Trong bầu trời đêm xuất hiện mấy chục đạo kim quang cực nhỏ, sau đó dần dần biến mất, cuối cùng ngưng kết thành mấy chục đạo kim sắc hạt sáng bên người nàng. Tuyết cơ lần nữa nhìn về phía nàng, hàn phong xen lẫn băng tinh cùng bông tuyết, quét sạch mà đi. Ta là tiên nhân, coi như ngươi là chiêu thiên đại lục cao cấp nhất sinh mệnh, lại có thể làm gì được ta? Phiêu miểu tiên âm quanh quẩn ở giữa Thanh Sơn quần phong. Cái đạo hàn ý cực sâu kia chuyển động theo, tựa như một chiếc bút lớn ở trong trời đêm không ngừng mở nhạt. Đây sao phẳng phất đều bị động lại, đối với Bạch Nhận lại không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đỉnh thiên quang phong tuyết động càng ngày càng sâu, cho dù là cảnh giới thâm hậu tu hành cường giả, đều không thể tiếp nhận giữa thiên địa hàn ý, sắc mặt tái nhợt, phát ra thống khổ rên rỉ. Bạch Nhận đi vào trong bầu trời đêm trên đỉnh thiên quang phong, đối với Tỉnh Cửu nói, chẳng lẽ đây chính là kế hoạch đáng cười của ngươi ư? Nàng là tiên nhân tới lui tự nhiên giữa thiên địa, coi như tuyết cơ có được nguồn gốc từ thiên địa lực lượng, cũng không có cách nào làm gì được nàng. Những công kích không khác biệt kia rất khó tổn thương đến nàng, chỉ có thể hủy diệt thế giới này. Ngươi lại sai. Tỉnh Cửu đứng trong gió tuyết nhìn nàng nói, nếu ta tính tới ngươi có thể trở về, tự nhiên muốn chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn giết chết ngươi. Nghe được câu này, đám người rất mờ mịt không hiểu, nghĩ thầm nếu như ngươi là Cảnh Dương chân nhân phi thăng năm đó, có lẽ còn có thể nhúng tay loại chiến đấu tầng thứ này, thế nhưng hiện tại ngươi có thể làm gì? Vô số ánh mắt xuyên qua phong tuyết kinh khủng rơi vào trên người Tỉnh Cửu, nhìn hắn giơ lên tay phải. Ngay lúc này, Thi Cẩu chậm rãi tại trong mây lui về phía sau một bước. Vô số tuyết động từ trên thân thể nó rơi xuống, đem biển mây ném ra vô số cái động, mơ hồ có thể nhìn thấy quần phong hình ảnh. Quần phong đều phủ tuyết, chỉ có mấy chỗ bảo lưu xanh tươi nhan sắc, có một đầu suối nước chậm rãi chảy qua hẻm núi màu xanh. Bên cạnh con suối kia có rất nhiều kiến trúc, là tẩy kiếm các mà Thanh Sơn đệ tử mới nhập môn học tập. Đối diện trên vách đá dựng đứng có động phủ cùng tiểu viện dựa vào núi mà tu, là trụ sở của những đệ tử trẻ tuổi kia, còn có rất nhiều khu rừng rậm rạp, đã từng là thần Mạt Phong hầu tử quê hương. Bình thường tại ánh nắng chiếu rọi, tẩy kiếm khê nhìn tựa như một chiếc roi vàng giữa quần phong. Hôm nay tại khắp trời đầy sao chiếu rọi giống như là một sợi roi bạc. Mặc kệ là roi vàng hay là roi bạc, đều là roi. Tình Cửu tay phải ngả vào trong gió tuyết, phảng phất muốn nắm chặt thứ gì. Tẩy kiếm khê bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ trào lên. Trên mặt nước miếng băng mỏng vỡ vụn vô tung, phảng phất muốn ly khai mặt đất. Vượn Minh yên lặng thời gian rất lâu bỗng nhiên vang lên, vô cùng lộn xộn mà sắc lạnh, the thé, lộ ra vô cùng gấp gáp, lại có chút hưng phấn, thậm chí mang theo chút ý vị dã man khát máu. Tẩy kiếm khê cuối cùng là đạo sườn núi kia, kia là thừa kiếm đại hội địa điểm, trên thác nước treo mấy chục khối cự thạch, những năm qua cung cấp tất cả đỉnh núi sư trưởng cùng tân khách ngồi xem lễ. Bỗng nhiên, những cự thạch kia nhẹ nhàng rời mặt nước, dần dần hợp lại cùng nhau, tạo thành một trụ đá dài hình tròn, mặt ngoài khe hở nhìn xem tựa như da hươu chắp vá lên. Nếu như lúc này dị đại lục cự nhân từ Đại Tuyền qua đi vào Thanh Sơn, khối trụ đá này với hắn mà nói tựa như chuôi đao. Tình Cửu tại trong gió tuyết tay phải bỗng nhiên nắm chặt, phảng phất mang theo lực lượng cực kỳ nặng, hướng lên nâng lên. Oanh minh tiếng vang, tẩy kiếm khê rời hẻm núi. Uốn lượn dòng suối biến thành dòng nước trong suốt, hướng về trong bầu trời đêm lướt tới, tại tinh quang chiếu rọi hiện ra hào quang màu bạc. Tựa như là một đầu ngân sắc cự roi vắt ngang giữa thiên địa. Lúc Tỉnh Cửu bàn tay đưa vào phong tuyết, Bạch Nhận tiên nhân đã nhận ra vấn đề, trong mắt toát ra thần sắc ngoài ý muốn. Nàng từ trong bầu trời đêm biến mất, phá vỡ đầy trời phong tuyết, trong nháy mắt đã đi ra ngoài ngàn dặm. Nàng tiếp tục rời xa, trong khoảnh khắc đã tới Nam Hà Châu, chọc thủy tại đại địa chậm chạp chảy xuôi, dần dần có dấu hiệu đông kết. Tuyết cơ đối với thiên địa ảnh hưởng quá kinh khủng, mà thân pháp của nàng càng không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là tiên nhân chân chính, mặc kệ là Tỉnh Cửu U Minh tiên kiếm, Thi Cẩu bước trên mây, hay là phi kiếm nào khác cũng không thể nhanh hơn nàng. Nàng quay người nhìn về phía Thanh Sơn, nghĩ thẩm tuyết quốc nữ vương kia cũng thực là phiền phức, chẳng lẽ tối nay tạm thời dừng tay. Bỗng nhiên, nàng nhìn về phía cao hơn bầu trời đêm, ánh mắt khẽ biến. Đầy trời tinh quang đột nhiên tối sầm, một đạo roi bạc to lớn từ hư cảnh rơi xuống. Bụp một tiếng giòn vang. Cái đạo roi bạc kia căn bản không để ý nàng tiên miểu thân pháp. Không nhìn mấy chục điểm sáng màu vàng bao hàm vô thượng tiên ý, chuẩn xác vô cùng đánh trúng mắt cá chân nàng. Tẩy kiếm khê biến thành một sợi roi bạc. Nó từ giữa Thanh Sơn quần phong bay ra. Xuyên qua phong tuyết. Đánh nát tinh quang. Phá vỡ hư cảnh. Rơi vào không trung phía trên chọc thủy cách mấy ngàn dặm. Suối nước thành roi. Chí nhu vô cùng, vô hình cũng vô ý. Bạch Nhận coi như là tiên nhân, cũng vô pháp tránh đi. Roi bạc đánh trúng mắt cá chân nàng. Mềm mại quấn quanh ba vòng, buộc lại một cái nút. Sau đó đem nàng kéo về giữa Thanh Sơn quần phong. Váy áo hơi rách, kim quang bay xuống, thời khắc này tiên nhân nhìn có chút chật vật. Nàng nhìn chằm chằm Tỉnh Cửu, trầm giọng quát, đây là thứ quỷ gì? Tỉnh Cửu nói, người trước khi phi thăng lưu lại 6 đạo tiên lục cho Vân Mộng Sơn, Thanh Sơn tông lịch đại tổ sư phi thăng đương nhiên cũng sẽ lưu lại vài thứ. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại phong tuyết cùng quần phong. Chung quanh một mảnh xôn xao, tiếp theo là trầm mặc như chết. Đúng vậy, tẩy kiếm khê chính là Trấn Sơn pháp bảo mà các đời Thanh Sơn tổ sư để lại cho các đệ tử. Nếu thật có cường giả cấp bậc tiên nhân đi vào Thanh Sơn làm càn, cái roi này có thể dùng để đánh người, cũng có thể dùng để trói người. Thanh Sơn tông quá âm hiểm. Bạch Nhận sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt có chút đau đớn, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Trước khi phi thăng, nàng là Trung Châu phái trưởng môn chân nhân, là Bạch gia tiên nhân. Sau khi phi thăng, nàng là tiên nhân chân chính. Cho dù là thời điểm lúc trước cùng Tuyết Cơ chiến đấu nàng thụ chút tổn thương, cũng không chật vật giống lúc này. Một đạo uy áp khó có thể tưởng tượng từ trong thân thể của nàng sinh ra, mang theo kim quang phẳng phất như thực chất, hướng về quần phong rơi xuống. Tay áo lướt nhẹ, không gió mà động. Cái đạo roi bạc kia tại trong gió đêm bị kéo căng cực thẳng, phẳng phất có thể sẽ đứt bất cứ lúc nào, nhưng từ đầu đến cuối không đứt. Băng tinh cùng bông tuyết rơi vào bên trên sợi roi bạc kia, dần dần đem nhan sắc biến thành trắng. Chỉ bằng cây roi này đã muốn giữ ta ư? Bạch Nhận nhìn Tỉnh Cửu trầm giọng quát. Tay Tỉnh Cửu tại trong gió tuyết cầm hư không, cây roi kia như ẩn như hiện. Ta từng nói, mục đích của ta là giết chết ngươi. Hắn nói. Bạch Nhận nói, đạo lý tiên nhân bất tử, chẳng lẽ ngươi không rõ ư? Tỉnh Cửu bình tĩnh nói, lần trước tại Triều Ca Thành ngươi chết thế nào? Bạch Nhận thần sắc hờ hững nói, đó bất quá là một đạo phân thân của ta, mà hiện tại Thanh Sơn kiếm trận đã bị chính các ngươi hủy. Thừa Thiên kiếm đã biến thành sắt vụn trong tay Thái Bình chân nhân cùng Tỉnh Cửu. Thanh Sơn kiếm trận đã vỡ vụn như vậy. Mặc dù những thanh kiếm kia vẫn còn ở đó, nhưng không có Thừa Thiên kiếm, không có trận pháp, còn có lực lượng gì có thể dẫn dắt những thanh kiếm kia. Đây không phải là lực lượng thuộc về nhân gian. Lúc này thế cục vô cùng khẩn trương. Tựa như cây roi mà tẩy kiếm khê hóa thành đang căng cứng kia. Không có bất kỳ người nào dám phát ra âm thanh. Phong tuyết quần phong, an tĩnh dị thường. Ngay lúc này, một đạo thanh âm rất kỳ quái vang lên. Díu dít. Mọi người nhìn về phía nơi thanh âm vang lên, phát hiện thanh âm này đúng là tuyết quốc nữ vương phát ra, không khỏi rất giật mình. Vị sinh mệnh đáng sợ nhất, cường đại nhất chiêu thiên đại lục này, thế mà tựa như tiểu hài Bibo tập nói, vẫn không biết nói chuyện. Ngươi sao? Bạch Nhận nhìn Tuyết Cơ đùa cợt nói, ngươi chỉ có một thân man lực thần thông, ngay cả đối thoại cũng không biết, lại như thế nào hiểu được cách sử dụng thần thông. Tuyết quốc nữ vương thần thông đủ để rung động thiên địa, muốn giết chết tiên nhân bên ngoài thiên địa, lại cần phương thức nào đó đem thần thông biến thành thủ đoạn công kích càng thêm hiệu quả. Đối với nhân tộc người tu hành tới nói, loại phương thức kia chính là kiếm đạo hoặc là đạo pháp. Tại bên trong sinh mệnh dài dằng dặc của nàng, nàng chưa từng học qua đạo pháp, có thể là không cần thiết. Bởi vì chiêu thiên đại lục không có sinh mệnh nào có thể uy hiếp được nàng. Tại bên trong rất nhiều suy đoán thậm chí cho rằng, bởi vì thiên đạo chí công, tuyết quốc nữ vương có lẽ căn bản là không có cách học được đạo pháp. Thật sự là thế phải không? Trác Như Tuế không nhìn Bạch Nhận tiên nhân trong bầu trời đêm, cũng không có nhìn tuyết quốc nữ vương, mà là nhìn chằm chằm bên vách núi nơi nào đó. Nơi đó tuyết động che kín lấy một nửa thanh phi kiếm màu xám, đó là một mảnh thôn chu kiếm đáng thương của hắn. Hắn nhìn chằm chằm nơi đó. Không phải đau lòng không nỡ, mà là bởi vì hắn phát hiện. Thôn chu kiếm đang có chút rung động, dần dần từ trong đống tuyết chui ra. Vèo một tiếng, thôn chu tản kiếm phá không mà đi. Ngay sau đó, lúc trước những phi kiếm tản mát tại các nơi, đều hứng chịu một loại lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, nhao nhao từ trong đống tuyết, trong sườn núi bay ra, hướng về nơi nào đó mà đi. Vân Hành Phong, Bình Vịnh Giai hai chân bỗng nhiên rời mặt đất, thất kinh ở giữa, phát hiện quanh người phi kiếm kiếm ý lộn xộn mà hỗn loạn. Đột nhiên phấn chấn, thành quần kết đội hướng về bầu trời đêm mà đi. Vô số phi kiếm rời khỏi Thanh Sơn đệ tử, rời khỏi quần phong, hướng về bầu trời đêm mà đi, tại tinh quang chiếu rọi, như vạn đạo vẩy bạc. Thanh Sơn kiếm trận tại thời khắc này, phảng phất trùng sinh. Vô số phi kiếm hướng về bầu trời đêm mà đi. Vạn kiếm chỉ tới, là tiên nhân. So những phi kiếm này càng nhanh hơn chính là tuyết quốc nữ vương. Nàng hai tay chắp sau lưng, nhìn Bạch Nhận càng ngày càng gần, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc. Vô số đạo phi kiếm ở sau lưng. Nàng lúc này tựa như là một vị kiếm đạo đại tông sư vạn cổ chưa từng có. Học không được nhân tộc đạo pháp. Năm đó ở ngoài Đại Nguyên Thành trong Tam Thiên Viện, nàng chỉ nhìn một lượt, đã học xong Thừa Thiên kiếm. Tại Thanh Sơn kiếm ngục hơn 100 năm, nàng mượn đầu thông đạo Thiên Lý Băng Phong kiếm trận, càng là học xong tất cả kiếm pháp của Tỉnh Cửu. Đây chính là chiêu thiên đại lục cao giai nhất sinh mệnh. Mặc kệ là Cảnh Dương hay là Bạch Nhận, đều không có tư cách ở trước mặt nàng nói chuyện tu đạo thiên phú. Bạch Nhận hai mắt vô cùng sáng tỏ, sinh ra cảnh giác mãnh liệt, muốn tránh đi mảnh mưa kiếm này cùng tuyết quốc nữ vương phong mang, lại bị roi trong tay Tỉnh Cửu trói chặt, không cách nào rời đi. Lau lau hai tiếng nhẹ vang lên, Tuyết Cơ đi tới trước người của nàng, hai tay rơi vào trên vai của nàng, độ cao vừa vặn ngang bằng. Nhìn ý vị lãnh khốc bên trong đôi mắt tối tăm kia, Bạch Nhận biết không ổn, phát ra một tiếng kêu phẫn nộ. Đạo tiên âm như tiêu như địch này, tựa như phong lôi, ở trong trời đêm liên hoàn nổ tung. Vô số đạo kim quang từ tay áo nàng bắn ra, không chút lưu tình xuyên qua thân thể Tuyết Cơ. Xuy xuy xuy xuy, trong thanh âm xuyên thấu dày đặc mà đáng sợ, Tuyết Cơ thân thể xuất hiện mấy ngàn đạo cực nhỏ lỗ nhỏ, tràn ra vô số đạo thanh thủy. Những thanh thủy kia vừa mới rời thân thể của nàng, đã bị tiên thức cường đại chấn vỡ, biến thành một mảnh sương mù. Sương mù bị kiếm ảnh làm loạn, kiếm minh giữa trời. Vô số đạo thanh sơn phi kiếm bay vào trong sương mù, xuyên qua thân thể Bạch Nhận. Tuyết quốc nữ vương thần sắc hờ hững buông hai tay ra, hướng về mặt đất bay xuống. Trong bầu trời đêm, Bạch Nhận tiên nhân nhìn về phía thân thể của mình, có chút nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, khắp trời đầy sao bỗng nhiên trở nên cực kỳ sáng tỏ, bóng đêm đột nhiên biến mất, phảng phất đi vào ban ngày. Vô số tiên khí từ trong thân thể Bạch Nhận phun ra ngoài, như kim sắc khí lãng hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Giờ khắc này, nàng tựa như là mặt trời. Thông thiên cảnh đại vật rời đi, thiên địa đều sẽ sinh ra cảm ứng, huống chi là một vị tiên nhân. Cuồng phong gào thét, tiên khí chảy ngang, đêm như ban ngày, vạn vật khôi phục, băng tuyết tan rã. Không biết cách bao lâu, chấn động giữa thiên địa mới dần dần bình tĩnh, thanh sơn quần phong những vách núi sụp đổ mặt ngoài sinh ra rất nhiều cỏ mới, thương tùng đứt gãy trong rừng sinh ra rất nhiều cây nấm. Trong bầu trời đêm đầy sao như trước, phảng phất không có gì phát sinh. Tiên nhân không có ở đây. Những điểm sáng màu vàng kia, những uy áp cùng tiên thức kia, đều biến mất tại trong gió, chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Thanh sơn quần phong tĩnh mịch một mảnh, như phần mộ không người trông coi. Mọi người mờ mịt nhìn bầu trời đêm, trong lòng cũng chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Đầy trời phong tuyết tái khởi, tuyết cơ từ trong bầu trời đêm rơi xuống, rơi vào trên biển mây một lần nữa tụ lại, phát ra hàn ý, trong nháy mắt đem dưới chân nàng tầng mây ngưng tụ thành thực chất, kết xuất vô số băng tinh. Tiên khí tại trên người nàng lưu lại vô số động nhỏ, càng không ngừng nước chảy, thương thế nhìn cực nặng, ánh mắt của nàng lại là cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo. Tự tay giết chết một vị tiên nhân, chính là nàng cũng có chút đắc ý. Lúc này phát sinh một màn hình ảnh rất quỷ dị. Một con giáp trùng bỗng nhiên xuất hiện tại trên mặt tuyết cơ. Truy cập halayzi.com để mời MC ly cà phê nhé. Sau đó chậm rãi từ trái bò sang phải. Chỉ có người của thần mặt phong cùng Trác Như Tuế biết, cái giáp trùng này tên là Hàn Thiền. Theo Hàn Thiền bò, trên mặt tuyết cơ xuất hiện một sợi tơ máu. Cái tơ máu kia chậm rãi vỡ ra. Tựa như nhếch miệng. Ha ha. Một thanh âm từ trong huyết tuyến bay ra. Thanh âm kia rất non nớt, tựa như một cái tiểu nữ hài. Nhưng lại vô cùng lãnh khốc mà cường đại, giống tòa núi băng cao nhất kia. Băng tuyết bao trùm thanh sơn quần phong đều bị tiên khí tản ra hòa tan. Phảng phất mùa xuân đã đến, nhưng lại cấp tốc bị hàn khí chưa tan biến đông kết, biến thành băng trụ treo bên cạnh sườn núi, nhắc nhở mọi người mùa đông cũng chưa phải đã đi qua hoàn toàn. Bộp một tiếng giòn vang, không biết băng trụ dưới vách đá nào đứt gãy, vỡ nát trên mặt đất. Âm thanh này phảng phất là tiếng chuông, khiến mọi người tỉnh hồn lại. Có người lúc này mới phát ra hoảng sợ la lên, có người bắt đầu khóc ròng ròng, có người hưng phấn nắm chặt nắm đấm, càng nhiều người thì vẫn trầm mặc không nói, bởi vì bọn hắn vẫn còn bên trong cảm xúc chấn kinh mờ mịt. Bạch Nhận tiên nhân chết rồi. Tiên nhân đã chết. Tiên nhân từ thượng giới trở về. Đây là dị sự trong điển tịch chưa từng ghi chép, mà tiên nhân vẫn lạc. Càng là nghe đều chưa nghe nói qua, nghĩ đều không người nào dám nghĩ. Tiên khu không phải tồn tại vượt trên kim thân hay sao? Gần như bất tử bất diệt sao? Làm sao có thể bị phá hủy? Tiên nhân làm sao có thể bị giết chết? Ngay sau đó, mọi người thấy được hình ảnh quỷ dị Hàn Thiền bò qua trên mặt tuyết cơ, thể xác tinh thần càng lạnh lẽo. Hàn Thiền bò tới đỉnh đầu tuyết cơ, lặng yên là một món trang sức. A Đại từ dưới lông thi cẩu cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra, nhìn thấy hình ảnh này, không khỏi hâm mộ ghen ghét đến cực điểm, đương nhiên nhiều hơn chính là e ngại. Tựa như tất cả ánh mắt nhìn tuyết cơ đồng dạng. Chỉ có số ít mấy đạo ánh mắt không nhìn tuyết cơ, mà là nhìn tay phải tỉnh cửu. Tỷ như thi cẩu, tỷ như đàm chân nhân, tỷ như thủy nguyệt am chủ. Tỉnh cửu y nguyên cầm tẩy kiếm khê, không có ý tứ buông xuống. Như vậy ý định của hắn đã hết sức rõ ràng. Bạch Nhận tiên nhân bị tẩy kiếm khê biến thành roi bạc vây khốn, mới không cách nào tránh thoát một kích cuồng bạo thanh sơn kiếm trận mà tuyết cơ dẫn dắt, cứ như vậy tiêu vong. Toàn bộ cục diện đột nhiên đảo ngược, Trung Châu phái trên vân thuyền các trưởng lão đệ tử chấn kinh im lặng, có một vài người thậm chí ngất đi. Như vậy tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì? Thanh Sơn Tông tiếp tục hướng Trung Châu phái khởi xướng phản công. Không, trước đó có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, mặc kệ là Trung Châu phái hay là Thanh Sơn Tông đều sẽ trở thành hai cái danh tự chỉ tồn tại ở trong lịch sử. Đối với nhân tộc mà nói, Tuyết Quốc Nữ Vương đáng sợ hơn Thái Bình Chân Nhân vô số lần. Thái Bình Chân Nhân muốn diệt thế, là mưu đồ một mực không thể thành công, mà phương Bắc cánh đồng Tuyết Thú Triều đã từng rất nhiều lần gieo rắc tai họa ngập đầu cho nhân tộc. Thanh Sơn Kiếm Ngục đã không còn, coi như vẫn tồn tại, chẳng lẽ Thanh Sơn Tông còn có thể đem nàng tiếp tục nhốt vào kiếm ngục? Không nên quên, nàng bây giờ không suy yếu giống năm đó, đáng sợ hơn chính là, nàng đã học xong Thanh Sơn Tông kiếm pháp, thậm chí có thể điều khiển Thanh Sơn kiếm trận. Một vị Tuyết Quốc Nữ Vương càng thêm đáng sợ cỡ này, sẽ mang đến tai nạn lớn cỡ nào cho nhân tộc. Mọi người lúc này, chỉ có thể trông cậy vào Tỉnh Cửu có phương pháp nào đó có thể khống chế tuyết cơ. Nhưng hắn vẫn không buông ra tẩy kiếm khê, có thể đánh giá ra hắn lúc này rất cảnh giác, vậy ý tứ chính là không có phương pháp nào tốt cả. Phong tuyết dần dần trở nên gấp gáp, thiên địa càng lạnh, thanh sơn quần phong không khí dần dần từ mờ mịt biến thành khẩn trương. Vô số ánh mắt tại trên biển mây đi về, nhất thời nhìn qua tuyết cơ, nhất thời nhìn qua thi cẩu giống như núi, tràn đầy lo lắng. Tỉnh cửu bỗng nhiên từ trên người thi cẩu bay lên, đáp xuống trước người tuyết cơ. Nhìn hình ảnh này, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, nghĩ thầm coi như ngươi là cảnh dương chân nhân chuyển thế, nhưng cách vị kia gần như thế. Cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào sao? Ngươi còn không đi? Tỉnh cửu nhìn nàng nói. giọng điệu của hắn tựa như đang tiễn biệt một cái khách nhân đặc biệt ham ăn. Tuyết Cơ nhìn chằm chằm vào mắt hắn không có lên tiếng. Ngươi biết ta sau khi ra ngoài sẽ đoạt Thừa Thiên kiếm của ngươi, cho nên mới cố ý hủy nó trước. Ta đương nhiên không hy vọng Thừa Thiên kiếm vẫn tồn tại, chỉ bất quá tự mình một người rất khó hủy nó, mà Thừa Thiên kiếm rơi vào trong tay của ngươi sẽ là kết cục tồi tệ nhất. Ta muốn thả ngươi ra, liền muốn hủy nó. Ngươi đi theo ta ra ngoài đại sát tứ phương, có gì không tốt? Ra ngoài tự nhiên là muốn đi ra ngoài, nhưng ta chỉ có thể là ta tự ra ngoài, không thể làm kiếm của ngươi cùng đi ra. Thật sự là đáng tiếc a. Thời gian sắp tới. Liếc nhau, vô số thần thức giao lưu. Tựa như rất nhiều năm trước tại cánh đồng tuyết như thế. Tuyết Cơ thu tầm mắt lại, nhìn về phía bầu trời đêm. Tiên khí lưu lại còn tại trong bầu trời đêm nhẹ nhàng phất động, nhưng đã cực kỳ nhạt. Chỉ có sinh mệnh tầng thứ của nàng mới có thể rõ ràng cảm thụ được. Khắp trời đầy sao có một vệt đen như ẩn như hiện, chính là thông đạo mà Bạch Nhận tiên nhân trở về. Theo thời gian trôi qua, vệt đen kia càng ngày càng mờ, cho thấy thông đạo đang đóng lại hoặc là nói vỡ vụn. Tuyết Cơ hít một hơi thật sâu. Thanh sơn quần phong cuồng phong lại dâng lên, lớn hơn lúc trước. Mặc kệ là trong rừng tùng tuyết động hay là tuyết trên sườn núi, đều bị trận cuồng phong này mang theo, bay múa khắp nơi, sau đó theo cơn gió đi trên biển mây. Bị Tuyết Cơ hút vào trong bụng, Thượng Đức Phong bị tiên gia thần thông săn bằng, lòng đất hàn mạch cũng gặp tổn thất cực kỳ lớn, chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, vô số hàn ý từ trong khe hở chui ra, biến thành vô số đạo băng tinh, cũng tới trên biển mây. Tuyết Cơ đem linh khí trong hàn mạch cũng hút hết vào, trong đồng tử đen nhánh hiện lên một vòng ánh sáng, hình như có chút hài lòng, phần bụng có chút nhô lên. Thượng Đức Phong trưởng lão đệ tử vốn cực kỳ khổ sở, lúc này càng phẫn nộ đến cực điểm, lòng đất hàn mạch bị quái vật này ăn. Vậy tương lai Tuyết Lưu kiếm pháp còn luyện thế nào đây? Đàm Chân Nhân, Thủy Nguyệt Am chủ đám người thần sắc thì phi thường ngưng trọng, bởi vì bọn hắn mơ hồ đoán được Tuyết Cơ muốn làm gì, cũng minh bạch vì sao Tỉnh Cửu dám đem nàng phóng xuất. Nơi nào đó bỗng nhiên truyền đến một người tu hành hoảng sợ hô hoán, trên trời là xảy ra chuyện gì? Mọi người thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy khắp trời đầy sao đột nhiên biến mất, trong bầu trời đêm xuất hiện một đạo vòng xoáy cực lớn. Cái vòng xoáy này ẩn giấu đi vô số đạo lôi điện, ẩn chứa uy áp khó có thể tưởng tượng. Ẩn ẩn tản ra khí tức, tựa như là một cái cự nhãn kinh khủng, vô tình nhìn chăm chú sinh mệnh trên đại địa. Kia là hư cảnh phía trên lôi vực. Cái đạo sấm chớp vòng xoáy kia là điềm báo thiên kiếp. Thiên kiếp? Là ai muốn độ kiếp? Đàm Chân Nhân mọi người ánh mắt rơi vào trên thân Tuyết Cơ, có chút chấn kinh cùng thoải mái. Muốn độ kiếp không phải người nào, chính là nàng. Trong bầu trời vệt đen kia càng ngày càng mảnh, đã ẩn ẩn có dấu hiệu đóng lại. Đi! Tỉnh Cửu nói. Tuyết Cơ biết đây là cơ hội tốt nhất, thậm chí là cơ hội cuối cùng của mình, không chút do dự đem hàn thiền nuốt vào miệng, phá không mà lên. Gió lớn rơi vào trên mặt của nàng, không có rơi mất nửa điểm tuyết tinh, ánh mắt của nàng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có vô cùng kiên định. Trong khoảnh khắc, nàng xuyên qua cương phong đi tới hư cảnh. Thiên địa sinh ra cảm ứng, cái đạo sấm chớp vòng xoáy kia trở nên càng khủng bố hơn, xoay tròn càng nhanh, không ngừng lóe sáng ra tia sáng màu lam. Cái thiên kiếp này làm sao đáng sợ như vậy? Thanh sơn quần phong vang lên vô số âm thanh kinh hô. Ở đây không ít người đã từng nhìn thấy thiên kiếp lúc Cảnh Dương chân nhân phi thăng, có người cũng đã thấy bên Tây Hải Trung Châu phái dùng đạo tiên lục kia dẫn xuống thiên kiếp. Cùng tối nay thiên kiếp so sánh, hai lần thiên kiếp đó ôn hòa hơn quá nhiều. Cái đạo sấm chớp vòng xoáy kia đúng là chiếm cứ một nửa bầu trời, mang đến uy áp khó có thể tưởng tượng cho đại địa. Không có người tu hành nào dám dừng lại tại thiên không, đứng tại trong núi nhìn sấm chớp vòng xoáy phảng phất đang ở trước mắt, sợ hãi tột đỉnh. Cái đạo sấm chớp vòng xoáy kia có ít nhất mấy vạn đạo lôi điện, tùy ý một đạo đều đủ để đem một thông thiên cảnh đại vật oanh thành khói xanh, nếu như đồng thời rơi xuống sẽ là hình ảnh như thế nào? Quá mạnh! Nam Vong nhìn lên bầu trời, thanh âm khẽ run nói. Tuyết Cơ lúc này đã biến thành một điểm sáng nho nhỏ, tại đầu thông đạo kia không ngừng bay lên trên. Nhìn thấy hình ảnh này, các cường giả tu hành đều có cảm khái giống nàng. Triệu Tịch Nguyệt trong mắt tràn đầy hướng tới. Nhân tộc cường giả cảm khái không phải thiên kiếp, mà là Tuyết Cơ cảnh giới cùng sinh mệnh tầng giai. Phi thăng giả cảnh giới càng cao, thiên kiếp uy lực sẽ càng lớn. Tại tu hành giới ghi chép, tất cả thiên kiếp cũng không đáng sợ bằng trận thiên kiếp tối nay. Cái này cũng đã nói lên, Tuyết Cơ cảnh giới thực lực muốn vượt qua tất cả phi thăng giả trong lịch sử nhân tộc. Nàng có thể tiếp nhận trận thiên kiếp này sao? Mọi người mang theo đủ loại cảm xúc cùng chờ mong, nhìn lên bầu trời kinh khủng cảnh tượng. Bầu trời bỗng nhiên biến trắng. Mấy trăm đạo lôi điện đồng thời từ sấm chớp vòng xoáy rơi xuống. Tại mặt đất nhìn tựa như là một tòa cự sơn từ tia sáng tạo thành, hướng về Tuyết Cơ chấn áp. Bích Hồ Phong, Bích Hồ không an tĩnh, đạo điện tự chủ mở ra, bên trong cung cấp một cành lôi hồn mộc chưa thành thục, trong nháy mắt hình thành hoàn mỹ tiêu sắc. mấy trăm đạo lôi điện giữa không trung biến mất, chỉ là một chút dư vị rơi xuống đất, thế mà đã có ảnh hưởng lớn như thế. Tuyết cơ ở bên trong sấm chớp đâu? Chói mắt thiểm điện biến mất. Ầm ầm tiếng vang đến mặt đất, lại ép không được vô số âm thanh kinh hô. Tuyết cơ còn tại trong bầu trời. Nàng hướng về chỗ càng cao hơn mà đi. Những sấm chớp kinh khủng kia dường như tránh đi đầu thông đạo kia. Sấm chớp mưa bão không ngừng rơi xuống. Phong tuyết đã biến thành mưa lớn. Mọi người đứng tại trong mưa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn nàng càng bay càng cao. Vệt đen kia càng ngày càng mảnh, mắt thấy sắp sửa đứt mất. Ngay tại thời khắc cuối cùng, lôi vực bỗng nhiên xuất hiện một lần phóng điện cực kỳ khủng bố. Mấy ngàn đạo thiểm điện ở trên không dày đặc đan xen, phát ra suy suy tiếng vang, tách ra hào quang chói sáng, nhìn tựa như là bông tuyết bị ánh nắng chiếu sáng. Vệt đen kia như sợi bông chán nản đứt gãy, tại thiểm điện sụp đổ, hóa thành cho tàn. Thông đạo đoạn tuyệt, ta sẽ không quay lại nữa. Ha ha ha ha ha. Trong bầu trời bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Tuyết Cơ. Thanh âm của nàng càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được thanh âm khoái hoạt của nàng. Đó là tự do. Đó là tự tại. Qua rất lâu, Nguyên Quy bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về bầu trời đêm nhìn lại. Thi Cẩu cũng nhìn thoáng qua. Tình Cửu nhíu mày. Bọn hắn nghe được một tiếng nhẹ kêu, tựa hồ Tuyết Cơ gặp thứ gì. Trong bầu trời đạo hắc tuyến kia đã đoạn tuyệt, lôi vực kinh khủng phong bạo không có mục tiêu cũng dần dần tán đi. Thế giới phẳng phất về dáng vẻ bình thường như trước. Âm thanh nhẹ kêu kia vẫn còn tại trong lòng của bọn hắn thật lâu không đi, tựa như là lôi minh phương xa. Người còn lại không thể nghe được âm thanh nhẹ kêu này, chỉ nghe được Tuyết Cơ sau cùng tiếng cười cùng câu nói kia. Thế mà biết nói tiếng người. Trác Như Tuế thì thào nói. Tâm lớn như hắn đều bị chấn động có chút tinh thần hoảng hốt, chớ đừng nói chi là người tu hành khác. Vô số ánh mắt rơi vào khắp trời đầy sao. Mọi người trong lòng sinh ra cảm giác hư vô mãnh liệt. Thái Bình chân nhân chết rồi. Bạch Nhận tiên nhân chết rồi. Tuyết Quốc nữ vương phi thăng. Hôm nay phát sinh những chuyện này, tựa như vô số đạo sóng lớn, càng không ngừng đánh thẳng vào đạo tâm của bọn họ. Gặp qua biển cả, suối nước tự loạn, gặp qua chân thực thiên địa vũ trụ, nhỏ bé từ hiện. Chiêu thiên đại lục người tu hành lại, bởi vì chuyện phát sinh tối nay cải biến như thế nào, chí ít tối nay không người biết được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại Trạch Liên từ bên trong phòng vũ kỳ hiện thân, nhìn về phía Tình Cửu kinh hãi hỏi. Cảnh Nghiêu cùng Lộc Quốc công mấy người cũng từ bên trong giang sơn đổ đi ra, nhìn về phía Tình Cửu. Đại lục cường đại nhất, đáng sợ nhất Tuyết Quốc nữ vương tại sao lại tại ở Thanh Sơn Tông? Lại tại sao lại cùng hắn liên thủ đối phó với Bạch Nhận tiên nhân? Mà nàng cuối cùng vậy mà đã phi thăng. Tình Cửu nói, Tuyết Cơ là sinh mệnh đản sinh ngay khi phiến thiên địa này sơ khai. Theo ta suy tính, mục đích nàng tồn tại hẳn là cam đoan phiến thiên địa này ổn định. Nói theo một ý nghĩa nào đó nàng mới là thủ hộ giả của thế giới này. Bạch Nhận lúc trước ở trước mặt nàng nói câu nói kia, có chút buồn cười. Vách núi truyền đến thanh âm tức giận của một vị Côn Lôn phái trưởng lão, Tuyết Quốc chính là đại địch của tộc ta. Vài vạn năm qua không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả chết tại dưới tay của Tuyết Quốc nữ vương, bao năm qua bên trong thú triều, lại càng không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội chết đi. Chân nhân lại còn nói nàng là thủ hộ giả của thế giới này, sao mà hoang đường. Nàng là thủ hộ giả của thế giới này, cũng không phải thủ hộ giả của nhân tộc. Tỉnh Cửu nói. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, vị Côn Lôn phái trưởng lão kia sắc mặt cực kỳ khó coi, giữa đỉnh núi đám người trầm mặc không nói. Phương thiên địa này chi linh tự nhiên không cách nào rời khỏi phương thiên địa này, dù nàng sớm đã đến cảnh giới tàng thiên hạ, mà nàng rất muốn ra ngoài, tựa như tất cả sinh mệnh đồng dạng. Tỉnh Cửu tiếp tục nói, chẳng biết lúc nào nàng nghĩ đến một phương pháp, đó chính là tái tạo một cái bản thân mình thủ hộ phương thiên địa này. Như thế mới có thể kiếm một tia rời đi cơ hội. Chính là thời điểm mai hội năm đó, ngươi cùng Bạch Tảo bị giam trong cánh đồng tuyết. Thanh màn kiệu nhỏ vang lên thanh âm có chút hoang mang của Thủy Nguyệt Am Chủ. Tỉnh Cửu nói, không sai, trước đó Tuyết Quốc nữ vương có dùng loại phương pháp này không thì không người biết được, nhưng vị này ta rất xác định. Đàm Chân Nhân thần sắc chất phác nhưng lại nghiêm túc đến cực điểm nói, nàng bị trục xuất khỏi cánh đồng tuyết, chẳng phải là cho thấy hiện tại bên trong cánh đồng tuyết vị kia càng thêm cường đại. Tỉnh Cửu nói, nàng khi đó bởi vì sinh sản đang đứng ở thời khắc suy yếu nhất, đương nhiên cũng có thể là cố ý yếu thế, che đậy thiên cơ rời cánh đồng tuyết. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái. Tỉnh Cửu minh bạch ý tứ của nàng, nói, ta sẽ không đi cánh đồng tuyết. Coi như hiện tại Tuyết Quốc nữ vương không mạnh bằng Tuyết Cơ, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm. Mà chuyện này không có chút ý nghĩa nào. Tựa như năm đó Liên Tam Nguyệt mời hắn đi cánh đồng tuyết vậy. Mặc kệ là cố ý yếu thế. Hay là thật suy yếu suýt nữa bị nữ nhi của mình giết chết, Tuyết Cơ rời cánh đồng tuyết, bị ta dẫn tới Thanh Sơn, cho đến hôm nay. Tỉnh Cửu nói xong cố sự hắn nguyện ý nói. Thủy Nguyệt Am Chủ hỏi, thế nhưng ngươi sao có thể thuyết phục nàng giúp ngươi làm việc? đây cũng là chuyện tất cả mọi người nghĩ không hiểu. Tuyết quốc nữ vương vì sao muốn trợ giúp Thanh Sơn đối phó tiên nhân? Phải biết coi như nàng là chiêu thiên đại lục cao gia nhất sinh mệnh, chuyện này y nguyên rất mạo hiểm. Ta đáp ứng sáng tạo một cái cơ hội phi thăng cho nàng. Tỉnh cửu trầm mặc một lát, nói, nàng cấp độ quá cao, thiên kiếp quá mạnh, nếu như không có phương pháp nào khác, rất khó trực tiếp rời đi. Rất nhiều người đều nghĩ đến hình ảnh lúc trước, lần nữa sinh ra run rẩy cảm xúc. Phiến sấm chớp vòng xoáy chiếm cứ hơn nửa thiên không kia. Cái đạo thiên uy kia hướng về mặt đất nghiền ép mà tới. Đây là chiêu thiên đại lục xuất hiện mạnh nhất thiên kiếp. Nếu như tuyết cơ muốn cùng đạo thiên kiếp kia ngạnh kháng, ai có thể tính tới kết quả cuối cùng. Nàng thông qua đầu thông đạo kia hướng bên ngoài đi, rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Đó chính là thông đạo tiên nhân hàng thế. Mọi người đem tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ minh bạch, nhìn về phía trên biển mây tỉnh cửu, trong mắt tràn đầy kính úy thần sắc. Nguyên lai người đêm hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều đã sớm tính toán rõ ràng, rồi. Tinh quang chiếu vào biển mây, như cánh đồng tuyết. Chiếu vào quần phong, như bên trong tuyết mộ. Chiếu vào đoàn sương mù kia, như kén thiên tàm. Hôm nay là chiêu thiên đại lục ngàn năm qua trọng yếu nhất một ngày. So huyết ma gió hủy diệt trọng yếu. So mai hội trọng yếu. So minh hoàng bị giam tiến trấn ma ngục trọng yếu. So thái bình chân nhân bế tử quan trọng yếu. So cảnh dương chân nhân phi thăng trọng yếu. Nhưng từ đầu, đến cuối bạch chân nhân đều một mực an tĩnh đứng tại trong phiến mây mù kia, rất ít nói chuyện. Mặc kệ là thái bình chân nhân chết đi, vẫn là thanh sơn kiếm trận vỡ vụn, lại hoặc là trung châu vân thuyền phá mây mà ra vây quanh quần phong, thậm chí ngay cả thời điểm bạch nhận tiên nhân bị tuyết cơ đánh chết, nàng đều không có phản ứng. Phảng phất trung châu phái mưu tính cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi lần này xác thực rất ổn, thẳng đến xác định sư huynh chết rồi, kiếm trận hủy, mới để cho bạch nhận trở về. Tỉnh cửu nhìn thân ảnh trong mây mù nói, nhưng không có ý nghĩa. Ngươi giết Thái Bình, hủy thừa thiên kiếm, đoạn mất tất cả hậu hoạn, mượn tuyết quốc nữ vương giết tiên nhân nhà ta, thậm chí ngay cả thời gian đều tính toán chính xác như vậy, buộc nàng lập tức phải phi thăng rời đi. Ta thậm chí đang nghĩ, Thanh Sơn kiếm trận cùng ẩn phong vỡ vụn khả năng, cũng đều là kết cục ngươi muốn nhìn đến, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệt ta Trung Châu phái. Bạch chân nhân thanh âm từ trong mây mù bay ra, không có bất kỳ cảm xúc, tỉ như bi thương, tỉ như phẫn nộ, chỉ là thanh lãnh đến cực điểm. Kỳ quái là, rất nhiều người lại trong thanh âm của nàng nghe được một chút đùa cợt ý vị, phảng phất cực kỳ khinh miệt đối với tỉnh cửu. Hôm nay Thanh Sơn trước có Thái Bình chân nhân chi loạn, sao lại tiếp nhận tiên nhân ngập đầu chi uy, bao quát Quảng Nguyên chân nhân, Nam Vong ở bên trong tuyệt đại đa số cường giả bản thân bị trọng thương, không còn lực tái chiến. Nhưng Thanh Sơn còn có Thi Cẩu, còn có tỉnh cửu, còn có Tự Ẩn Phong đi ra ba vị ẩn thế trưởng lão. Cho dù Đàm Bạch hai vị chân nhân cảnh giới cực cao, Trung Châu phái Vân Thuyền cường giả rất nhiều, như thế nào có tư cách khinh miệt đối phương? Ta không phải một người có lòng tham, không có nghĩ muốn đem Vân Mộng Sơn xóa bỏ khỏi trên thế giới này. Tỉnh cửu nói, giống chúng ta hai nhà, kiểu gì cũng sẽ giữ lại một chút chuẩn bị ở sau, tỉ như tẩy kiếm khê, tỉ như tiên lục, tỉ như ẩn phong cùng hậu cốc, chuyện này rất phiền phức. Những trưởng lão ẩn thế ở Thanh Sơn ẩn phong cùng Vân Mộng hậu cốc, một lòng nghĩ phi thăng phá cảnh, thoát sinh tử chi khổ. Coi như gặp chuyện trọng yếu hơn nữa đều không muốn để ý tới. Nhưng nếu như Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái sắp bị diệt môn, bọn hắn muốn không ra tay cũng không được. Hắn là người không thích phiền phức, tự nhiên không muốn phản công Vân Mộng, đem Trung Châu phái diệt môn. Vậy ngươi tiếp theo chuẩn bị làm cái gì? Trong mây mù bạch chân nhân hỏi. Tỉnh cửu nói, giữ ngươi lại. Lời còn chưa dứt, roi trong tay hắn hướng trong tinh không rơi xuống. Thanh tịnh nước suối chiếu đến tinh quang, chiếu ra vô số gương mặt kinh hãi. Không có người nghĩ đến, hắn thế mà cứ như vậy, không hề có điểm báo trước hướng Trung Châu phái khởi xướng tấn công. Bạch nhận tiên nhân bay đến ngoài ngàn dặm, cũng vô pháp né tránh căn roi bạc này, lại càng không cần phải nói đoàn mây mù kia. Bộp một tiếng giòn vang, roi bạc rơi vào phía trên mây mù, lấy tốc độ nhanh vô cùng lượn quanh vài vòng, tựa như là buộc bánh trưng đồng dạng. Trong mây mù ẩn ẩn có thể thấy được bạch chân nhân thân ảnh, có chút biến hình. Vài tia sương mù, từ roi bạc bay ra. Đám chân nhân mở ra tay phải. Bắn ra vô hạn kim quang. Kim quang có tòa thạch tháp cực nhỏ. Giữa đỉnh núi nơi nào đó vang lên một tiếng kinh hô. Thập phương trấn yêu tháp. Trong truyền thuyết tòa trấn yêu tháp này là huyết ma giáo chủ năm đó, dùng để luyện hóa vạn yêu chi huyết bảo tháp, cũng từng bị hắn nếm thử dùng để làm thông thiên sát trận chủ tháp. Theo huyết ma giáo hủy diệt, món pháp bảo này sớm đã di thất vô tung, không người biết được ở nơi nào. Ai có thể nghĩ tới đúng là một mực tại trong tay Trung Châu phái. Tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm. Đến cùng là tòa thập phương trấn yêu tháp này lợi hại, hay là Thanh Sơn tổ sư lưu lại tẩy kiếm khê cường đại. Ngay tại lúc sau một khắc, phát sinh một kiện ai cũng không có nghĩ tới sự tình. thiên quang phong bốn phía vang lên vô số âm thanh kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Đàm chân nhân xoay tay phải lại, thập phương trấn yêu tháp phá không mà lên, hướng về đoàn mây sương mù kia rơi xuống. Mục tiêu của hắn đúng là Bạch chân nhân. Hôm nay trên Thanh Sơn đại điển phát sinh quá nhiều sự tình, tựa như tiếng sấm vang lên liên tiếp không ngừng, vang vọng trong lòng mỗi người. Sau khi Tuyết Quốc nữ vương phi thăng, tất cả mọi người nghĩ là chuyện hôm nay sẽ tạm thời dừng ở đây, ai nghĩ đến còn có một đạo kinh lôi như vậy. Tình cử vậy mà cùng Trung Châu phái trưởng môn Đàm chân nhân liên hợp phát khởi công kích với Bạch chân nhân. Khi thập phương trấn yêu tháp hướng về đoàn mây mù kia hạ xuống, tất cả mọi người chấn kinh im lặng, sau đó sinh ra cảm thụ hoặc là nói suy đoán hoàn toàn khác nhau. Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong còn có Thủy Nguyệt am chủ trong kiệu nhỏ màn xanh, tăng thêm đại trạch lệnh những nhân vật đã có thâm niên kia, đều nhớ tới rất nhiều tin đồn liên quan tới Vân Mộng Sơn, tỷ như Bạch gia, tỷ như ở rể các loại từ ngữ. Trác Như Tuế nghĩ là bốn chữ giết vợ chứng đạo, Cố Thanh nghĩ bốn chữ sao có thể nhẫn, Liễu Thập Tuế nghĩ là há có thể như thế. Nguyên Khúc thì trợn tròn mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ Bạch Nhận tiên nhân còn chưa chết, còn có đạo tiên thức giấu ở trong đám mây mù kia ư? Chỉ có người thành thật như Mặc chỉ đoán là Đàm chân nhân muốn dùng thập phương trấn yêu tháp phá roi của Tỉnh Cửu. Cây roi bạc kia thần dị đến cực điểm, lại không phải yêu vật, mà là một dòng suối. Nếu như Đàm chân nhân muốn cứu người, không cần Cảnh Vân Trung cũng hẳn là dùng pháp bảo khác. Tẩy Kiếm Khê tại phía ngoài mây mù chảy xuôi, hiện ra hào quang màu bạc, lộ ra cỗ khí tức yếu nhược mà không thể đoạn. Mây mù chưa tán, bên trong đạo thân ảnh kia cũng không có động tác gì. Nghĩ đến Bạch chân nhân cũng minh bạch, đây là thủ đoạn Thanh Sơn Tông cất giấu dùng để đối phó tiên nhân, cảnh giới của nàng dù cao hơn nữa, cũng vô pháp thoát ly trói buộc. Thập phương trấn yêu tháp đi tới phía trên mây mù, vẩy xuống vô số kim quang, hừng hực đến cực điểm. Mây mù tựa như băng tuyết gặp mặt trời, dần dần hòa tan ăn mòn, đạo thân ảnh bên trong kia cũng dần dần rõ ràng. Kinh hãi nhất, hoảng sợ nhất là đám người tu hành Trung Châu phái trong vân thuyền giữa bầu trời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là ảo giác? Chẳng lẽ phiến tinh không này là giả? Chẳng lẽ thiên địa đảo ngược? Nhậm Thiên Trúc đứng tại mây thuyền phía trước nhất, nhìn lên hình ảnh trong bầu trời, sắc mặt hơi tái nhợt, thần sắc dị thường phức tạp. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được sau lưng chuyển đến khí tức ba động, bỗng nhiên quay người, pháp bảo đã rời tay áo mà ra. Lâu sư đệ, ngươi muốn đánh lén ta sao? Hắn nhìn chằm chằm một thanh sam trung niên nhân trầm giọng nói. Vị thanh sam trung niên nhân kia cười lạnh nói, ai biết ngươi tiếp theo sẽ làm cái gì? Vị Trung Châu phái trưởng lão họ Lâu này là vị hóa thần hậu cảnh đại cường giả, cùng Nhậm Thiên Trúc khác biệt, lại là trưởng môn chân nhân dòng chính. Tương tự xuất hiện ở khắp nơi trong Trung Châu phái vân thuyền. Trưởng môn chân nhân bỗng nhiên hướng Bạch chân nhân động thủ. Trung Châu phái tự nhiên chia làm hai phái, thế cục khẩn trương tới cực điểm, nói không chừng sau một khắc chính là cảnh tượng đầy trời pháp bảo bay loạn. Nhậm Thiên Trúc chợt nghe một đạo thanh âm quen thuộc, thần sắc hơi lạnh, đưa tay thu hồi pháp bảo, quay người nhìn về phía đoàn mây mù trong bầu trời. Thế gian không có mấy người gặp qua dung nhan của Bạch chân nhân, coi như đã từng nhìn thấy, ai cũng từng do dự có phải thật hay không. Mọi người nhìn thấy vĩnh viễn là đoàn mây mù kia. Cho dù là năm đó triều đình chiến dịch, đoàn mây mù kia cũng không có tản ra. Ai cũng có thể nghĩ đến, đoàn mây mù nhìn như nhu nhược kia, tất nhiên là bản mệnh đạo pháp trọng yếu nhất của Bạch chân nhân, rất khó phá tan. Cho đến hôm nay, đoàn mây mù này rốt cục bị Thanh Sơn Tông roi bạc trói buộc tại trong tinh không, sau đó phía dưới kim quang của thập phương trấn yêu tháp dần dần tan rã. Trong mây mù đạo thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, Bạch chân nhân hình dáng sắp hiển lộ giữa thiên địa. Lúc này, thanh âm của nàng từ trong mây mù truyền ra. Mấy trăm năm qua Bạch gia ta có gì có lỗi với ngươi sao? Thế mà coi ta là làm yêu vật đến chấn sát. Bạch chân nhân thanh âm lạnh nhạt tựa như lúc trước như thế, không có bất kỳ cảm xúc, phảng phất cũng sớm đã liệu đến chuyện hôm nay. Nhưng tựa như lúc trước nàng nói với Tỉnh Cửu, mọi người có thể, từ trong thanh âm của nàng rõ ràng nghe được khinh miệt cùng đùa cợt ý vị. Đàm chân nhân không trả lời vấn đề này, dù là hắn cùng đối phương là đạo lữ đồng tu vô số năm. Bởi vì vấn đề này rất khó trả lời, mà trả lời cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn là người tu đạo cảnh giới cao nhất Chiêu Thiên Đại Lục, là Trung Châu phái trưởng môn. Nhưng Trung Châu phái là của Bạch gia. Bạch gia có tiên lục, còn có một cái tiên nhân tùy thời có thể trở về. Thái Bình chân nhân hôm nay đã từng hỏi hắn, hắn vì sao không có đi ra một bước kia, nguyên nhân rất phức tạp, nhưng nghĩ đến khẳng định cùng Bạch gia có quan hệ. Vậy hắn lúc nào đưa ra cái quyết định này? Là 100 năm trước cùng Tỉnh Cửu tại Vân Tập Trấn nói chuyện lần kia, hay là mấy năm trước cùng Tỉnh Cửu tại Lãnh Sơn nói chuyện, hay là do Bạch chân nhân quyết định dùng Bạch Tảo đến tiếp nhận một đạo tiên thức của Bạch Nhận tiên nhân, hoặc là năm đó Vân Mộng Sơn trên đài cao cái bàn không có cá nướng, cũng không có đồ ăn nhìn quá cô thanh. Không ai biết đáp án, bởi vì không ai biết Đàm chân nhân cùng Tỉnh Cửu năm ngoái tại Lãnh Sơn đã nói gì, ngoại trừ chính bọn hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt. Nhưng mọi người rất xác định, bọn hắn đã sớm đạt thành hiệp nghị, nếu không xuất thủ sẽ không ăn ý như vậy, Bạch Chân Nhân đúng là không có bất kỳ chuẩn bị cùng biện pháp. Trên thực tế, thời điểm Thanh Sơn trưởng môn cùng Trung Châu trưởng môn liên thủ đánh lén, lại có ai có thể có biện pháp gì đây? Mọi người nhìn qua Đàm Chân Nhân cùng Tỉnh Cửu bên trên biển mây, tâm tình rất là dị dạng. Cái này thật quá tuyệt. Người tu hành Trung Châu phái chung với Bạch Chân Nhân lâm vào tuyệt vọng. Mây mù tiếp tục tan rã. Tuyệt cảnh đã tới. Bạch Chân Nhân nói ra câu nói sau cùng với Tỉnh Cửu. Người thật sự nghĩ chính mình có thể tính tới hết thảy sao? Tiếng nói vừa dứt, mây mù đột nhiên tán, kim quang vẩy xuống, suối nước văng khắp nơi. Trong mây mù đạo thân ảnh kia theo gió mà tan. Bên dưới tinh không, hoàn toàn tĩnh mịch. Đàm Chân Nhân trán cực kỳ rộng lớn, tựa như là đại địa, lúc này nhiều thêm mấy đạo nếp nhăn, tựa như là khe rãnh bị nước sông cắt chém ra, có vẻ hơi sầu khổ. Tỉnh Cửu hỏi, nàng ở đâu? Không ai biết hắn đang hỏi ai. Thiên quang phong vách đá sụp đổ cực kỳ nghiêm trọng, có vài cây cổ thụ lại may mắn còn sống sót. Chỗ cao nhất trên khỏa cổ thụ nào đó, có một con thanh điểu. Nó nhìn đại địa dưới bầu trời đêm, đáy mắt ẩn có ý sợ hãi. Bóng đêm cùng ánh nắng đều công bằng hơn so với mưa móc, lúc đến liền bao phủ khắp nơi. Thời điểm Thanh Sơn quần phong bị tinh quang chiếu rọi, xa xôi phương Bắc lãnh sơn hoang dã, sườn núi màu đen hiện ra quỷ dị quang trạch. Hoang nguyên bị các tu hành tông phái cùng triều đình vơ vét vô số lần, cũng tìm không được nữa bất luận bảo vật nào nữa, cũng không có tà đạo người tu hành khí tức, chỉ có trên mặt đất những khe rãnh cho thấy những năm trước đây, nơi này là náo nhiệt như thế nào. Một nữ tử áo trắng tại trên cánh đồng hoang chậm rãi đi đi, không thấy tập tễnh, cất bước lại là hơn 10 dặm, nhìn tựa như là một đoàn mây mù. Mấy trăm đạo khe rãnh tại dưới chân của nàng chảy xuôi mà qua. Cuối cùng nàng dừng bước trước một đạo khe đất cực lớn, nhìn về phía bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm ngoại trừ tinh quang còn có chút kim sắc dây nhỏ cực kỳ nhạt, đó là vết tích của tiên khí. Bạch Nhận tiên nhân tử vong, vẩy xuống vô số tiên khí, nguyên nhân bởi vì tầng giai quá cao rất khó bị người tu hành trực tiếp hấp thu, lại có thể để cho số lượng thiên địa nguyên khí của thế giới này gia tăng rất nhiều. Theo đạo lý mà nói, nàng lúc này hẳn là cảm thấy bi thương hoặc là phẫn nộ. Mặc kệ là Bạch Nhận tiên nhân tử vong hay là đạo lữ phản bội, đều là lý do cực đầy đủ. Nhưng nàng thần sắc lại bình tĩnh, thậm chí có một loại cảm giác rất thỏa mãn. Chiêu thiên đại lục tu hành giới cường giả vô số, nhưng cách thiên khung gần nhất chỉ có mấy người kia mà thôi. Thái Bình cùng Cảnh Dương, Liễu Từ cùng Tào Viên, Nam Xu cùng Tây Lai và Trung Châu phái đôi đạo lữ kia. Tại trong những người này, Bạch Chân Nhân là một vị có ý tứ nhất, bởi vì nàng không có ý tứ nhất. Mây mù lượn lờ mấy trăm năm, không có người thấy diện mục thật của nàng, kỳ quái là nàng không có cảm giác thần bí nào cả. Tất cả mọi người biết nàng muốn làm gì, bất quá chỉ là cùng Thanh Sơn tranh phong, mà trong những năm nàng chấp trưởng Vân Mộng Sơn thực quyền, mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, Trung Châu phái từ đầu đến cuối đều không vượt qua nổi Thanh Sơn Tông, nhất là hơn 100 năm qua, đã bị đôi sư huynh đệ kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, liên tiếp gặp khó khăn, chỉ có thân truyền đệ tử Đồng Nhan cùng nữ nhi Bạch Tảo, tại Tây Hải chi cục thay nàng vãn hồi chút mặt mũi, nhưng hiện tại Đồng Nhan phản, Bạch Tảo bị nàng tự tay đưa vào thâm uyên say giấc. Càng xảo chính là, tên của nàng là Bạch Uyên. Tu hành giới không có ai xưng hô nàng như vậy, cho dù là ở trong lòng, bởi vì e ngại, mà phần nhiều bởi vì cảm thấy nàng không xứng với cái chữ này. Đối một vị đại nhân vật cảnh giới cao thâm, quyền thế ngập trời, tự cho là tính toán không bỏ sót lại chẳng làm nên trò trống gì mà nói, chữ này càng giống như một câu chuyện cười. Hôm nay Tỉnh Cửu thi triển tuyệt thế thủ đoạn, cuối cùng lại cùng Đàm Chân Nhân liên thủ hợp kích, rốt cục đập vỡ phiến mây mù kia. Tất cả mọi người nghĩ là sẽ thấy được diện mục chân thực yếu đuối, mà vô năng của nàng, nhưng lúc mây mù tan biến, nàng không tại Thanh Sơn mà là tại Lãnh Sơn xa xôi. Gió nhẹ nhẹ phẩy tóc đen, rơi vào trên dung nhan chân thực của nàng. Mi thanh mục tú, chỉ là bình thường. Cặp mắt kia bao hàm sương mù nhưng lại có quang trạch cực linh động, lộ ra cực kỳ trẻ trung mà sinh động. Tựa như là giọt sương đầu tiên sáng sớm, tựa như là thiếu nữ vừa vặn rời nhà ra đi. Tại trong ánh mắt của nàng không nhìn thấy bất luận cảm xúc thất bại nào. Càng không có thương cảm cùng phẫn nộ, chỉ có bình tĩnh mà thỏa mãn cùng nhàn nhạt vui sướng. Bạch Nhận tiên nhân tử vong cùng Đàm Chân Nhân phản bội không để lại bất cứ dấu vết gì, phảng phất người trước cũng không phải là bà ngoại của nàng. Trung Châu phái Định Hải thần trụ, người sau không phải bạn lữ đồng đạo mấy trăm năm, mà chính là hai người xa lạ. Nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía tinh không, nhìn khe hở trước mắt, cảm khái nói, nếu như Liễu Từ ngươi còn sống, vậy hôm nay hẳn là có ý tứ. Cái khe lớn sâu không thấy đáy, thấy ẩn hiện địa hỏa. Kéo dài mấy trăm dặm này là 100 năm trước Liễu Từ dùng vạn vật nhất kiếm chém ra. Nếu như Liễu Từ còn sống, thời điểm hôm nay Tỉnh Cửu cùng Thái Bình chân nhân tranh đoạt Thừa Thiên kiếm, hắn sẽ chọn lựa thế nào? Đây đúng là một cái giả thiết rất có ý tứ. Bạch chân nhân hướng về dưới vách đi xuống, gió táp phất động đất đá trên vách đá dựng đứng rì rào mà rơi, vô số đóa địa hỏa phun tung tóe, lại dính không đến tay áo nửa phần. Vô luận là nham thạch cứng rắn hay là nham tương nhiệt độ cao, căn bản là không có cách nào ngăn trở nàng, gặp gió mà tan biến. Nàng hướng về lòng đất không ngừng rơi xuống, không biết xuyên qua bao nhiêu tầng nham thạch, cuối cùng đã tới chỗ sâu nhất. Tinh quang sớm đã biến mất, quanh mình lại không phải một vùng tăm tối, mà là một mảnh hồng ấm. Đó là cái bóng của nham tương chiếu vào trên hang động trống không. Một dòng sông nham thạch màu đỏ sậm hướng về phương xa chậm chạp chảy, ngẫu nhiên có nham thạch từ trên hang động rơi xuống, tóe lên một ngọn lửa cực chói sáng. Bạch chân nhân thân hình đột nhiên hư hóa, theo sông nham thạch mà đi, trong khoảnh khắc đã đến cuối dòng sông. Sông nham thạch đụng vào trên cự tường trong suốt, phát ra thanh âm trầm thấp ầm ầm, sau đó cuốn ngược mà quay về. Nàng bay ở khoảng không, cách cự tường trong suốt nhìn bên kia vực sâu, nhìn minh giới bên kia vực sâu. Không biết phải chăng là thấy được Minh Hà hai bên bờ thảm trạng, thấy được tòa đại Phật kia. Ào ào tiếng sóng vang lên, nóng bỏng nham tương cuồn cuộn tách ra, hỏa lý đại vương từ bên trong nổi lên, nhìn nàng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đại hỉ. Là chân nhân sao? Là ngươi sao? Bạch chân nhân thu tầm mắt lại, nhìn nó bình tĩnh nói, hỏa trưởng lão, đã lâu không gặp. Hỏa lý đại vương hưng phấn vẫy cái đuôi, tóe lên vô số nham tương, đập đến trên vách đá dựng đứng khắp nơi là thanh âm suy suy, quá tốt rồi. Rốt cục có người cùng ta nói chuyện, ngươi không biết, ta mấy năm nay khổ bao nhiêu. Đầu tiên là bị một đạo cờ rách khi dễ, về sau lại bị một con chim xấu khi dễ. Lại không có người nói chuyện phiếm, thật sự là phiền muộn đến cực điểm. Bạch chân nhân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nó. Hỏa lý đại vương thanh âm càng ngày càng thấp, thở dài nói, ta cũng cảm giác được tiên nhân rời đi, ngươi không nên quá khổ sở. Thanh Sơn Tông vô sỉ như vậy, ngay cả Tuyết Quốc nữ vương cũng dám dùng, tạm tránh mũi nhọn cũng không tính nhát gan. Ngươi ngay tại chỗ này trốn tránh, ta còn chưa tin có ai có thể tìm tới nơi này. Ách, coi như con chim kia lại đến ta cũng không sợ. Ta mấy ngày nữa sẽ trưởng thành. Tuyết Quốc nữ vương sau khi phi thăng ta còn cần sợ ai? Bạch chân nhân nói, rất nhiều năm không nói chuyện cùng ngươi, ngươi cũng không nói ít đi chút nào. Hỏa lý đại vương đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, hỏi, chân nhân, ngài, giống như thật không khó chịu. Bạch chân nhân nói, tiên nhân sau khi chết, đem tiên khí đều đền đáp phương thiên địa này. Cái đạo bình chướng kia một lần nữa trở nên kiên cố, nhân tộc lại tranh thủ được rất nhiều năm thời gian, đây là chuyện tốt, vì sao muốn khổ sở? Hỏa lý đại vương kinh ngạc mở ra tròn miệng, không biết nên nói cái gì. Bạch chân nhân nâng tay phải lên, chỉ hướng đạo trong suốt cự tường. Một đạo khí tức khó mà hình dung từ trong tay áo sinh ra, rơi vào trong suốt cự tường. Mấy vạn năm trước, Trung Châu phái tại đáy tụ hồn cốc đánh lui minh giới đại quân, cùng phương Bắc Tông phái toàn lực ở chỗ này, thiết hạ một đạo cấm chế cực kỳ cường đại. Cắt đứt cái thông đạo này. Đạo trong suốt cự tường này vô cùng kiên cố, cho dù là Tỉnh Cửu dùng vạn vật nhất kiếm sắc bén, vận dụng suốt đời công lực cũng chỉ có thể đâm rách một điểm nhỏ, đem một con muỗi đưa đến minh giới. Hôm nay đạo trong suốt cự tường này gặp Bạch chân nhân trong tay áo sinh ra khí tức, lại giống như là băng tuyết gặp hỏa diễm, trong nháy mắt hòa tan, phá vỡ một đường vết rách. Nếu là Trung Châu phái cấm chế, Trung Châu phái tự nhiên có phương pháp giải trừ nó, mà phương pháp này rất rõ ràng một mực tại trong lòng bàn tay của Bạch gia. Hỏa lý đại vương miệng há đến tròn hơn, biểu lộ nội tâm cực kỳ kinh hãi cùng không hiểu. Đây là thế nào? Bạch chân nhân không để ý tới nó, tiếp tục giải trừ cấm chế. Trong suốt cự tường tan rã mắt thường không cách nào nhìn thấy, sông nham thạch lại có thể cảm nhận được bình chướng biến mất, thông qua lỗ hổng không ngừng hướng bên kia dũng mãnh lao tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vô số hỏa tương chiếu sáng u ám hư không, hướng về vực sâu mà đi, không biết còn muốn thời gian bao lâu mới có thể đến minh giới xa xôi. Hỏa lý đại vương hoảng sợ gào thét nói, Bạch Uyên ngươi điên rồi sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch chân nhân mỉm cười nói, ngươi đoán. Hỏa lý đại vương nhìn trên mặt nàng tiếu dung, bỗng nhiên cảm thấy rùng cả mình. Tại bên trong nham tương vô cùng nóng bỏng, vẫn cảm thấy rất lạnh. Nó cảm giác được vô cùng sợ hãi, đuôi cá lật một cái, hướng nham tương chỗ sâu nhất chui vào, muốn chạy trốn. Nhưng tựa như đạo trong suốt cự tường kia, thụ lấy Trung Châu phái cấm chế, tự nhiên không thể thoát khỏi Trung Châu phái khống chế. Một đạo rung động tới từ thần hồn chỗ sâu nhất, để nó cưỡng ép đảo ngược phương hướng, thuận nham tương cuồn cuộn mà đi, xuyên qua trong suốt cự tường, hướng về vực sâu mà đi. Hỏa lý đại vương phát ra một tiếng phẫn nộ mà tuyệt vọng, vừa buồn bực đến cực điểm kêu to. Sau một khắc, tiếng quát tháo của nó im bặt mà dừng, bởi vì bạch chân nhân rơi vào trên người của nó. Nham tương giống hỏa hoa đồng dạng tại trong vực sâu tản ra. Bạch chân nhân cưỡi hỏa lý mà nhập minh. Vô số nham tương phá vỡ cự tường trong suốt, hướng về trong vực sâu vẩy xuống, tựa như trong bầu trời rủ xuống một đạo thiên hà do hỏa diễm tạo thành. Dù là hôm nay Minh Hà thiêu đốt thành họa, đất rung núi chuyển, y nguyên vẫn có rất nhiều minh giới con dân chú ý tới hình ảnh hùng vĩ, mà mỹ lệ này, lại không ai có thể nhìn thấy con cá chép màu đỏ kia phá sông lửa mà ra, trốn vào bóng đêm. Minh giới lờ mờ, bóng đêm mê ly, nhưng khắp nơi đều có hỏa diễm, một khắc này hỏa lý tựa như là một đóa bọt nước bên trong Minh Hà, nhỏ không thể thấy. Bạch Chân Nhân đứng tại đỉnh đầu hỏa lý, hai tay chắp sau lưng, nhìn Minh Hà hạ du phiến màu đen vách núi, có chút nhíu mày. Ở mảnh vách núi này có vô số minh bộ binh sĩ bị khói xanh hạ độc chết, tại chỗ đó trên đài cao có một gốc cây không có nhan sắc, còn có một tòa Phật đang lẳng lặng nhìn Minh Hà cuộn trào. Hỏa lý cảm thụ được tòa đại Phật truyền đến khí tức, hoảng sợ đến cực điểm nói, kia là ai? Bạch Chân Nhân nói, Tào Viên. Hơn 100 năm trước, thời điểm hỏa lý thu Lưu Đồng Nhan cùng hắn tán gẫu, không ít đương thời tu hành giới tình hình, biết cái tên này, chấn kinh nói, hắn làm sao cũng xuống rồi. Chân Nhân là tới giết hắn sao? Bạch Chân Nhân nói, cho dù hôm nay hắn liên chiến hai trận, muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi hắn vì nhân tộc lập xuống nhiều công lao như vậy, vì sao muốn giết hắn? Hỏa lý nghĩ thầm, coi như cảnh giới của ngươi cao hơn nữa, lại như thế nào dám ở trước mặt đại Phật kia lớn lối như thế, nói chuyện như vậy. Đang khinh bỉ, nó bỗng nhiên cảm nhận được trên thân Bạch Chân Nhân phát ra khí tức, lại nghĩ đến Tiên Lục, lần nữa sinh ra cực sâu hàn ý, trong vô thức mím chặt môi cá, không dám nhiều lời một chữ. Minh Hà hạ du giữa vô số phiến vách núi màu đen, Tào Viên nhìn thi thể hai bên bờ Minh Hà, thở dài, đao sắt bên lập tức phủ kín một tầng sương nhàn nhạt. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được thứ gì, quay đầu hướng về xa xôi bầu trời đêm nhìn lại, thấy được sông lửa từ trên trời giáng xuống, cũng nhìn thấy viên hỏa tinh dần dần yên lặng kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Minh giới bầu trời rơi xuống nước biển đã càng ngày càng ít, nghĩ đến tên cự nhân kia, đã đem Thái Bình Chân Nhân cải biến thiên địa thông đạo một lần nữa sửa được rồi. Trận cuồng phong kia cũng dần dần tiêu biến, nghĩ đến hẳn là bố thu tiêu thủ bút, mắt thấy diệt thế nguy cơ đã giải trừ, vì sao bỗng nhiên lại sinh biến hóa, viên hỏa tinh đi xa kia đến tột cùng là cái gì? Hắn quay người nhìn về phía trên đài cao cái cây không có nhan sắc, muốn cùng Minh Sư làm cuối cùng đàm phán, lại phát hiện dưới cây đã không có thân ảnh của Minh Sư. Minh Hà uốn lượn vô tận, tại mặt đất màu đen chậm chạp chảy xuôi, chợt có gió lớn gào thét mà qua, phủi nhẹ trên mặt nước hòn đá cùng cho vụn, sẽ có hỏa hoa tràn ra. Cái này cùng đáy tụ hồn cốc sông Nham Thạch nhìn có chút tương tự, nhưng trên thực tế lại là hai loại sự vật hoàn toàn khác biệt. Hỏa lý có chút bất an tại trong nước sông du tẩu, cảm thụ được loại lực lượng lôi kéo như ẩn như hiện kia, còn có hồn hỏa hương vị ở trong nước sông, thẳng đến xác nhận không cách nào tổn thương đến chính mình mới dần dần bình tĩnh lại. Nơi này là minh giới một chỗ cực hoang vu, bởi vì Minh Hà ở chỗ này sẽ trải qua hơn đạo hồn hỏa quật, bên bờ không có thành trấn cũng không có bộ lạc, ngay cả một điểm minh giới con dân sinh hoạt vết tích đều không có. Minh Hà chảy ra hồn hỏa quật, đối diện gành bãi đá trắng quỳ một người rất mập, nhìn tựa như là một núi thịt. Cùng minh bộ con dân thấp bé so sánh, minh bộ đại tế ti thật có vẻ rất mập. Đại tế ti là minh bộ đại nhân vật quyền thế lớn nhất, sau khi minh hoàng chết cùng minh sư tranh giành hơn 100 năm, cuối cùng vẫn thua dưới tay của đối phương. Từ nguyên nhân căn bản nhất tới nói, đó là bởi vì Trung Châu phái ủng hộ hắn gặp phải Thanh Sơn Tông ủng hộ minh sư áp chế. Minh giới sau cùng đại chiến đã tại Thái Bình Chân Nhân diệt thế đồng thời kết thúc. Ai có thể nghĩ tới minh sư như thế nào đều không có tìm được hắn, vậy mà không tại chiến trường bên kia, mà quỳ gối trên gành bãi chờ chủ nhân nhà mình đến. Bạch Chân Nhân mặt không biểu tình hỏi, đều chuẩn bị xong. Đại tế ti nói, tất cả trận pháp đều đã nắm giữ, khói xanh tùy thời có thể bay lên. Bạch Chân Nhân nói, minh sư. Đại tế ti nói, hắn là Thái Bình Chân Nhân đệ tử, không có đạo lý không giúp chúng ta. Hỏa lý rốt cục mơ hồ đoán được chân tướng sự tình. Trong mắt toát ra thần sắc hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, kêu lên, này làm sao có thể? Nhân gian chính đạo là tăng thương. Bạch Chân Nhân nhìn minh giới bị sông lửa chiếu sáng, tựa như nhìn nhân gian của mình. Muốn biển cả biến thành ruộng dâu, chết một số người có gì không thể? Mây mù tại phía dưới kim quang tan rã, đạo thân ảnh kia biến mất không còn tăm tích. Chỉ trong nháy mắt, Đàm Chân Nhân trên trán nhiều rất nhiều nếp nhăn, tựa như đã già hơn rất nhiều tuổi. Hắn thu hồi thập phương trấn yêu thấp, phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người đều nghĩ Bạch Chân Nhân chết rồi, coi là đây là Đàm Chân Nhân trả ra đại giới, hay là trên tinh thần thương tích. Không có mấy người nghe được Tỉnh Cửu nói câu nói cuối cùng kia. Đàm Chân Nhân nghe được, nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, quay người bước vào hư không, đi tới Trung Châu phái Vân Thuyền. Vân Thuyền chậm rãi khởi động, rời Thiên Quang Phong, tại dưới trời sao hướng về phương Bắc mà đi. Bởi vì chuyện tối nay, Trung Châu phái nội bộ tất nhiên sẽ sinh ra khe hở cực lớn, thậm chí lâm vào dung chuyển, nhưng ít ra tại lúc này. Tại tất cả mọi người nghĩ Bạch Chân Nhân chết rồi, mà Đàm Chân Nhân còn sống, Trầm mặc là lựa chọn tất cả Trung Châu phái người tu hành cộng đồng lựa chọn, cũng là duy nhất. Nhìn mấy chiếc Trung Châu phái vân thuyền tại dưới trời sao dần dần biến thành điểm đen, người tu hành các tông phái trong lòng sinh ra cảm xúc rất phức tạp. Tỉnh Cửu nói, hôm nay liền đến nơi này. Mưa đã sớm ngừng, hắn câu nói này rõ ràng cũng không phải ý tứ lưu khách, người tu hành các tông phái nhao nhao đi vào Thiên Quang Phong, hành lễ cáo từ. Trước hết rời đi là phái Côn Lôn các phương Bắc tông phái, tiếp theo là một chút tiểu tông phái không quá nổi danh, sau đó là Quả Thành Tự, Đại Trạch, Huyền Linh Tông, Kính Tông những chỗ cùng Thanh Sơn giao hảo. Cảnh Nhiêu muốn lưu lại, Tỉnh Cửu khoát tay áo, Lộc Quốc Công nhìn ra tâm tình của hắn lúc này không tốt, tranh thủ thời gian mang theo thần hoàng lên đường về Triều Ca Thành. Tước Nương đỡ Triệu Tịch Nguyệt đứng tại vách đá, không có theo Kính Tông đồng môn cùng rời đi. Thanh màn kiệu nhỏ truyền ra Thủy Nguyệt am chủ thanh âm có chút ngưng trọng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tỉnh Cửu nói, không biết. Thanh màn kiệu nhỏ phiêu khởi, theo tinh quang mà đi về hướng đông. Thiên Quang Phong bốn phía, chỉ còn lại có Thanh Sơn đệ tử. Lấy Quảng Nguyên chân nhân cầm đầu, Cửu Phong trưởng lão cùng các đệ tử hướng về Thiên Quang Phong quỳ gối, đồng nói, bái kiến trưởng môn chân nhân. Tỉnh Cửu nói, tất cả giải tán. Đây cũng là ý tứ muốn mọi người về các đỉnh núi. Chỉ Yến có chút do dự nói, trưởng môn chân nhân. Lúc này mọi người mới nhớ ra, Thượng Đức Phong đã bị Bạch Nhận Tiên Nhân săn bằng, Thượng Đức Phong một mạch đệ tử nên đi chỗ nào. Vô số đạo ánh mắt rơi vào phương xa nơi nào đó. Nơi đó đã từng có một ngọn núi lạnh lẽo quanh năm tuyết đọng, hiện tại thì chỉ còn lại có một mảnh mặt đất màu đen. Tinh quang vẩy xuống quần phong, cũng vẩy vào nơi đó, phảng phất thêm chút nhan sắc của tuyết. Không có Thanh Sơn đại trận ngăn cách, cảnh vật trước mắt là như thế chân thực, lại là như thế khiến Thanh Sơn đệ tử cảm thấy không thích ứng. Không để cho Thượng Đức Phong đồng môn tạm đi tẩy kiếm các nghỉ ngơi, ngày mai lại làm thương nghị. Cố Thanh chống đỡ thân thể bị thương nặng, đi đến sau lưng Tỉnh Cửu nói. Vậy trước tiên làm như vậy. Tỉnh Cửu đem trong tay roi bạc hướng dưới Thiên Quang Phong ném đi. Cây roi bạc kia rơi vào giữa quần phong, một lần nữa biến trở về tẩy kiếm khê. Suối nước róc rách, ở giữa mơ hồ vang lên bột một tiếng giòn vang, tựa như là roi quất vào trên vật cứng. Bỗng nhiên, đỉnh Thiên Quang Phong vang lên nam vong kinh hô, ngươi thế nào? Đám người thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, không khỏi giật nảy mình. Tỉnh Cửu vành tay xuất hiện một đạo tơ máu, như muốn đứt gãy ra. Ba âm thanh giòn vang, chính là bắt nguồn từ nơi đây. Cái đạo tơ máu kia chậm rãi tràn ra một giọt máu, tựa như mỹ nhân trước khi rời đi phụ mẫu chảy xuống hồng lệ. Nhìn giọt máu kia, rất nhiều người đều nhịn không được phát ra kinh hô. Nam vong chuẩn bị tới xem một chút, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, thu chân về. Tỉnh Cửu khoát tay áo, ra hiệu không cần để ý, nhìn về phía Phương Cảnh Thiên nói, hiện tại sư phụ ngươi chết rồi, có ý nghĩ gì? Phương Cảnh Thiên nghiêm túc suy nghĩ thời gian rất lâu, nói, nếu như ta có thể đem vết thương chữa khỏi, có lẽ còn nghĩ biện pháp báo thù. Tỉnh Cửu nói, nếu như khi đó ta đã đi rồi. Tất cả mọi người biết lời này nói là ý tứ phi thăng. Nói đến kỳ diệu, vô luận là Thanh Sơn đệ tử vẫn là tông phái người tu hành còn lại, từ xác nhận hắn là Cảnh Dương chân nhân một khắc này bắt đầu, đã không hoài nghi hắn có thể lần nữa phi thăng hay không. Phương Cảnh Thiên nói, vậy vạn sự đều yên. Ân, vậy ngươi dẫn ba người bọn hắn đi Tích Lai Phong nghỉ ngơi. Tỉnh Cửu chỉ vào ba tên ẩn thế trưởng lão từ ẩn phong đi ra nói. Phương Cảnh Thiên trầm mặc một lát, nói, vâng. Sư thúc, Ngân Mi tại gió đêm khinh vũ, có chút giống phương xa tẩy kiếm suối, hướng về phương xa mà đi. Tỉnh Cửu quay người nhìn về phía Quá Nam Sơn, nói, ngươi sắp xếp người thu thập. Nơi này nói thu thập không phải Tích Lai Phong đạo điện, mà là Thanh Sơn quần phong. Hôm nay quần phong gặp mấy lần kiếp nạn, không biết nhiều ít chỗ vách núi sụp đổ, chí ít mấy vạn khỏa cổ thụ đứt gãy, thật có thể nói là đầy đất vết thương, nào có ngày thường đạo môn tiên cảnh ý vị. Chính là Thanh Sơn Tông đều là người tu đạo, muốn chữa trị những thứ này cũng cần thời gian rất lâu. Ai cũng biết Tỉnh Cửu có ý muốn đời tiếp theo trưởng môn nhân tuyển là Cố Thanh, lúc này lại làm cho Quá Nam Sơn tới làm những việc này, không khỏi đã dẫn phát một chút suy đoán. Chỉ có chính Quá Nam Sơn cùng Thần Mạt Phong đám người biết đây chẳng qua là bởi vì hắn hẳn là có chuyện trọng yếu hơn muốn giao cho Cố Thanh làm. Trở lại Thần Mạt Phong, Tỉnh Cửu xác nhận Cố Thanh thương thế tuy nặng, một lát lại không chết được, đối với hắn giao phó vài câu, liền đem hắn đuổi về Triều Ca Thành. Nhìn lúc Cố Thanh rời đi trên mặt thần sắc ngưng trọng, lại nhìn Tỉnh Cửu vành tay giọt máu kia, đỉnh Thần Mạt Phong không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, giọt máu kia hướng về mặt đất rớt xuống. Tỉnh Cửu vành tay biến mất một đoạn. Nhìn thấy hình ảnh này, đám người chấn kinh dị thường. Hơn 100 năm qua, Tỉnh Cửu vô luận gặp cường giả như thế nào, thụ tổn thương nặng như thế nào, mặt ngoài thân thể đều rất khó xuất hiện vết thương, bởi vì hắn là vạn vật nhất kiếm chuyển sinh. Chỉ là năm đó cùng Nam Xu trận chiến kinh thiên kia, hắn bị thương thực sự quá nặng, vành tay bị chém đứt một đoạn. Hôm nay hình ảnh tương tự lại phát sinh, hắn hôm nay đến tột cùng thụ thương nặng cỡ nào. Triệu Tịch Nguyệt đã sớm chuẩn bị, tay áo mang ra mấy đạo kiếm quang, đi vào bên người của hắn, tay phải như thiểm điện lướt ra, nắm vành tay hắn. Không chết được, Tỉnh Cửu nói. Thanh Sơn kiếm trận bị hắn hủy, sư huynh bị hắn giết, Tẩy Kiếm Khê bị hắn nhắc lên đánh một cái tiên nhân, tất nhiên là phải bỏ ra một chút đền bù. Hắn nói mình không chết được, nghĩ đến chính là sẽ không chết, nhưng Liễu Thập Tuế đám người chỗ nào có thể yên tâm, nhất là phát hiện sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Đối Tỉnh Cửu mà nói đây là cảm xúc rất ít gặp. Phải biết hôm nay mặc kệ là Thái Bình chân nhân mượn Liễu Thập Tuế đi vào bên cạnh hắn, hay là tiên nhân phá thiên hàng thế, đều không thể để hắn có bất kỳ động dung. Có thể là bởi vì những chuyện kia đều trong dự liệu của hắn, mà hắn lúc này suy nghĩ sự tình cũng đã tại bên ngoài xa bàn. Đến cùng thế nào? Vì sao bầu không khí căng thẳng như thế? Chúng ta không phải thắng sao? Trác Như Tuế nghĩ thầm, mặc dù hôm nay Thanh Sơn bị đánh thành bãi rác, bỏ ra kiếm trận cùng Thượng Đức Phong hai nơi giá cao thảm trọng. Nhưng giết Thái Bình tổ sư, tuyệt Thanh Sơn tông tai họa ngầm lớn nhất, càng là làm chết Khô Trung Châu phái tiên nhân cùng Bạch Chân Nhân, hoàn thành tuyệt thế đại thắng tưởng tượng cũng không nổi, nào có cái gì không đáng. Gió nhẹ nhẹ phẩy, A Phiêu xuất hiện tại trước người Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu nói, Tào Viên hẳn là tại Đông Hải, ngươi đi nói cho hắn biết Bạch Uyên có thể đã nhập minh, dẫn hắn đi xuống một chuyến, tranh thủ giết nàng. A Phiêu trên trán tóc đen lướt nhẹ, tựa như nàng lúc này tâm tình khẩn trương, nói, coi như ta mang theo đao thánh, cũng chưa chắc có thể giết chết Bạch Chân Nhân a. Tỉnh Cửu nói, Đồng Nhan ở phía dưới, để hắn thuyết phục Minh Sư gia nhập, hắn là Bạch Chân Nhân dạy dỗ, hẳn phải biết như thế nào mới có thể giết chết nàng. A Phiêu thở dài, nói, tốt a, vậy ta làm sao đi? Tỉnh Cửu nói, Thủy Nguyệt am kiệu nhỏ tại ngoài núi chờ ngươi, ta cùng am chủ nói xong. Nguyên lai thanh màn kiệu nhỏ trước khi rời đi hai câu đối thoại kia là, có thâm ý khác. A Phiêu đi ra ngoài vách núi, tại trong mây hướng về phía trước bay đi, rất nhanh đã biến mất ở trong đêm tối. Đám người càng giật mình là một chuyện khác. Bọn hắn lúc này mới biết được Bạch Chân Nhân không chết, tán đi mây mù là chuyện gì xảy ra. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, chẳng lẽ trong mây mù chính là thế thân? Làm sao có thể giấu giếm được ngươi cùng Đàm Chân Nhân, mà lại Đàm Chân Nhân? Cuối cùng làm sao lại thổ huyết? Tỉnh Cửu nói, tòa thập phương trấn yêu tháp kia có gì đó quái lạ, hẳn là Bạch Uyên vì hắn thiết phản sát cục, Đàm Chân Nhân là thật bị trọng thương. Triệu Tịch Nguyệt nhìn mắt hắn nói, nếu như Bạch Chân Nhân còn sống, đó chính là chưa toàn công. Tỉnh Cửu đi đến sườn núi nhìn về phía phương xa dưới trời sao, nói, càng có thể tiền công đều phế. Triệu Tịch Nguyệt nắm vuốt vành tai của hắn, đi theo hắn đi vào sườn núi, thuận hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thì thào nói, nàng đến cùng muốn làm gì? Đoàn mây mù kia chắc là Trung Châu phái cực kỳ tuyệt diệu đạo pháp, thập phương trấn yêu tháp thiết đặt cấm chế đối với Đàm Chân Nhân. Cái này đều cho thấy Bạch Chân Nhân đã sớm tính tới hết thảy. Vấn đề là đã nàng tính tới hết thảy, vì sao còn bình tĩnh như vậy đi vào Thanh Sơn, còn dựa theo Tỉnh Cửu suy tính mời về Bạch Nhận tiên nhân? Mặc kệ âm mưu của nàng có thể vì Trung Châu phái mang đến lợi ích bao lớn, lại như thế nào bù đắp được một vị tiên nhân tổn thất? Tỉnh Cửu vỗ vỗ bàn tay của nàng, ra hiệu nàng có thể nới lỏng tay. Triệu Tịch Nguyệt thu hồi tay phải, tại bên trên tay áo tùy tiện xoa xoa. Tỉnh Cửu nhìn về phía Tức Nương nói, Đồng Nhan nhất thời sẽ không trở về, ngươi giúp ta hạ ván cờ. Không ai biết vào giờ phút như thế này, hắn vì sao bỗng nhiên muốn đánh cờ. Công nhận thiên hạ đệ nhất kỳ đạo thánh thủ Đồng Nhan đều không phải đối thủ của hắn, nhưng Thần Mặt Phong đám người đều biết hắn chưa hề thích đánh cờ. Liễu Thập Tuế bỗng nhiên nghĩ đến năm ngoái triều đình ngoài thành, công tử cũng tương tự không thích âm luật bỗng nhiên cầm căn cốt địch thổi thủ khúc, ở giữa có gì liên hệ hay không? Tước Nương cũng không biết tiên sinh vì sao muốn đánh cờ, lại không sinh ra cuồng hỉ, có chút lo sợ bất an đi lên phía trước. Nguyên Khúc dùng tốc độ nhanh nhất chuyển ra bàn cùng ghế. Tỉnh Cửu lấy ra ghế trúc, có chút mệt mỏi nằm lên, nói, người trước. Tức Nương không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian hướng bên trên bàn cờ thả một viên hắc tử. Tỉnh Cửu cầm một viên bạch tử thả lên. Cả tòa Thần Mặt Phong bao quát Trác Như Tuế ở bên trong, đều không thông cầm kỳ thư họa, tự nhiên xem không hiểu ván cờ này, nhưng biết tất nhiên có thâm ý, cho nên vây quanh ở bên cạnh bàn, mở to hai mắt chăm chú nhìn xem. Cũng may Tỉnh Cửu hạ cờ cực nhanh, Tước Nương minh bạch hắn ý tứ, cũng bằng nhanh nhất tốc độ ứng đối, đúng là không cần bao lâu thời gian đã kết thúc. Nhanh như vậy đánh cờ, mà đối thủ vẫn là Tỉnh Cửu, Tước Nương thừa nhận áp lực thực lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, thái dương đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Trác Như Tuế từ trong tay áo lấy ra khăn tay đưa cho nàng, hỏi, người nào thắng? Tước Nương u oán nhìn hắn một cái, nghĩ thầm có ai có thể thắng tiên sinh. Liễu Thập Tuế mấy người cũng nhìn Trác Như Tuế một chút, nghĩ thầm đây là nói nhảm gì vậy? Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm khăn tay kia chỉ sợ là dùng để lau thôn chu kiếm, lại không cùng Tước Nương nói. quân cờ đen trắng giao thoa mà theo, nhìn cực kỳ phức tạp. Tỉnh Cửu nhìn bàn cờ trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn thủ thắng là chuyện rất bình thường, trầm mặc lại không bình thường. Lao sao thanh âm vang lên, Thanh Điểu đáp vào bên trên bàn cờ, nhìn phía Tỉnh Cửu y nguyên tràn đầy sợ hãi, nhưng lại tràn đầy dũng khí. Tỉnh Cửu ngẩng đầu lên, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đầu của nó, thương tiếc nói, ngươi mặc dù nhanh nhất cũng không kịp. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.